Thiên Tôn Trùng Sinh chương 136 tới chương 171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Người lùng Vi Ân vừa đi vừa nói, đại hội luyện khí lần này quy tụ gần như tất cả thiên tài trên khắp đại lục Thiên Lam. Vì vậy, cuộc cạnh tranh do tộc người lùng chúng ta tổ chức sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết. Mọi người vừa trò chuyện vừa tiến bước, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy những tòa thành bằng đá sừng sững. Đúng vậy, đó là một thành thị hoàn toàn được xây dựng bằng đá. Những tòa thành đá này có cổng thành và tường thành vô cùng cao lớn, hằng sâu dấu vết loang lổ của năm tháng. Người lùng Vi Ân dẫn nhóm Long Kình Thiên đi về phía chủ thành, nhưng khi họ vừa đến cổng thì một đám người lùng khác đã chặn đường. Một thanh niên trong nhóm đó lớn tiếng quát Vi Ân, "Vi Ân, mấy ngày nay ngươi đã chạy đi đâu?" Vi Ân thấy người vừa đến, ánh mắt liền ánh lên vẻ căm hận, lạnh lùng đáp, "Ta đi đâu cũng phải bẩm báo với ngươi sao, Vi Hàn?" Vi Hàn chính là con trai của đại trưởng lão tộc người lùng, cũng là đệ tử thiên tài bậc nhất trong tộc. Long Kình Thiên đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Vi Hàn có mái tóc màu xám bạc, cao khoảng 1 thước 6, đứng giữa những người lùng khác trông như hạt giữa bầy gà. Chiều cao 1 thước 6 được xem là rất cao trong tộc người lùng, ít nhất cũng cao hơn Vi Ân nửa cái đầu. Nghe Vi Ân nói vậy, Vi Hàn hừ lạnh, "Vi Ân, ngươi đừng tưởng được vài vị trưởng lão coi trọng mà muốn làm gì thì làm. Chủ thành của chúng ta đâu phải nơi ai muốn vào là vào." Nói rồi, gã liếc mắt sang Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, ai biết được những kẻ ngươi dẫn về có phải là người của ma tộc hay không? Sắc mặt Vi Ân trầm xuống, tức giận nói, họ là bằng hữu của ta. Trong lòng gã không khỏi hoảng hốt. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chính là cường giả cổ thần từ thời thượng cổ, còn thân phận của Long Kình Thiên lại càng không phải dạng vừa. Ma tộc ư, nếu chọc giận hai người họ, e rằng toàn bộ tộc người lùng sẽ gặp đại họa, thậm chí có thể phải di dời như mấy ngàn năm trước. Thấy Vi Ân hoảng loạn, Vi Hàn thầm cười lạnh, cho rằng mình đã đoán đúng, hai kẻ kia chắc chắn có vấn đề. Gã liền quay sang đám người lùng sau lưng quát lớn, ta nghi ngờ bọn họ là người của ma tộc, người đâu, bắt hết lại cho ta. Ngay lập tức, mấy chục người lùng sau lưng Vi Hàn liền vây quanh Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Kình Thiên nhìn mấy chục người lùng chỉ cao đến eo mình đang bao vây xung quanh, cảm thấy vừa kỳ quặc vừa buồn cười. Hắn quả thật không nhịn được cười, nhìn Vi Hàn nói, này anh bạn nhỏ, ngươi thấy làm vậy vui lắm sao? Đã nghĩ đến hậu quả chưa? Anh bạn nhỏ. Chiều cao của người lùng vốn tương đương với trẻ con loài người khoảng 10 tuổi, nên cách gọi này cũng không sai. Nghe vậy, mặt Vi Hàn đỏ bừng, đôi mắt long lên giận dữ. Tộc người lùng ghét nhất là bị các chủng tộc khác chế nhạo về chiều cao. Gã gầm lên, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Vi Ân biến sắc, tim đập thình thịch. Ngay khi đám người lùng xung quanh chuẩn bị ra tay, một tiếng quát lớn bỗng vang lên, dừng lại. Âm thanh như chuông đồng làm màng tai mọi người ù đi. Tất cả bất giác nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đám người của Vi Hàn biến sắc, ngay cả Vi Ân cũng không ngoại lệ. Trang trưởng lão. Cả đám Vi Hàn và Vi Ân đều vội cung kính hành lễ. Người vừa đến là Vi Trang, chấp pháp trưởng lão của tộc người lùng, một người lùng vạm vỡ. Dù đã có tuổi, đôi tay của trưởng lão Vi Trang trông vẫn rắn chắc hơn Vi Ân rất nhiều. Lão liếc nhìn hiện trường rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Vi Ân vội tiến lên giải thích mọi chuyện. Nghe xong, trưởng lão Vi Trang không đợi Vi Hàn phân bua đã mắng cho một trận, cuối cùng quát, tất cả cút hết cho ta. Vi Hàn sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Dù cha gã là đại trưởng lão và được tộc trưởng yêu quý, nhưng gã vẫn rất sợ vị chấp pháp trưởng lão này, không dám cãi lại nửa lời, đành dẫn đám người lùng hoảng hốt rời đi. Trước khi đi, Vi Hàn không quên ném lại một cái nhìn căm hận về phía Vi Ân, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Ánh mắt ấy như muốn nói, các ngươi cứ chờ đấy. Đợi đám Vi Hàn đi khỏi, trưởng lão Vi Trang tiến lên chắp tay với Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Lão nói, các vị, thật ngại quá. Tộc nhân không biết lễ độ đã làm chậm trễ khách quý, đây là sai sót của tộc người lùng chúng ta. Trưởng lão Vi Trang hạ thấp tư thế, tỏ ra vô cùng khách sáo. Vi Ân trợn tròn mắt. Đây là trưởng lão Vi Trang luôn nghiêm khắc, mặt mày lúc nào cũng cao có đó sao? Gã nhớ rằng trưởng lão của họ chưa bao giờ cười, vậy mà bây giờ lại đang tươi cười với Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Chẳng lẽ trưởng lão Vi Trang biết thân phận của họ? Nhưng Vi Ân lại lắc đầu phủ định, bởi cả hai đều đã thay đổi dung mạo, trưởng lão không thể nào nhận ra được. Long Kình Thiên cười nhạt, không sao. Hắn liếc nhìn đối phương đầy ẩn ý, trưởng lão Vi Trang ra vẻ tùy ý hỏi, hai vị huynh đệ đây cũng đến để tham gia đại hội luyện khí của tộc chúng ta sao? Long Kình Thiên đáp, đúng vậy. Trưởng lão Vi Trang cười ha hả, không nói gì thêm, chỉ quay lại dặn dò Vi Ân phải chiêu đãi Long Kình Thiên cho thật tốt, không được chậm trễ. Nói xong, lão liền cáo từ rồi rời đi. Vi Ân nhìn bóng lưng của chấp pháp trưởng lão, vẻ mặt đầy quái dị. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại cười nói, tiểu tử này xem ra cũng lanh lợi đấy. Vi Ân nghe vậy không biết nói gì. Trưởng lão Vi ra mặt lúc nào cũng khắc khổ mà lại được khen là lanh lợi ư, Long Kình Thiên cười nói, chúng ta đi thôi. Theo sự dẫn dắt của Vi Ân, cả nhóm tiến vào chủ thành của người lùn. Sau khi nhóm Long Kình Thiên đã vào trong, trưởng lão Vi Trang đang đi ở phía xa mới thở phào một hơi, đưa tay sờ trán, thấy rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Lão lẩm bẩm một mình, tuyệt đối là Long Uy, một luồng Long Uy kinh khủng đến thế, chắc chắn là cường giả thánh cấp. Lão có cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn. Lúc nãy, khi Vi Hàn ra lệnh bắt người, từ trên người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã bất chợt tỏa ra một luồng Long Uy. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng trưởng lão Vi Trang đi ngang qua vẫn cảm ứng được. Lão liền biến sắc, và đó là lý do lão vội vã quát lùi Vi Hàn. Vi Ân kết bạn với cường giả Long tộc từ khi nào? Còn thanh niên tóc đen kia là ai? Nhìn thái độ của vị cường giả Long tộc, dường như ông ta rất cung kính với hắn. Trưởng lão Vi Trang nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lúc này, người lùng Vi Ân đã dẫn Long Kình Thiên và những người khác đến một góc ở phía nam chủ thành, trước một tòa nhà bằng đá. Tòa nhà đá này tuy diện tích không nhỏ nhưng trông khá đơn sơ, tường đá có nhiều lỗ hổng, không giống nơi ở của người. Dẫn mọi người đến ngôi nhà của mình, thấy nó rách nát như vậy, Vi Ân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Người lùng Vi Ân nói, nhà đá của tộc chúng ta đều do tự tay mình xây dựng. Đây là ngôi nhà cha ta để lại, nhưng vì ta bận tu luyện nên không sửa sang gì, vì vậy Long Kình Thiên gật đầu đáp, không sao. Trong mắt hắn, dù là tiên điện tiên cung hay nhà đá rách nát cũng không có gì khác biệt. Vi Ân là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, nên Long Kình Thiên ở lại đây 2 ngày cũng không có gì bất tiện. Thế là, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu tạm trú tại nhà đá của Vi Ân, chờ đợi đại hội luyện khí diễn ra 2 ngày sau. Cùng lúc đó, trong một đại điện nguy nga ở chủ thành, Vi Hàn đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này chính là đại trưởng lão Vi Hải của tộc người lùn. Phụ thân, Vi Trang kia thật quá càn rỡ. Lúc trước thì còn đỡ, bây giờ lại ngay trước mặt các đệ tử trong tộc mà không hỏi đầu đuôi đã mắng con. Rõ ràng là hắn thiên vị tên Vi Ân. Đại trưởng lão Vi Hải nhìn con trai, khẽ thở dài, con có chắc 2 kẻ kia là người của ma tộc không? Bị cha hỏi ngược lại, Vi Hàn có chút do dự, con nói vậy là vì thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vi Ân. Biểu cảm đó không thể qua mắt con được, nên con chắc chắn chúng là người của ma tộc. Dù không phải thì cũng rất đáng ngờ. Đại trưởng lão Vi Hải gật đầu, trầm ngâm nói, con kể lại tình cảnh lúc đó một lần nữa, đặc biệt là biểu cảm và phản ứng của Vi Trang khi xuất hiện. Vi Hàn liền kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Nghe xong, đại trưởng lão Vi Hải chìm vào suy tư. Vi Hàn không dám làm phiền, chỉ im lặng đứng chờ. Một lúc sau, Vi Hải mới lên tiếng, con tạm thời đừng để ý đến 2 người đó nữa. Vi Hàn hỏi, chuyện này. Đại trưởng lão Vi Hải liếc nhìn con trai, biết rằng nó bị trưởng lão Vi Trang mắng trước mặt mọi người nên trong lòng uất ức, muốn tìm chỗ trút giận. Cơn tức này không thể trút lên chấp pháp trưởng lão Vi Trang, nên chỉ đành nhắm vào Vi Ân và 2 kẻ mà gã dẫn về. Vi Hải lắc đầu, Vi Hàn là con trai ông, nhưng Vi Trang lại không nể mặt ông mà mắng nó ngay trước mặt các đệ tử khác. Hành động lạ lùng như vậy của một chấp pháp trưởng lão chắc chắn phải có lý do. Thân phận của 2 người kia hẳn không hề đơn giản. Ngay cả Vi Trang cũng không dám xem thường thì sao có thể là người tầm thường được. Vi Hải nói ra suy nghĩ của mình, rồi ôn tồn bảo, Hàn Nhi, chuyện này con đừng xen vào nữa. 2 ngày nữa là đại hội luyện khí rồi. Con hãy điều chỉnh lại trạng thái cho tốt. Đại hội lần này rất quan trọng, con cũng biết phụ thân hy vọng con có thể đoạt được ngôi vị quán quân. Vi Hàn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng gật đầu, vâng, thưa phụ thân, con biết rồi. Đại trưởng lão Vi Hải gật đầu hài lòng. Một lát sau, Vi Hàn cáo từ rồi rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng con trai, Vi Hải lẩm bẩm, có thể khiến một kẻ khô khan như Vi Trang phải khách sáo, chẳng lẽ thanh niên tóc đen kia là đệ tử hoàng thất của một trong 3 đại vương triều, hoặc là đệ tử từ trung tâm võ thần điện phái tới. Cùng với sự kiện đại hội luyện khí ngày càng đến gần, các cường giả từ khắp Loạn Hải và Đại Lục Thiên Lam đổ về ngày một đông. Các thành đá của người lùng trở nên đông đúc, náo nhiệt hẳn lên. Những cửa hàng vũ khí ven đường cũng trở nên vô cùng tấp nập. Đương nhiên, tranh chấp giữa các thế lực cũng thỉnh thoảng xảy ra. Trên một con đường ở chủ thành, một đám người thuộc hải tộc đang đi dạo. Một thanh niên hải tộc vừa xem xét vũ khí trong các cửa hàng vừa bình phẩm, vũ khí của đám người lùn này cũng tầm thường thôi, xem ra thuộc luyện khí của chúng chẳng có gì to tát. Vẻ mặt gã vô cùng kiêu ngạo, không hề để thuộc luyện khí của tộc người lùn vào mắt. Một tên hải tộc sau lưng liền cúi người nịnh nọt, đó là tất nhiên rồi, thuộc luyện khí của tộc người lùn sao có thể so sánh với thiếu chủ được. Trước mặt thiếu chủ, Chúng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Một tên khác cũng hùa theo, đúng vậy. Đại hội luyện khí lần này, ngôi vị quán quân chắc chắn thuộc về thiếu chủ. Phần thưởng là hương hải tinh thạch và chiếc đỉnh lô trung phẩm đỉnh giai kia chắc chắn sẽ là của ngài. Còn những thí sinh của các chủng tộc khác thì chẳng đáng để bận tâm. Thanh niên hải tộc kia nghe vậy thì khoái chí cười lớn, các ngươi nói đúng lắm. Bổn thiếu chủ đang thiếu một cái đỉnh lô, không ngờ tộc người lùng lại sắp dâng nó cho ta. Hương hải tinh thạch cũng là thứ tốt, đợi khi ta có được sẽ hiến cho phụ thân đại nhân, chắc chắn ngài sẽ rất vui. Những hộ vệ hải tộc lại tiếp tục nịnh hót. Bỗng nhiên, thanh niên hải tộc đổi giọng hỏi, à phải rồi, chuyện mấy trăm binh sĩ của đại thống lĩnh Thu Bình chết một cách kỳ lạ, các ngươi điều tra đến đâu rồi? Đám hộ vệ hải tộc lập tức im bặt. Hừ, một lũ phế vật. Thanh niên hải tộc hừ lạnh, ngay cả một manh mối cũng không tra ra. Mấy ngày nữa phụ thân đại nhân sẽ xuất quan, các ngươi nên biết hậu quả. Đám hộ vệ hải tộc mặt mày tái mét. Một tên vội nói, chúng thần đã bắt rất nhiều nhân tộc có mặt trên quảng trường lúc đó, nhưng dù dùng hình phạt nào ép hỏi, chúng cũng không chịu nói. Tên hộ vệ kia tiếp lời, bọn chúng đều một mực nói không biết. Thuộc hạ cảm thấy không phải chúng không chịu nói, mà hình như thanh niên hải tộc gằn giọng, hình như cái gì? Hình như bọn chúng đều đã quên mất đoạn ký ức đó. Tên hộ vệ nói, thuộc hạ cho rằng đối phương sau khi giết chết đại thống lĩnh Thu Bình đã xóa đi ký ức của tất cả mọi người có mặt ở đó. Tên hộ vệ nói xong, đang chờ được thiếu chủ khen ngợi thì bất ngờ bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Xóa sạch ký ức. Cha không ra nên bị lý do này để lừa ta sao? Ngươi tưởng bổn thiếu chủ là thằng ngốc à, ngay cả phụ thân đại nhân cũng không thể làm được chuyện đó. Ta chưa từng nghe có ai xóa được ký ức của người khác. Thanh niên hải tộc cười lạnh, tiếp tục tra hỏi cho ta. Nếu không tra ra thì coi chừng cái đầu của ngươi. Tên hộ vệ kia không dám hó hé gì, vội bò dậy, cung kính đáp, vâng, vâng thưa thiếu chủ. Một hộ vệ khác cẩn thận lên tiếng, thiếu chủ, thuộc hạ nghi ngờ có phải là do người của ma tộc làm không? Thanh niên hải tộc nói tiếp đi. Vâng, thiếu chủ. Vài ngày trước, các đệ tử của lục phái võ thần điện tham gia buổi đấu giá của Phong Vân Thương Hội đều bị giết sạch. Nhiều người trên đại lục Thiên Lam đồn rằng đó là do người của ma tộc làm. Tên hộ vệ tiếp tục, kẻ dám giết người của Kình Vương Bốn Cánh ở Đông Hải chúng ta không có nhiều, ngay cả võ thần điện cũng không có gan công khai giết một đại đội trưởng của chúng ta. Vì vậy, thuộc hạ cảm thấy rất có thể là người của ma tộc đã ra tay. Nào ngờ, hộ vệ hải tộc này cũng có kết cục tương tự như người trước, bị thanh niên hải tộc tát cho một bạt tai. Ma tộc! Sao ngươi không nói luôn là người của Long tộc làm đi? Thanh niên hải tộc hừ lạnh, cũng có nhiều người đồn rằng đệ tử lục phái bị người Long tộc giết, nhưng ai cũng biết Long tộc vẫn còn đang ở Long Viêm Cốc. Tên hộ vệ kia vội bò dậy, run rẩy nói, là thuộc hạ ngu dốt. Biết mình ngu là tốt rồi. Thanh niên hải tộc mắng, toàn một lũ ăn hại. Ai còn dám bịa ra lý do ngu ngốc để qua loa với ta thì không cần đợi phụ thân đại nhân ra tay, bổn thiếu chủ sẽ chặt đầu các ngươi trước. Đám hộ vệ xung quanh rung giọng vâng dạ. Đợi đám người kia đi xa, từ phía bên kia đường, hai bóng người bước ra. Đó chính là hai huynh đệ Dịch Cương và Dịch Hậu của hoàng tộc Tứ Hải mà Long Kình Thiên đã gặp trên đường đến đế đô Vĩnh Phong Vương Triều. Thiếu chủ Đông Hải, Tất Phương. Dịch Cương nhìn theo bóng thanh niên hải tộc, kinh ngạc nói. Hắn cũng tham gia đại hội luyện khí sao? Loạn Hải có tứ đại vương giả thống trị bốn vùng biển, tương ứng cũng có tứ đại thiếu chủ. Nghe nói Tất Phương thiếu chủ của Đông Hải rất được Kình Vương Bốn Cánh coi trọng, đã đem bí pháp luyện khí thiên trọng lãng thủ của Kình Vương tu luyện đến cảnh giới hoàng mỹ. Dịch Hậu nói tiếp, hắn tham gia đại hội lần này, e rằng ngôi vị quán quân khó thoát khỏi tay hắn. Tất Phương, thiếu chủ Đông Hải vừa rồi chính là con trai cả của Kình Vương Bốn Cánh. Dịch Cư nghe vậy liền lắc đầu. Mặc dù Tất Phương đã tu luyện thiên trọng lãng thủ đến mức hoàng mỹ, nhưng ngôi vị quán quân lần này chưa chắc đã thuộc về hắn. Nghe nói tộc người lùng vừa xuất hiện một thiên tài có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay, tên là Vi Hàng. Người này đã tu luyện bí pháp cao cấp nhất của tộc người lùng là Thủy Hỏa Tương Dung Quyết đến cảnh giới cực cao. Cái gì? Thủy Hỏa Tương Dung Quyết? Cảnh giới cực cao ư? Dịch Hậu kinh ngạc thốt lên, thiên tài, người này chắc chắn là một thiên tài. Nghe nói bí pháp Thủy Hỏa Tương Dung Quyết đã mấy trăm năm không có ai tu luyện thành công. Dịch Cương gật đầu, đúng vậy. Dịch Hậu nói, nếu vậy thì ngôi vị quán quân chắc lại về tay tộc người lùng rồi. Dịch Cương gật đầu, tộc người lùng đã tổ chức hơn 100 kỳ đại hội luyện khí, trừ 10 kỳ đầu tiên bị người ngoài tộc giành được, còn lại đều do chính họ đoạt giải. Thuật luyện khí của tộc người lùng quả thật là thiên hạ vô song. Đi thôi, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ để xem náo nhiệt. Có Tất Phương thiếu chủ của Đông Hải tham gia, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Nói rồi, hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu cũng biến mất ở cuối con đường. Rất nhanh, hai ngày đã trôi qua. Đại hội luyện khí của tộc người lùn cuối cùng cũng đến. Ngày hôm đó, trời vừa hửng sáng, toàn bộ hòn đảo của người lùn đã trở nên ồn ào, náo nhiệt. Vô số người từ khắp các nơi đổ về hơn 100 tòa thành đá, họ là những thí sinh dự thi hoặc chỉ đơn thuần đến để xem cuộc đấu. Người lùn Vi Ân vừa đến thạch thất của Long Kình Thiên thì đã thấy hắn bước ra. Thấy Long Kình Thiên, Vi Ân lên tiếng, Long Kình Thiên huynh đệ. Long Kình Thiên ừ một tiếng rồi hỏi, đại hội luyện khí lần này, ngươi cũng tham gia sao? Người lùn Vi Ân lắc đầu, ta vốn định tham gia để đánh bại Vi Hàn, nhưng ta biết đó là chuyện không thể. Nếu huynh đệ đã tham gia thì ta sẽ không tham gia nữa, ta chỉ đến xem thi đấu thôi. Long Kình Thiên gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng vừa ra khỏi thạch thất. Long Kình Thiên nói, vậy chúng ta đi thôi. Thế là, người lùn Vi Ân dẫn mọi người đến địa điểm tổ chức đại hội luyện khí. Nơi này không được đặt trong chủ thành mà ở một quảng trường khổng lồ phía bắc hòn đảo. Nền quảng trường được lát bằng đá hạo cương cực kỳ cứng rắn, rộng lớn đủ để chứa 10 vạn người. Phía nam quảng trường là đài trọng tài và đài chủ trì. Lần này, số lượng cường giả các tộc đến dự thi lên tới 6, 7 vạn người, đa số là thanh niên. Đương nhiên, cũng có một số cao thủ thế hệ trước rất nổi tiếng, thậm chí có người đã ẩn dật nhiều năm không tham gia luyện khí. Long Kình Thiên cùng các thí sinh khác tiến vào bên trong quảng trường, trong khi Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Vi Ân đứng bên ngoài xem cuộc đấu. Đợi tất cả thí sinh vào trong, một trưởng lão tộc người lùn trên đài chủ trì mới lên tiếng, đại hội luyện khí của tộc chúng ta đã tổ chức được 187 kỳ, lần này là kỳ thứ 188. Cảm ơn bằng hữu từ khắp nơi đã đến tham gia. Tin rằng mọi người đều biết, người đoạt giải nhất lần này sẽ nhận được Hương Hải Tinh Thạch và một đỉnh lô trung phẩm đỉnh giai. Từ hạng 2 đến hạng 9 cũng sẽ có những phần thưởng vô cùng phong phú. Dù đã biết trước giải thưởng, nhưng khi nghe đến Hương Hải Tinh Thạch và đỉnh lô trung phẩm đỉnh giai, mọi người vẫn không khỏi xôn xao, ánh mắt trở nên nóng rực. Vị trưởng lão tộc người lùng dừng lại một chút rồi nói tiếp, trận đấu đầu tiên, mỗi thí sinh phải luyện chế ra một vũ khí huyền phẩm trong vòng 10 canh giờ, bất kể là công kích hay phòng ngự. Chỉ cần luyện chế thành công trong thời gian quy định là có thể vào vòng tiếp theo. Tài liệu luyện khí sẽ do các thí sinh tự chuẩn bị. Bây giờ, cuộc so đấu chính thức bắt đầu. Vị trưởng lão nói xong liền đốt một khối gỗ hương trên đài chủ trì. Khối gỗ hương này khi cháy hết sẽ vừa đúng 10 canh giờ. Mọi người phải luyện chế ra một vũ khí huyền phẩm trước khi nó tàn. Thần, thánh, thiên, địa, huyền, hoàng. Trong 6 cấp bậc, huyền phẩm xem như rất thấp. Nhưng muốn luyện chế ra một vũ khí huyền phẩm trong vòng 10 canh giờ lại là một thử thách rất lớn. Nếu thất bại, việc luyện chế lại một lần nữa trong khoảng thời gian còn lại là vô cùng khó khăn. Điều này đòi hỏi người luyện khí phải thành công ngay trong lần đầu tiên, tức là phải có khả năng khống chế hỏa lực xuất sắc và cực kỳ thông thạo thuật luyện khí, điều mà thường chỉ có luyện khí đại sư mới làm được. Nghề luyện khí cũng có cấp bậc từ thấp đến cao, luyện khí đồ, luyện khí tượng, luyện khí sư, và trên nữa mới là luyện khí đại sư. Vì vậy, trận so tài đầu tiên này đã có thể loại bỏ phần lớn thí sinh. Tất Phương thiếu chủ của Đông Hải đứng trên quảng trường, thấy một số thí sinh xung quanh biến sắc khi nghe quy định, ánh mắt gã lộ rõ vẻ trào phúng. 10 canh giờ sao? Bổn thiếu chủ chỉ cần một canh giờ là đủ. Các thí sinh xung quanh nghe vậy thì giật mình, có người định lên tiếng mỉa mai nhưng khi nhận ra đó là Tất Phương thì lập tức im bặt. Tất Phương đứng đó, trước mặt gã không biết từ khi nào đã xuất hiện một đỉnh lô. Hai tay gã liên tục vung lên, từng loại tài liệu lần lượt rơi vào trong đỉnh. Những nguyên liệu đó khi rơi vào đỉnh lô lại nhẹ nhàng như lông hồng, cho người ta một cảm giác vô cùng thanh thoát. Các thí sinh khác thấy vậy thì lại một phen biến sắc, có người kinh ngạc, ngưỡng mộ, thậm chí là sùng bái nhìn Tất Phương. Gã không thèm để ý, tiếp tục tập trung vào việc luyện khí. Thời gian trôi qua, rất nhiều thí sinh trên quảng trường cũng lần lượt bắt đầu. Duy chỉ có Long Kình Thiên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn đứng ngay ra như một tên ngốc, thỉnh thoảng lại nhìn các thí sinh khác, đôi khi lại nhắm mắt lại. Hành động của hắn khiến một số người xung quanh chú ý, tiểu tử này đang làm gì vậy? Làm gì ư, chắc là biết mình không thể luyện chế thành công vũ khí huyền phẩm trong 10 canh giờ nên bỏ cuộc luôn cho rồi, đỡ lãng phí tài liệu. Cũng đúng, biết sớm thế này ta cũng chẳng thèm luyện nữa. 10 canh giờ mà luyện ra vũ khí huyền phẩm, khó quá, ta không có chút tự tin nào cả. Một số thí sinh xì xầm bàn tán. Long Kình Thiên nghe thấy, chỉ thầm lắc đầu cười. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua. Trên quảng trường, lửa cháy bập bùng. Mấy vạn người cùng tập trung luyện khí, cảnh tượng thật sự kinh người. Bên ngoài, những người đến xem cũng không ngừng bình luận, chỉ trỏ. Trên đài chủ tịch, tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên cùng 10 vị trưởng lão đang ngồi làm trọng tài. Trong số đó có cả đại trưởng lão Vi Hải và chấp pháp trưởng lão Vi Trang. Tộc trưởng Vi Nguyên ngồi ở chính giữa, nhìn các thí sinh bên dưới, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười. Ánh mắt ông cuối cùng dừng lại ở một bóng người đang luyện khí ở trung tâm sân đấu. Đó chính là thiên tài số 1 của tộc người lùn, Vi Hàn. Nhìn thủ pháp luyện khí như mây bay nước chảy của Vi Hàn, tộc trưởng Vi Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng, gật gù tán thưởng. Ông quay sang nói với đại trưởng lão Vi Hải ngồi bên cạnh, đại trưởng lão, thuật luyện khí của Vi Hàn lại tiến bộ hơn 2 tháng trước rồi. Đại trưởng lão Vi Hải đang chú ý đến con trai mình, nghe vậy liền dời mắt, cười nói, 2 tháng nay ta đã đốc thúc tiểu tử này ngày đêm khổ tu. Lần này, ngôi vị quán quân vòng một chắc chắn không thể rơi vào tay người khác được. Một vị trưởng lão khác cười nói, Vi Hàn là thiên tài có thiên phú mạnh nhất của tộc ta, thủy hỏa tương dung quyết của nó đã tu luyện đến tầng thứ 6 rồi đúng không? Các trưởng lão khác đều nhìn về phía Vi Hải. Đại trưởng lão Vi Hải cười đáp, sau 2 tháng khổ tu, tiểu tử này đã đột phá đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7. Các trưởng lão nghe vậy đều ngây người, rồi lập tức lộ vẻ vui mừng khó tin, trong đó có cả tộc trưởng Vi Nguyên và trưởng lão Vi Trang. Tầng thứ 7. Tộc trưởng Vi Nguyên cười toe toét, tiểu tử này đã cho chúng ta một bất ngờ lớn. Mấy trăm năm trước, vị trưởng lão tu luyện thủy hỏa tương dung quyết cũng chỉ đạt đến tầng thứ 7, mà vị đó đã mất 50 năm, còn tiểu tử này chỉ mới tu luyện mười mấy năm thôi. Đúng vậy, tầng thứ 7, cảnh giới vô thủy vô hỏa. Một vị trưởng lão khác nói, ngay cả ta cũng thấy tự thẹn không bằng. Đến lúc thi triển tầng thứ 7 của thủy hỏa tương dung quyết, chắc chắn sẽ khiến cường giả các tộc phải chấn kinh. Tộc người lùn ta phe này sẽ được nở mày nở mặt. Ta đề nghị, sau khi Vi Hàn đoạt giải nhất lần này, chúng ta hãy tuyên bố nó là người thừa kế tộc trưởng đời tiếp theo luôn. Các trưởng lão xôn xao bàn luận. Đại trưởng lão Vi Hải ngồi đó, lòng thầm đắc ý, mặt cười tươi rói. Vi Hàn là con trai ông, có được thành tựu như vậy, được các trưởng lão công nhận, đương nhiên ông cảm thấy vô cùng tự hào. Tộc trưởng Vi Nguyên nghe đề nghị, gật đầu cười nói, cũng tốt, lần này nếu Vi Hàn đoạt giải, ta sẽ tuyên bố nó là người thừa kế tộc trưởng đời tiếp theo. Vài năm nữa, ta sẽ truyền lại vị trí này cho nó. Ngay khi các trưởng lão đang bàn tán, bên dưới bỗng vang lên một tiếng nổ. Âm thanh đột ngột này khiến mọi người ngây ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đỉnh lô màu vàng phóng vút lên cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từ trong đỉnh lô, một thanh trường kiếm bay ra, lượn lờ trên không trung, mang theo từng luồng kiếm quang chói mắt. Không ngờ đã có người luyện chế thành công. Xem ra thanh trường kiếm này ít nhất cũng là huyền phẩm cao giai. Lợi hại thật, thanh niên tóc xanh này là ai vậy? Ta cứ tưởng người đầu tiên luyện chế thành công sẽ là người của tộc người lùn chứ. Hình như đó là một trong tứ đại thiếu chủ Loạn Hải, Tất Phương. Tất Phương đứng đó, nghe những lời kinh thán, bàn luận, hâm mộ xung quanh, gã vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Thanh trường kiếm này chính là do gã luyện chế, và gã cũng là người đầu tiên hoàn thành vòng 1. Không chỉ là vòng 1, mà vòng 2. Vòng 3, và cuối cùng, người đứng đầu cũng sẽ là ta. Tất Phương khẽ búng tay, thanh trường kiếm liền bay đến đài chủ tịch, cắm xuống kêu một tiếng keng. Gã chấp hai tay sau lưng, nói, đây là trường kiếm ta luyện chế, xin mời kiểm nghiệm. Trưởng lão chủ trì sắc mặt có chút khó chịu. Tất Phương này thật quá kiêu ngạo, thái độ rõ ràng là không coi tộc người lùn ra gì. Nhưng biết thân phận của gã, vị trưởng lão này cũng không dám trách móc, đành dùng tay hút thanh kiếm đến trước mặt, khẽ búng vào thân kiếm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo như rồng ngâm phượng hót vang lên, vô cùng êm tai. Vị trưởng lão tỏ vẻ nghiêm túc, hít một hơi thật sâu, lòng vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp, tuyên bố, địa phẩm sơ giai, tiến vào vòng so đấu tiếp theo. Địa phẩm sơ giai. Không ngờ lại là địa phẩm sơ giai. Tất Phương này quả nhiên lợi hại, nghe đồn hắn đã tu luyện bí pháp thiên trọng lãng thủ của Kình Vương bốn cánh đến tầng thứ 7. Chỉ trong một canh giờ mà luyện chế ra vũ khí địa phẩm sơ giai, ngay cả luyện khí đại sư cũng khó mà làm được. Về mặt luyện khí, Tất Phương tuyệt đối có thực lực của một luyện khí tông sư. Mọi người xung quanh kinh thán. Tất Phương nghe kết quả được tuyên bố và những lời bàn tán, mặt càng thêm đắc ý trong ánh mắt chú mục của mọi người, gã ngẩng cao đầu ưỡn ngực, sải bước ra khỏi quảng trường, chờ đợi vòng đấu tiếp theo. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ đoạt được ngôi vị đệ nhất. Thiếu chủ thần công cái thế. Tất Phương vừa bước ra, đám thuộc hạ hải tộc đã chờ sẵn bên ngoài liền súng lại, vui mừng nịnh nọt. Nhưng luyện khí và thần công cái thế thì có liên quan gì? Tất Phương nghe đám thuộc hạ dùng từ không đúng cũng không thèm để ý, chỉ cười toe toét gật đầu. Ngay khi gã vừa rời khỏi quảng trường, một tiếng ngân khác lại vang lên. Nhìn kìa, lại có người luyện chế thành công, là một thanh trường thương. Thương mang như vậy, xem ra ít nhất cũng là huyền phẩm đỉnh giai. Tất Phương ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một đỉnh lô khác phóng lên cao. Từ trong đó bay ra một thanh trường thương. Bên dưới đỉnh lô là một người lùn. Một tên hải tộc tiến lên nói, thiếu chủ, người lùn này là thiên tài có thiên phú mạnh nhất của tộc người lùn, Vi Hàn. Một tên khác nói, thiên phú mạnh nhất thì sao chứ? Chẳng phải vẫn chậm hơn thiếu chủ sao? Thiếu chủ mới là đệ nhất. Lúc này trên đài chủ trì, vị trưởng lão tộc người lùn đã giám định xong thanh trường thương của Vi Hàn. Địa phẩm sơ giai, tiến vào vòng so đấu tiếp theo. Cũng là địa phẩm sơ giai. Tất Phương nhìn kết quả, cười một cách trào phúng rồi dẫn đám thuộc hạ rời đi. Thiếu chủ của Loạn Hải. Con trai của Kình Vương bốn cánh sao. Trên quảng trường, Long Kình Thiên nhìn theo bóng lưng Tất Phương, khóe môi khẽ cong lên. Hắn nhìn bóng Tất Phương rời đi, còn người lùn Vi Hàn cũng nhìn theo, cười nhạt. Vi Hàn thầm nghĩ một mình, hạng nhất vòng một ư nếu không phải ta cố ý kéo dài thời gian, ngươi nghĩ mình có thể đoạt được sao? Cứ để ngươi đắc ý một lát đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là cao thủ luyện khí chân chính. Đệ nhất, một trong tứ đại thiếu chủ Loạn Hải, Tất Phương. Đệ nhị, thiên tài của tộc người lùn, Vi Hàn. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất, nhưng mọi người vẫn còn đang xì xầm bàn tán. Việc cả hai luyện chế ra vũ khí địa phẩm sơ giai chỉ trong vòng một canh giờ đã khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Cuộc so tài vẫn tiếp tục, nhưng sau khi hai người họ rời đi một lúc lâu vẫn chưa có ai luyện chế ra được vũ khí địa phẩm. Người thứ ba thành công tiến vào vòng sau là một lão già tên là Quang, một luyện khí tông sư đã nổi danh từ rất lâu trên đại lục Thiên Lam. Nhưng lão chỉ luyện chế ra một cây đại đao đạt đến huyền phẩm đỉnh giai và mất đến nửa canh giờ. Tiếp theo, người thứ tư, thứ năm cũng lần lượt hoàn thành. Nhưng vũ khí họ luyện chế ra tối đa cũng chỉ là huyền phẩm đỉnh giai. Thời gian trôi qua, ba canh giờ sau, đã có hơn 30 thí sinh tiến vào vòng đấu tiếp theo. Long Kình Thiên lẩm bẩm, cũng đến lúc rồi. Hắn nhìn xung quanh, các thí sinh vẫn đang căng thẳng luyện khí giữa những ngọn lửa bập bùng. Tay hắn lóe sáng, một đỉnh lô năm chân có vẻ ngoài bình thường xuất hiện. Đỉnh lô này là do Long Kình Thiên tùy tay luyện chế ra. Tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên, đỉnh lô bay lên không trung, hai tay hắn vung lên, từng loại nguyên liệu lần lượt rơi vào trong. Nhưng điều khiến các thí sinh khác thấy kỳ quặc là Long Kình Thiên không hề làm bất cứ thủ quyết luyện khí nào, mà chỉ thỉnh thoảng lại vỗ vào đỉnh lô một cái. Ha ha, tiểu tử này đang làm trò gì vậy? Có kiểu luyện khí như thế sao? Hắn tưởng đây là trò chơi bán đồ hàng của con nít à, không biết là tên ngốc nào trong gia tộc chạy ra đây nữa, lại có kẻ ngốc nghếch như vậy tham gia đại hội của tộc người lùn, không sợ mất mặt sao? Hắc hắc, nói không chừng người ta thật sự luyện chế ra được thứ gì đó đấy, có lẽ là một món vũ khí đến con lợn cũng giết không chết. Các thí sinh xung quanh phá lên cười. Vì trên quảng trường vẫn còn vài vạn người đang luyện khí, nên hành động kỳ quái của Long Kình Thiên không thu hút sự chú ý của những người quan sát bên ngoài. Chỉ có một số thí sinh đứng gần mới để ý tới. Trên đài chủ tịch, trưởng lão Vi Trang tùy ý quét mắt qua quảng trường, bỗng nhiên thấy một người có hành động vỗ đỉnh lô kỳ lạ, ông liền lắc đầu. Lão là một đại tông sư, đã luyện khí mấy trăm năm, chưa từng thấy ai luyện khí theo cách này. Xem ra đại hội luyện khí lần sau không thể để ai cũng vào được, phải có vài vòng kiểm tra trước mới được, trưởng lão Vi Trang thầm nghĩ. Nhưng khi lão nhìn rõ mặt người đang vỗ đỉnh lô, mắt lão suýt nữa thì rớt ra ngoài. Trưởng lão Vi Trang buộc miệng thốt lên. Là hắn. Lão nhận ra Long Kình Thiên, người đi cùng với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lúc trước. Tiếng kêu kinh ngạc của trưởng lão Vi Trang đã thu hút sự chú ý của tộc trưởng Vi Nguyên và đại trưởng lão Vi Hải. Họ nhìn theo ánh mắt của lão, thấy được bóng dáng Long Kình Thiên và động tác vỗ đỉnh lô kỳ quái của hắn. Càng xem, da mặt họ càng co giật. Bọn họ đã nhìn Long Kình Thiên mười mấy phút, và hắn cũng đã vỗ vào đỉnh lô mười mấy phút. Cách vỗ của hắn hoàn toàn lộn xộn, trông chẳng khác nào đang chơi đùa với cái đỉnh. Tộc trưởng Vi Nguyên không nhận được lên tiếng, tiểu tử này là ai? Thuộc gia tộc nào vậy? Lại có loại đệ tử thế này tham gia đại hội luyện khí ư, thật nực cười, chẳng lẽ hắn coi đại hội của tộc người lùn ta là trò chơi, đến đây để quậy phá sao? Một trưởng lão khác nói, ha ha, nhưng ta lại thấy rất khâm phục dũng khí của tiểu tử này. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu không biết luyện khí thì có gan tham gia đại hội không? Thế mà tiểu tử này lại dám, còn công khai chơi đùa với đỉnh lô trước mặt mấy vạn người. Vị trưởng lão nói xong không nhịn được mà bật cười. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng phá lên cười. Thật ra, thỉnh thoảng có một hai người như thế này tham gia cũng không tệ, coi như tăng thêm chút niềm vui cho chúng ta. Một trưởng lão khác cười nói, để chúng ta xem cho vui, giải buồn. Tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão khác đều phá lên cười. Trưởng lão Vi Trang cũng cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt lão nhìn Long Kình Thiên không giống với những người khác. Họ không biết Long Kình Thiên là ai. Nhưng lão thì biết. Mặc dù không biết thân phận thật sự của thanh niên tóc đen này, nhưng một người có thể khiến cường giả thánh cấp phải cung kính thì sao có thể đơn giản được. sao có thể đến đây để đùa giỡn trong một đại hội luyện khí. Nhưng dù không tin, trưởng lão Vi Trang nhìn Long Kình Thiên hồi lâu vẫn không thể hiểu nổi động tác vỗ đỉnh lô của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Vỗ lung tung vào đỉnh lô cũng được coi là một phương pháp luyện khí sao? Trưởng lão Vi Trang lắc đầu. Đại trưởng lão Vi Hải thấy trưởng lão Vi Trang cứ nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, liền cười nói, thế nào? Trưởng lão Vi Trang, ngài không cho rằng tiểu tử này thật sự đang luyện khí đấy chứ? Nếu vỗ vỗ vào đỉnh lô cũng có thể luyện khí được, vậy thì đám người chúng ta đã uổng phí bao năm tháng rồi. Các trưởng lão khác trên đài chủ tịch cũng bật cười. Nhưng khi tiếng cười của họ vừa vang lên, bên dưới bỗng có tiếng đỉnh lô ngân nga, một chiếc đỉnh năm chân phóng vút lên trời. Đại trưởng lão Vi Hải và tộc trưởng Vi Nguyên đều ngây người, đồng loạt quay đầu lại. Họ thấy chiếc đỉnh năm chân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một vũ khí vừa giống đao lại vừa giống kiếm từ từ bay ra từ nắp đỉnh. Thật sự luyện ra được sao? Nụ cười trên mặt đám đại trưởng lão Vi Hải cứng đờ, họ không dám tin vào mắt mình. Dù chưa giám định, nhưng với nhãn lực của họ, họ có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một vũ khí từ huyền phẩm trở lên. Điều đó có nghĩa là thanh niên tóc đen kia sẽ vào được vòng tiếp theo. Có nghĩa là lúc nãy hắn vỗ đỉnh lô không phải đang chơi đùa, mà là đang luyện khí thật sự. Da mặt đám đại trưởng lão Vi Hải co giật. Theo lời họ nói lúc trước, chẳng phải họ đã uổng phí bao năm tháng luyện khí hay sao? Đến cả trưởng lão Vi Trang cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Long Kình Thiên khẽ búng tay, vũ khí kỳ lạ kia liền bay lên đài chủ trì. Vị trưởng lão phụ trách giám định cầm nó lên, càng xem xét, biểu cảm của ông càng trở nên kỳ quặc. Tộc trưởng Vi Nguyên thấy vậy thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc nãy mình đoán sai? Vũ khí này thực chất chẳng ra gì. Chẳng ra gì ở đây có nghĩa là nó thậm chí còn không phải là hoàng phẩm đê giai. Một vũ khí như vậy thì chỉ là đồ bỏ đi. Đám đại trưởng lão Vi Hải thấy biểu cảm của vị trưởng lão giám định, mặt mày cũng giãn ra, họ có cùng suy nghĩ với tộc trưởng. Một trưởng lão cười nói, ta đã nói mà, vỗ lung tung như vậy thì làm sao luyện chế ra được vũ khí gì? Nếu như vậy mà cũng luyện ra được vũ khí huyền phẩm, thì ngay cả đứa con nít 3 tuổi cũng luyện khí được rồi. Một trưởng lão khác hùa theo, cứ vỗ lung tung vào đỉnh lô thì ai mà không làm được. Ngay cả đứa trẻ 1 tuổi biết bò cũng làm được. Đại trưởng lão Vi Hải cười. Lúc nãy chúng ta suýt bị tiểu tử này lừa rồi, ta còn tưởng vũ khí chẳng ra hình thù gì kia là huyền phẩm sơ giai nữa chứ. Nghe đám người đùa cợt, vị trưởng lão đang giám định vũ khí da mặt co giật. Ông nói, vũ khí này không phải huyền phẩm sơ giai, nó là huyền phẩm đỉnh giai. Huyền phẩm đỉnh giai. 4 chữ như sét đánh giữa trời quang. Đám đại trưởng lão Vi Hải ngẩn ra, biểu cảm ngơ ngác. Ngay cả chấp pháp trưởng lão Vi Trang cũng kinh ngạc thốt lên, không ngờ lại là huyền phẩm đỉnh giai. Trên đài chủ tịch hoàn toàn yên tĩnh. Vị trưởng lão kia sau khi giám định xong, với biểu cảm phức tạp, nói với Long Kình Thiên, ngươi có thể vào vòng tiếp theo. Trong ánh mắt chăm chú của đám đại trưởng lão Vi Hải, Long Kình Thiên chậm rãi bước ra khỏi quảng trường. Không ngờ lại là huyền phẩm đỉnh giai. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm đâu, vị trưởng lão giám định thật sự nói là huyền phẩm đỉnh giai. Thật không có thiên lý, tùy tiện vỗ đỉnh lô cũng luyện ra được vũ khí huyền phẩm đỉnh giai ư, mẹ kiếp. Các ngươi có thấy tên kia vỗ đỉnh lô thế nào không? Cho ta 10 canh giờ cũng chưa chắc luyện ra được vũ khí huyền phẩm. Ta muốn thử vỗ giống hắn xem có vỗ ra được vũ khí huyền phẩm đỉnh giai không? Một số thí sinh kinh thán, bàn tán, thậm chí có người bắt chước Long Kình Thiên vỗ vào đỉnh lô của mình. Một người. Hai người. Ba người. Tiếng vỗ đỉnh lô bùng bùng vang lên ầm ĩ. Trên đài chủ tịch, đám tộc trưởng Vi Nguyên nhìn cảnh tượng bên dưới, mặt lúc xanh lúc đỏ. Ai nấy đều cảm thấy buồn bực trong lòng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn mấy thí sinh đang bắt chước Long Kình Thiên, không nhịn được cười phá lên. Đại ca, ngươi nhìn mấy tên kia kìa, đang bắt chước ngươi vỗ đỉnh lô đó. Đúng là có kẻ ngốc, nhưng chưa thấy ai ngốc đến vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng nở nụ cười. Long Kình Thiên lắc đầu cười, chúng ta đi thôi. Những thí sinh bắt chước Long Kình Thiên đều là những luyện khí sư biết mình không thể luyện ra vũ khí huyền phẩm trong 10 canh giờ, nên ôm tâm lý ngựa chết coi như ngựa sống cũng là điều bình thường. Đại trưởng lão Vi Hải nhìn theo bóng Long Kình Thiên và người lùng Vi Ân rời đi, mày nhíu lại. Không lẽ là bọn họ? Ông ta liếc sang trưởng lão Vi ra ngồi bên cạnh. Khi thấy Vi Ân, ông ta đã đoán ra thanh niên tóc đen vừa rồi chính là người mà con trai mình đã nhắc đến 2 ngày trước. Dù Long Kình Thiên đã rời đi, nhưng đám tộc trưởng Vi Nguyên và đại trưởng lão Vi Hải vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Rõ ràng họ không thể hiểu nổi làm cách nào mà Long Kình Thiên lại vỗ ra được vũ khí kia. Hồi lâu sau, tộc trưởng Vi Nguyên lên tiếng. Các ngươi có nhìn ra thanh niên tóc đen kia đã luyện chế vũ khí huyền phẩm đó như thế nào không? Giọng ông trầm thấp, có chút mất mát. Trước đây, ông luôn tự nhận mình là một trong 10 người luyện khí giỏi nhất ở vị diện thiên mang này, nhưng bây giờ lại không thể nhìn ra được thủ pháp của một thanh niên. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự tôn của ông. Các trưởng lão khác nghe vậy đều nhìn nhau rồi lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy mất mát. Đại trưởng lão Vi Hải quan sát nhạy bén, nói, thanh niên tóc đen này có lẽ đã học được một phương pháp luyện khí thất truyền, chúng ta không nhận ra cũng là chuyện bình thường, không có nghĩa là trình độ luyện khí của hắn cao đến đâu. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã hơn 3 canh giờ, hắn mới luyện chế ra được một vũ khí huyền phẩm đỉnh giai, so với những người chỉ mất 1-2 canh giờ thì đã kém hơn rất nhiều, càng không thể so với Vi Hàn của chúng ta. Tộc trưởng Vi Nguyên gật đầu, sắc mặt mới dễ chịu hơn một chút. Đại trưởng lão Vi Hải trầm ngâm, nhưng phương pháp luyện khí của hắn, nếu tộc người lùng chúng ta có thể tham khảo, sẽ mang lại tác dụng rất lớn. Người đi cùng hắn hình như là đệ tử Vi Ân của tộc ta đúng không? Đến lúc đó chúng ta ra mặt hỏi một câu, chắc chắn hắn không dám không trả lời. Đúng vậy. Để làm thù lao, chúng ta có thể chỉ điểm cho hắn một chút về luyện khí, chắc chắn hắn sẽ kích động đến không biết trời đất là gì. Mấy vị trưởng lão tộc người lùng bắt đầu bàn tán. Họ là những người có quyền uy tuyệt đối trong lĩnh vực luyện khí, nên cảm thấy chỉ cần họ ra mặt chỉ điểm cho Long Kình Thi một chút, hắn sẽ vô cùng kích động và biết ơn, sau đó sẽ ngoan ngoãn nói ra bí quyết luyện khí của mình. Đại trưởng lão Vi Hải nghe vậy, thầm cười lạnh. Ông liếc sang trưởng lão Vi Trang, thấy lão nhíu mày nhưng không lên tiếng phản bác. Vậy cũng tốt. Tộc trưởng Vi Nguyên trầm ngâm nói, Vi Hoa, đợi vòng đấu sau kết thúc, ngươi hãy đi tìm thanh niên tóc đen kia. Chắc chắn hắn đang ở cùng với Vi Ân. Vâng, thưa tộc trưởng. Nhị trưởng lão Vi Hoa cung kính đáp, xin tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này. Tộc trưởng Vi Nguyên gật đầu. Chấp pháp trưởng lão Vi Trang đột nhiên lên tiếng, ta thấy chuyện này không ổn. Đám tộc trưởng Vi Nguyên ngây người nhìn lão. Nhị trưởng lão Vi Hoa vẻ mặt khó chịu, trưởng lão Vi Trang, có gì không ổn chứ? Chẳng lẽ ngươi sợ tiểu tử đó không đồng ý? Trưởng lão Vi Trang hỏi ngược lại, nếu đối phương không đồng ý thì sao? Nhị trưởng lão Vi Hoa mặt cứng đờ, rồi lớn tiếng nói, không đồng ý, hắn dám không đồng ý ư, dám không đồng ý. Nhìn bộ dạng hùng hồn của nhị trưởng lão, Vi Trang khẽ thở dài, tại sao người ta lại không dám? Nhị trưởng lão Vi Hoa mặt đỏ bừng, định nói gì đó thì tộc trưởng Vi Nguyên lên tiếng, được rồi, đừng cãi nữa. Thế này đi, Hoa trưởng lão, lúc ngươi đến nếu đối phương không đồng ý, ngươi hãy thu hắn làm đệ tử. Khiến hắn bái ngươi làm sư phụ, vậy thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý, thu một nhân tộc làm đệ tử. Nhị trưởng lão Vi Hoa có chút miễn cưỡng, nhưng tộc trưởng đã mở lời, ông đành đáp, thôi được, đến lúc đó ta sẽ hạ mình thu hắn làm đệ tử. Đây cũng là phúc của tiểu tử kia. Một trưởng lão khác nói, nếu bây giờ hắn biết Hoa trưởng lão định thu hắn làm đệ tử, chắc chắn sẽ quỳ lạy cảm ơn trời đất. Đến tham gia đại hội luyện khí mà lại được trưởng lão tộc người lùng chúng ta nhận làm đệ tử, đây là vinh quang cho cả gia tộc hắn. Lại một trưởng lão khác nói, nếu trưởng bối của hắn biết, chắc sẽ mừng như điên. Đại trưởng lão Vi Hải cười nói, đúng vậy. Đây là chuyện mà ngàn vạn thí sinh ao ước cũng không có được. Chấp pháp trưởng lão Vi ra ngồi đó nghe đám người bàn luận, chỉ thầm lắc đầu. Đại trưởng lão Vi Hải thấy biểu cảm của lão thì cười lạnh. Trên quảng trường, cuộc so đấu vẫn tiếp tục. Sự xuất hiện của Long Kình Thiên tuy gây ra chút xôn xao nhưng không ảnh hưởng nhiều. Còn những thí sinh biết mình vô vọng, bắt chước Long Kình Thiên vỗ đỉnh lô thì vẫn đang miệt mài cố gắng. Bùng! Bùng! Bùng! Tiếng vỗ ngày càng vang. Trong suy nghĩ của họ, vỗ càng to thì càng dễ thành công, thậm chí còn ảo tưởng rằng lát nữa mình sẽ vỗ ra được vũ khí có phẩm cấp cao hơn cả thanh niên tóc đen kia. Thời gian trôi qua. 5 canh giờ. 6 canh giờ. Ngày càng có nhiều thí sinh luyện chế thành công, nhưng cũng ngày càng có nhiều người thất bại. Dù chưa hết giờ, họ cũng đã từ bỏ. Mãi đến khi 10 canh giờ kết thúc, những thí sinh bắt chước Long Kình Thiên mới dừng tay. Nhưng khi họ ngừng lại, đỉnh lô của họ vẫn không có chút động tĩnh nào, không phóng lên cao, cũng không có vũ khí bay ra. Họ đến mở nắp đỉnh lô, chỉ thấy các nguyên liệu bên trong đã bị họ chấn thành một đống như chất thải, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Thúi quá, sao lại thúi như vậy? 10 canh giờ cuối cùng cũng trôi qua. Ngày đầu tiên, vòng so tài thứ nhất kết thúc. Từ 6-7 vạn thí sinh, chỉ còn lại hơn 600 người qua được vòng này, tức là đã loại bỏ đến 99%. Cuộc so tài kết thúc, mọi người dần tản đi. Nhóm Long Kình Thiên quay về nhà đá của Vi Ân, chờ đợi vòng so đấu thứ hai vào ngày mai. Người lùng Vi Ân ngồi xếp bằng trong đại sảnh, nhớ lại cảnh tượng Long Kình Thiên vỗ đỉnh lô luyện khí, càng nghĩ càng thấy nghi hoặc và buồn bực. Gã cũng giống như các trưởng lão, không thể hiểu nổi làm cách nào mà Long Kình Thiên lại luyện chế ra được vũ khí huyền phẩm đỉnh giai. Trong lúc gã đang suy tư, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Vi Ân ngây người, lúc này còn ai đến nhà gã nữa? Khi thấy người đến, gã giật nảy mình, vội đứng dậy, cung kính hành lễ, nhị trưởng lão. Người đến chính là nhị trưởng lão Vi Hoa, đi sau lão là hai đệ tử đắc ý. Nhị trưởng lão Vi Hoa thấy Vi Ân cung kính, hài lòng gật đầu, ừ một tiếng rồi nói, Vi Ân, bổn trưởng lão đến đây có chuyện muốn tìm bằng hữu của ngươi. Hắn đâu rồi? Kêu hắn ra đây bái kiến bổn trưởng lão. Vi Ân nghe vậy ngây người, sắc mặt trở nên kỳ quặc. Bái kiến? Kêu Long Kình Thiên ra bái kiến trưởng lão của họ. Còn đứng đó làm gì? Không nghe lời sư phụ ta nói sao? Gã đệ tử mặt râu quai nón sau lưng Vi Hoa thấy Vi Ân ngây ra liền quát, ngươi có biết thời gian của sư phụ chúng ta quý giá lắm không? Mau kêu bằng hữu ngươi ra đây. Vi Ân nhíu mày, do dự một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu. Nhị trưởng lão Vi Hoa đi đến một chiếc ghế đá trong sảnh, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Vi Ân đi đến thạch thất của Long Kình Thiên, thấy hắn, gã lựa lời nói, Long Kình Thiên huynh đệ, trưởng lão của tộc chúng ta đến, nói là muốn gặp ngươi, bảo ta mời ngươi ra ngoài. Long Kình Thiên liếc nhìn Vi Ân, nói, ta biết rồi. Nếu hắn muốn gặp ta thì ngươi kêu hắn vào đây. Kêu vào đây. Vi Ân ngây người. Gã đứng im tại chỗ, chuyện này Long Kình Thiên nói tiếp, thế nào? Nếu hắn không muốn vào thì kêu hắn về đi. Vi Ân đành phải quay trở ra đại sảnh. Đợi Vi Ân ra ngoài, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh, đại ca, tên nhị trưởng lão gì đó thật ra vẻ quá, còn đòi ngươi ra bái kiến hắn nữa. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng cười lạnh, đúng như chủ nhân đã đoán, tộc người lùng muốn nhòm ngó thuộc luyện khí của ngài. Long Kình Thiên gật đầu, biểu cảm vẫn thản nhiên. Người lùng Vi Ân quay lại đại sảnh, thấy nhị trưởng lão Vi Hoa đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không biết phải nói gì. Nghe tiếng bước chân, Vi Hoa mở mắt ra, thấy chỉ có một mình Vi Ân thì nhíu mày. Gã đệ tử sau lưng lão liền trách mắng, Vi Ân, không phải sư phụ ta bảo ngươi đi gọi tiểu tử kia sao? Hắn đâu rồi? Vi Ân nén giận, nói, nhị trưởng lão, bằng hữu của ta hắn bận chút việc nên muốn mời nhị trưởng lão vào trong. Gã đệ tử của Vi Hoa nghe vậy tức giận nói, cái gì? Kêu sư phụ của ta vào gặp hắn. Sư phụ ta là ai, hắn là ai? Sư phụ ta muốn gặp đã là may mắn của hắn, vậy mà còn dám bắt sư phụ ta phải tự mình vào gặp. Nhị trưởng lão Vi Hoa cũng tức giận. Thanh niên tóc đen này quá cuồng vọng, lại dám bắt một nhị trưởng lão như lão phải đích thân vào gặp. Vi Ân nghe gã đệ tử quát tháo, trong lòng càng thêm tức giận. Nếu không có mặt nhị trưởng lão ở đây, gã đã nổi điên rồi. Nhị trưởng lão Vi Hoa sa sầm mặt đứng dậy, vung tay một cái, bàn đá bên cạnh vỡ tan tành. Lão định rời đi nhưng rồi bỗng khựng lại. Được, vậy ta sẽ đi gặp tiểu tử vô tri cuồng vọng, mắt không có người này. Hai đệ tử của lão nghe vậy kinh ngạc kêu lên, sư phụ, ngài. Sư phụ thật sự muốn đi gặp tiểu tử tóc đen kia sao? Chưa nói đến thân phận nhị trưởng lão, chỉ riêng việc là trọng tài của đại hội luyện khí đã đủ khiến các thí sinh phải nịnh bợ rồi. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Nhị trưởng lão Vi Hoa mặt âm trầm nhìn Vi Ân, quát, dẫn đường đi. Lão vốn đã định phẩy tay áo rời đi, nhưng bỗng nhớ lại lời hứa trước mặt tộc trưởng, rằng sẽ hoàn thành tốt việc này và hỏi ra được bí quyết luyện khí của tiểu tử kia. Nếu bây giờ tay không trở về, ngay cả mặt người ta cũng chưa gặp, thì lão còn mặt mũi nào nữa. Vì vậy, dù rất tức giận, lão vẫn quyết định đi gặp tên tiểu tử cuồng vọng đó. Thấy Vi Ân vẫn đứng ngay ra, lão tức giận quát, còn đứng đó làm gì? Ta bảo ngươi dẫn đường. Vi Ân giật mình, vội đáp, vâng, thưa nhị trưởng lão. Gã xoay người dẫn đường. Nhị trưởng lão Vi Hoa và hai đệ tử liếc nhau rồi theo sau. Rất nhanh, họ đã đến thạch thất của Long Kình Thiên, thấy hắn đang ngồi bên bàn đá với vẻ mặt tùy ý, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngồi ở ghế dưới. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì nằm trên vai Long Kình Thiên ngáp dài. Khi nhị trưởng lão Vi Hoa đến, cả Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đều không có ý định đứng dậy chào đón. Thấy vậy, sắc mặt Vi Hoa càng khó coi hơn. Gã đệ tử của lão thấy thế không nhịn được, tức giận nói, các ngươi quá cuồng vọng. Các ngươi có biết sư phụ của ta là nhị trưởng lão của tộc người lùng không, gặp mà không đứng dậy nghênh tiếp. Nhưng gã vừa dứt lời, một tiếng hét thảm vang lên. Gã như bị một cơn gió mạnh cuốn đi, văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Các bụi bay mù mịt. Tình hình thay đổi quá đột ngột, nhị trưởng lão Vi Hoa và gã đệ tử còn lại đều kinh ngạc đến ngây người, cả Vi Ân cũng vậy. Một lúc sau họ mới phản ứng lại. Ngươi, các ngươi, các ngươi. Nhị trưởng lão Vi Hoa nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, vẻ mặt kinh hãi, không dám tin, lòng run sợ. Lão là cường giả đế cấp, hơn nữa đã đạt đến đế cấp ngũ tầng, nhưng lại không thể nhìn rõ ai đã ra tay. Long Kình Thiên lạnh nhạt hỏi, chúng ta có chuyện gì sao? Nhị trưởng lão Vi Hoa lắp bắp mãi không nói nên lời. Long Kình Thiên lại nói, nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt Vi Hoa biến đổi, hai tay siết chặt rồi lại thả lỏng, thở ra một hơi, do dự nói, hôm nay trên quảng trường, ta thấy thiên phú luyện khí của ngươi rất cao, là một thiên tài, nên nảy sinh lòng yêu tài, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Vốn dĩ, lão định dùng thân phận nhị trưởng lão và trọng tài để hỏi bí quyết luyện khí của Long Kình Thiên, nhưng bây giờ lão đã đổi ý, nghe giọng điệu của lão, cứ như là đang cầu xin Long Kình Thiên trở thành đệ tử của mình. Nhị trưởng lão lại đi cầu xin người ta làm đệ tử của mình. Vi Ân, và đặc biệt là gã đệ tử còn lại của Vi Hoa, đều ngây người đứng đó. Long Kình Thiên hỏi, thấy thiên phú luyện khí của ta rất cao, nên muốn thu ta làm đồ đệ. Nói đến đây, hắn và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn nhau rồi phá lên cười. Ngay cả Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không nhịn được mà ôm bụng cười. Da mặt của nhị trưởng lão Vi Hoa này thật sự quá dày. Rõ ràng là muốn biết bí quyết luyện khí của Long Kình Thiên, giờ lại bịa ra một lý do đường hoàng như vậy. Vi Hoa nghe tiếng cười trào phúng, mặt lúc xanh lúc đỏ. Long Kình Thiên hỏi ngược lại, ngươi có chắc là thiên phú luyện khí của ta rất cao không? Thật ra hôm nay ta chỉ vỗ bừa thôi, căn bản không có thuật luyện khí gì cả. Sắc mặt Vi Hoa khó coi, vỗ bừa. Không phải thuật luyện khí gì ư? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, đúng vậy. Cho nên ngươi có thể đi rồi. Hắn trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Sắc mặt Vi Hoa âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn nói với gã đệ tử sau lưng, chúng ta đi. Nói rồi, lão xoay người rời đi. Gã đệ tử kia thấy vậy vội hoảng hốt theo sau, lúc đi không quên mang theo đại sư huynh đang nằm trên đất. Vi Ân mấp máy môi muốn gọi họ lại nhưng không dám, đành trơ mắt nhìn nhị trưởng lão giận dữ rời đi. Long Kình Thiên huynh đệ. Người lùng Vi Ân hoa chân múa tay, không biết phải nói gì. Chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. Long Kình Thiên xua tay, nhị trưởng lão của các ngươi đến đây để làm gì, chắc ngươi cũng đoán được rồi. Vi Ân gật đầu. Khi nhị trưởng lão nói muốn thu Long Kình Thiên làm đồ đệ, gã đã đoán ra ý định của lão, nên mới cảm thấy có lỗi. Nhưng bây giờ thấy nhị trưởng lão tức giận rời đi, gã lại thầm lo lắng, sợ sau này sẽ bị lão giận cá chém thớt. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, sau đại hội luyện khí lần này, ta thấy ngươi nên rời khỏi tộc người lùng đi. Vi Ân giật mình, ngẩng đầu hỏi, rời khỏi tộc người lùng ư? Long Kình Thiên gật đầu, tay lóe sáng, ném cho Vi Ân một chiếc nhẫn không gian. Hắn nói, bên trong có 100 triệu viên nguyên dương đan, một bản công pháp tu luyện và một bản bí tịch luyện khí. Vi Ân trợn tròn mắt, 100 triệu nguyên dương đan. Chuyện này, Long Kình Thiên huynh đệ, ta không thể nhận. Long Kình Thiên xua tay ngăn gã lại, ngươi không cần nói gì cả, 100 triệu viên nguyên dương đan đối với ta chẳng là gì. Vi Ân không biết rằng thứ thật sự giá trị trong chiếc nhẫn này chính là bản công pháp và bí tịch luyện khí. Gã im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn rồi rời khỏi thạch thất. Long Kình Thiên nhìn theo bóng lưng Vi Ân. Thiên phú của gã không tệ, hai người xem như có duyên quen biết, sau này gã có thể đạt được thành tựu gì thì phải xem vào tạo hóa của chính gã. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, đại ca, nếu lúc nãy Vi Ân biết bộ công pháp ngươi cho hắn còn lợi hại hơn cả Tử Lôi Bá Thiên Quyết được đấu giá ở Phong Vân Thương Hội, chắc hắn sợ đến không dám nhận luôn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cẩn thận hỏi, chủ nhân, còn bí tịch luyện khí thì sao ạ? Long Kình Thiên cười, yên tâm, không thiếu phần của các ngươi. Nói xong, tay hắn lóe sáng, ném cho hai người hai bộ bí tịch luyện khí. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng như điên. Lúc này, nhị trưởng lão Vi Hoa sau khi rời khỏi nhà Vi Ân, trên đường đi càng nghĩ càng giận, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm. Sư phụ, tiểu tử tóc đen kia thật quá đáng. Nhị đệ tử của lão đi theo sau không nhịn được nói, hơn nữa, hắn dám ở trong chủ thành của chúng ta đánh bị thương đại sư huynh, đây là không coi ngài ra gì, không coi tộc người lùng chúng ta ra gì. Nhưng gã vừa nói xong đã bị Vi Hoa tát cho một bạt tai. Gã bụng mặt, ngơ ngác nhìn sư phụ. Nhị trưởng lão Vi Hoa mắt long lên giận dữ như muốn giết người, trừng mắt nhìn gã, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Gã đệ tử sợ hãi vội nói, vâng, là đồ nhi lắm miệng, đồ nhi lắm miệng. Vi Hoa hừ lạnh một tiếng, nhìn đại đệ tử vẫn còn đang hôn mê, lòng càng giận hơn. Gã nhị đệ tử cẩn thận nhìn lão, hỏi, sư phụ, chúng ta. Vi Hoa gầm lên, đi. Lão xoay người rời đi. Gã đệ tử bị dọa sợ, vội dìu đại sư huynh theo sau, không dám hỏi thêm gì nữa. Một lát sau, nhị trưởng lão Vi Hoa trở lại đại sảnh nghị sự của tộc người lùng. Trên đại sảnh, tộc trưởng Vi Nguyên, đại trưởng lão Vi Hải, chấp pháp trưởng lão Vi Trang và các trưởng lão khác đều đã có mặt. Họ thấy nhị trưởng lão Vi Hoa sắc mặt âm trầm thì đều ngây người. Tam trưởng lão Vi Hàn đứng dậy hỏi, Vi Hoa trưởng lão, ngài sao vậy? Ông ta nhìn hai đệ tử sau lưng Vi Hoa. Đại đệ tử của lão vẫn còn đang hôn mê, được nhị đệ tử dìu. Vi Hoa không đáp lời, đi đến ngồi phịch xuống ghế, ghế kêu lên một tiếng răng rắc, có thể thấy lão ngồi mạnh đến mức nào. Tộc trưởng Vi Nguyên ngồi đó nhíu mày, nhìn sang nhị đệ tử của Vi Hoa, hỏi, Vi Sơ, ngươi nói đi, có chuyện gì? Đại sư huynh của ngươi bị ai đánh bị thương? Tuy tộc trưởng đã đoán được có liên quan đến thanh niên tóc đen kia. Nhị đệ tử Vi Sơ ấp úng, là nói đến đây, cả lại đổi giọng, yếu ớt nói, đệ tử không biết. Đám tộc trưởng Vi Nguyên ngạc nhiên, không biết. Vi Sơ cúi đầu. Gã thật sự không biết ai đã làm đại sư huynh bị thương. Ngay cả sư phụ gã, một cường giả đế cấp ngũ tầng, còn không nhìn thấy thì nói gì đến một tông cấp nhỏ bé như gã. Gã không biết phải nói thế nào. Nhị trưởng lão Vi Hoa ngẩng đầu, mấp máy môi. Tộc trưởng Vi Nguyên gằn giọng, Vi Hoa trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì? Nhị trưởng lão Vi Hoa do dự một chút, cuối cùng đành thấp giọng kể lại sự việc. Dù lão có thêm mắm dặm muối, phóng đại sự kiêu ngạo, cuồng vọng của Long Kình Thiên, nhưng đại khái câu chuyện vẫn không thay đổi. Quá ngông cuồng. Nghe xong, tam trưởng lão Vi Hàng là người đầu tiên không nhịn được đứng bật dậy, vỗ mạnh lên bàn, để lại một dấu tay sâu hắm. Đây rõ ràng là khiêu khích tộc người lùng chúng ta. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta hãy đi bắt tiểu tử này. Một trưởng lão khác cũng đứng dậy, tức giận nói, đúng vậy. Trước tiên bắt hắn lại, tước đoạt tư cách dự thi của hắn. Đại trưởng lão Vi Hải ngồi một bên thêm dầu vào lửa, hai kẻ này là do tiểu tử Vi Ân mang về. Cho nên không chỉ bắt hai kẻ đó, mà còn phải bắt cả Vi Ân nữa. Hắn tư thông với người ngoài, đánh bị thương đệ tử trong tộc, ta thấy nên trị Vi Ân tội phản tộc. Tội phản tộc. Các trưởng lão khác nghe vậy đều có biểu cảm kỳ quái. Tội phản tộc là tội nặng nhất. Vi Ân chỉ mang hai người kia về nhà, người cũng không phải do gã đánh bị thương. Nếu trị tội, nhiều nhất cũng chỉ là đánh đòn. Chấp pháp trưởng lão Vi Trang không nhịn được cười lạnh, tội phản tộc. Vi Hải trưởng lão, ngài là chấp pháp trưởng lão hay ta là chấp pháp trưởng lão? Ai mà không biết Vi Ân và con trai ngài có hiềm khích? Bây giờ ngài rõ ràng là đang công báo tư thù. Đường đường là đại trưởng lão mà không sợ người ta chê cười sao? Sắc mặt đại trưởng lão Vi Hải khó coi, ngươi. Trưởng lão Vi Trang không thèm để ý đến ông ta, quay sang nói với đám người nhị trưởng lão Vi Hoa, lúc trước ta đã khuyên các ngươi đừng có ý đồ gì với họ, các ngươi thật sự cho rằng hai người đó đơn giản sao? Vi Hoa trưởng lão, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy hai người đó có tu vi gì? Tu vi gì? Mấy trưởng lão khác ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía nhị trưởng lão Vi Hoa. Vi Hoa có vẻ do dự, nhưng vẫn thành thật trả lời, bề ngoài hai người đó là hoàng cấp, nhưng ta e rằng thực lực đã đạt tới thánh cấp. Các trưởng lão khác kinh ngạc, cái gì? Thực lực thánh cấp ư, Vi Hoa nghi mặt nói, trong số họ, ít nhất có một vị là cường giả thánh cấp. Bọn họ ra tay trọng thương Vi Phương như thế nào, ta không thấy rõ, thậm chí không biết là ai đã ra tay. Ngay cả ai ra tay cũng không biết. Ngoại trừ trưởng lão Vi Trang, những người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh. Lúc nãy nhị trưởng lão chỉ kể lại sự việc chứ không đề cập đến chi tiết này, nên bây giờ mọi người mới kinh hãi đến vậy, kể cả đại trưởng lão Vi Hải. Lúc này, mọi người mới giật mình hiểu ra vì sao trước đó đệ tử của Vi Hoa là Vi Sơ lại nói không biết gì. Khi Vi Hoa nói xong, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Mặc dù tài năng luyện khí của tộc người lùng rất cao, nhưng thiên phú tu luyện lại không bằng, hiện tại cả tộc không có một ai là cường giả thần cấp. Vì vậy, đối với cường giả từ thánh cấp trở lên, tộc người lùng luôn giữ thái độ không đối địch, trừ khi bị dồn đến đường cùng. Một lúc sau, tộc trưởng Vi Nguyên lên tiếng quyết định, nếu đã vậy, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hơn nữa, chuyện này vốn là chúng ta sai trước. Đại trưởng lão Vi Hải định nói gì đó, nhưng thấy những người khác không phản đối nên đành im lặng. Một đêm trôi qua. Màn đêm vén lên, ngày mới lại đến. Long Kình Thiên bước ra khỏi thạch thất, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Hắn đi tới đại sảnh thì thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu và cả người lùng Vi Ân đều đã có mặt. Thấy Long Kình Thiên đi ra, mọi người đều đứng dậy. Người lùng Vi Ân ấp úng nói, Long Kình Thiên huynh đệ, ngày hôm qua công pháp kia ta hiển nhiên, sau khi trở về, Vi Ân đã nghiên cứu công pháp Long Kình Thiên đưa cho và nhận ra sự phi thường của nó. Long Kình Thiên cười nói, không cần nói gì cả, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn liền đi về phía quảng trường. Vi Ân thấy vậy chỉ đành im lặng, với vẻ mặt cảm kích, y theo sau Long Kình Thiên. Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng đến quảng trường thi đấu. Khi Long Kình Thiên đến nơi, quảng trường đã đông nghịt người. Dù chỉ có hơn 600 người lọt vào vòng 2, nhưng hôm nay người đến xem còn đông hơn hôm qua. Vừa tới nơi, Long Kình Thiên đã chạm mặt thiên tài của tộc người lùng là Vi Hàng. Vi Hàng thấy Long Kình Thiên, rồi lại liếc nhìn Vi Ân đang đi theo sau hắn, sắc mặt liền xa sầm nhưng không nói gì, chỉ cố ý giữ khoảng cách. Rõ ràng, Vi Hàng cũng đã biết chuyện nhị trưởng lão Vi Hoa định thu hắn làm đồ đệ tối qua. Đúng lúc Long Kình Thiên tiến vào quảng trường, một giọng nói khó nghe vang lên từ phía xa, "Tiểu tử, nghe nói ngươi chính là kẻ hôm qua vỗ lung tung vào lò luyện mà ra được một vũ khí huyền phẩm đỉnh giai à?" Long Kình Thiên nhìn sang, thấy Tất Phương, một trong tứ thiếu chủ của Loạn Hải, đang nhìn mình với vẻ mặt kiêu ngạo. Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, "Có chuyện gì sao?" Tất Phương vốn nghĩ rằng gã thanh niên tóc đen này thấy mình sẽ phải cung kính khom lưng, nhưng phản ứng của Long Kình Thiên lại nằm ngoài dự đoán. Gã cười nói, "Tiểu tử, chắc ngươi không biết bổn thiếu chủ là ai nhỉ?" "Bổn thiếu chủ chính là Tất Phương, một trong tứ thiếu chủ của Loạn Hải. Chắc ngươi chưa từng nghe qua danh tiếng của ta đâu." Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, "Tứ thiếu chủ của Loạn Hải. Rồi sao?" Nụ cười kiêu ngạo trên mặt Tất Phương cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, cả nhìn Long Kình Thiên chằm chằm. Rõ ràng, cả rất khó chịu với thái độ của hắn. "Tiểu tử, xem ra ngươi chưa nghe qua danh tiếng của ta." Tất Phương cười lạnh, "Nếu không thì ngươi nên biết hậu quả của việc dám nói chuyện với ta như vậy." "Hậu quả nghiêm trọng." Long Kình Thiên lười đôi co với gã, trực tiếp xoay người đi vào quảng trường. Thấy vậy, sắc mặt Tất Phương càng thêm âm trầm. Gã là thiếu chủ Đông Hải, là con trai của Kình Vương Bốn Cánh. Ở Loạn Hải này, gã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả tộc trưởng Viên Nguyên cũng không dám nói chuyện với gã kiểu đó. Thái độ của Long Kình Thiên khiến gã nổi sát tâm. Nếu không phải đang trong cuộc thi, gã đã sớm ra tay rồi. Nhưng trong mắt Tất Phương, Long Kình Thiên đã là một người chết. Gã nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, không nén được lửa giận, buông lời chế nhạo, "Tiểu tử, hôm qua ngươi vỗ lung tung mà ra được vũ khí huyền phẩm đỉnh giai, đó là do ngươi gặp may thôi, không có nghĩa là lúc nào ngươi cũng may mắn như vậy." Mặc dù Tất Phương biết Long Kình Thiên không phải gặp may, nhưng gã không tin hắn có thể vượt qua cuộc thi hôm nay. Long Kình Thiên quay đầu lại liếc gã một cái, môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt trào phúng như nhìn một con kiến đó khiến Tất Phương càng thêm tức giận. Một lát sau, hơn 600 thí sinh đã có mặt đông đủ. Trên đài chủ tọa, các trưởng lão tộc người lùng liếc nhìn các thí sinh bên dưới, ánh mắt họ trở nên kỳ lạ khi dừng lại trên người Long Kình Thiên. Vị trưởng lão chủ trì cuộc thi bước lên phía trước, ho khan một tiếng rồi nói, "Quy tắc vòng đấu thứ hai hôm nay là trong vòng 3 canh giờ, các ngươi phải luyện chế ra một bộ chiến giáp có tính phòng ngự và phẩm cấp phải là huyền phẩm đỉnh giai. Đồng thời, các ngươi chỉ được dùng lò luyện do tộc người lùng chúng ta cung cấp, không được dùng lò của mình. Tài liệu cũng phải dùng loại chúng ta đã chuẩn bị sẵn." Vị trưởng lão vừa dứt lời, hơn 600 người lùng liền tiến vào quảng trường. Họ mang đến lò luyện và tài liệu đặt trước mặt từng thí sinh. Mỗi chiếc lò luyện đều giống hệt nhau, đều là huyền phẩm trung giai. Mỗi phần tài liệu cũng giống nhau, đều là loại cực kỳ bình thường. Mọi người thấy thế đều xôn xao, cả thí sinh lẫn khán giả. "Không nhầm đấy chứ. 3 canh giờ mà phải luyện chế ra chiến giáp phòng ngự huyền phẩm đỉnh giai. Hơn nữa còn phải dùng lò huyền phẩm trung giai và tài liệu bình thường của họ. Độ khó này quá lớn rồi. Ta thấy lần này chẳng có mấy người vào được vòng 3 đâu." Toàn bộ quảng trường ồn ào hẳn lên. Vòng đầu quy định 10 canh giờ, bây giờ lại rút xuống chỉ còn 3 canh giờ, chưa bằng 1/3. Hơn nữa, vòng đầu chỉ cần luyện chế vũ khí huyền phẩm là được, bây giờ lại là chiến giáp phòng ngự, mà còn phải là huyền phẩm đỉnh giai. Mặt khác, việc phải dùng lò luyện huyền phẩm trung giai và tài liệu bình thường càng làm tăng thêm độ khó. Trước đây, các thí sinh dùng lò luyện của mình, phẩm cấp cao hơn, lại dùng tài liệu tốt nên việc luyện chế ra vũ khí huyền phẩm đương nhiên không thành vấn đề. Còn bây giờ, các thí sinh mặt mày đen như than. Trái ngược với họ, thiên tài Vi Hàn và thiếu chủ Tất Phương lại cười nhạt, tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đối với bọn họ, độ khó càng lớn càng thể hiện được sự nổi bật của mình. Tất Phương liếc nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt, như muốn nói, "Tiểu tử, để xem lần này ngươi vượt qua thế nào." Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Một lát sau, vị trưởng lão chủ trì cuộc thi lên tiếng, "Mọi người đã rõ quy tắc chưa? Nếu vậy, bây giờ cuộc thi bắt đầu." Cùng với tiếng hô của vị trưởng lão, hiện trường vốn đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Bên ngoài quảng trường, tất cả khán giả đều nín thở, đổ dồn ánh mắt về phía các thí sinh. Vị trưởng lão liền đốt một cây gỗ hương. Cây gỗ hương này chỉ bằng 1/3 cây hôm qua, đốt hết vừa đúng 3 canh giờ. Gỗ hương cháy lên, một mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp quảng trường. Khi gỗ hương được đốt lên, ngọn lửa trong các lò luyện cũng bùng cháy. Vì thời gian gấp gáp, chỉ có 3 canh giờ, nên các thí sinh phải nhanh chóng bắt tay vào luyện chế. Thiên tài Vi Hàn và thiếu chủ Tất Phương cũng không ngoại lệ. Vi Hàn vung hai tay, các loại tài liệu bay ra, xoay tròn quanh người hắn như những đám mây, không ngừng tụ tán, rồi lại tổ hợp. Tất Phương phất tay, các loại tài liệu bay lên, dập dờn như những con sóng. Thủy hỏa tương dung quyết. Vi Hàn cuối cùng cũng thi triển thủy hỏa tương dung quyết rồi. Môn quyết pháp này đã nhiều năm không xuất hiện, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến. Nhìn kìa, là Thiên Trọng Lãng Thủ của Tất Phương. Thủ pháp thật thần diệu, không hổ là một trong 10 đại sư luyện khí hàng đầu của đại lục hoang dã. Trên quảng trường, khán giả nhìn Vi Hàng và Tất Phương thi triển, không ngớt lời khen ngợi. Trên đài chủ tọa, tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão cũng mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy cách luyện khí của Vi Hàng. Tộc trưởng Vi Nguyên cười nói, Vi Hàng cuối cùng cũng thi triển Thủy Hỏa Tương Dung Quyết. Ngôi vị quán quân của vòng 2 này, đối với hắn mà nói, không tốn chút sức lực nào. Đúng vậy. Thiên Trọng Lãng Thủ của thiếu chủ Tất Phương kia tuy cũng rất thần diệu, nhưng làm sao so được với Thủy Hỏa Tương Dung Quyết của tộc ta. Đại trưởng lão Vi Hải cười nói, mặt lộ vẻ đắc ý, Thủy Hỏa Tương Dung Quyết của chúng ta xếp hạng 2 trên đại lục hoang dã. Nhị trưởng lão Vi Hoa cũng kiêu ngạo nói, thủ pháp luyện khí đệ nhất là Lạc Vân Thủ đã hơn 1000 năm không xuất hiện. Chỉ cần Lạc Vân Thủ không xuất hiện, Thủy Hỏa Tương Dung Quyết của chúng ta chính là đệ nhất. Rồi ông ta lại cười nói, chỉ không biết cả thanh niên tóc đen kia có lại vỗ lò luyện như hôm qua không. Trong giọng nói của Vi Hoa tràn đầy vẻ chế nhạo. Mặc dù không dám làm gì Long Kình Thiên, nhưng trong lòng ông ta vẫn ôm một mối hận. Vi Hoa vừa dứt lời, tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão khác đều bật cười, đưa mắt nhìn về phía Long Kình Thiên. Họ thấy Long Kình Thiên búng tay một cái, tất cả tài liệu đều rơi hết vào lò luyện trước mặt. Sau đó, hắn tung một cú đấm vào chiếc lò. Các trưởng lão tộc người lùng thấy vậy đều ngẩn ra. Nhị trưởng lão Vi Hoa cười nói, hôm qua dùng chưởng, hôm nay đổi thành quyền sao? Cả đám người lùng đều bật cười. Nhưng đúng lúc này, chiếc lò bị Long Kình Thiên đấm trúng phát ra một tiếng đinh điếc tai, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người trên quảng trường. Tiếp theo, chiếc lò bay vọt lên cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mọi người kinh ngạc nhìn theo chiếc lò đang bay lên. Ngay cả Vi Hàng và Tất Phương đang luyện khí cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn sang. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, chiếc lò tỏa ra ánh sáng chói lòa, nắp lò mở ra, từng luồng sáng chói mắt bắn vọt lên trời cao. Mọi người bị chói đến mức tạm thời không nhìn thấy gì. May mắn là luồng sáng rực rỡ này không kéo dài, chỉ khoảng 2 giây sau đã nhạt dần. Mọi người vội nhìn sang. Một bộ chiến giáp từ từ bay lên từ trong lò. Bộ chiến giáp này tỏa ra những luồng sáng vàng, trên thân giáp khắc hình những dị thú mà họ chưa từng thấy bao giờ. Những con dị thú đó trông sống động như thật, dường như chỉ chực chờ thoát ra khỏi bộ giáp. Trong không gian vang lên những tiếng vù vù khe khẽ. Cái này không thể nào. Không thể nào. Trên đài chủ tọa, nhị trưởng lão Vi Hoa đứng bật dậy, sắc mặt đại biến, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Tộc trưởng Vi Nguyên cũng đứng dậy, theo sau là đại trưởng lão Vi Hải. Tất cả các trưởng lão đều đứng bật dậy. Bọn họ, cũng như toàn bộ khán giả bên dưới, đều không thể tin vào mắt mình. Mọi người đều kinh ngạc đến tột độ. Vừa rồi, Long Kình Thiên chỉ dùng một cú đấm. Một cú đấm đã luyện ra một bộ chiến giáp. Hơn nữa, xem ra còn là một bộ chiến giáp từ địa phẩm trở lên. Chúng ta không nhìn lầm chứ. Gã thanh niên tóc đen kia chỉ đấm một cái vào lò luyện đã luyện ra chiến giáp rồi sao? Đây là cách luyện khí gì vậy? Không, đây là quyền pháp luyện khí gì? Quyền pháp luyện khí. Sau một hồi kinh ngạc, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Không thể nào. Gian lận. Đúng, chắc chắn là gian lận. Trong lò của hắn đã giấu sẵn chiến giáp rồi. Đúng vậy. Là tộc người lùng đã thông đồng với hắn từ trước, giấu chiến giáp trong lò, nên hắn mới không cần luyện chế. Hôm qua cũng vậy. Là tộc người lùng đã giấu vũ khí trong lò của hắn, nếu không thì làm sao hắn vỗ lung tung mà ra được vũ khí huyền phẩm đỉnh giai được. Chắc chắn là vậy. Quảng trường trở nên hỗn loạn, mọi người không thể chấp nhận sự thật, la ó rằng Long Kình Thiên đã gian lận. Đặc biệt là những thí sinh hôm qua bắt chước hắn vỗ lò mà chỉ vỗ ra một đống phế liệu lại càng gào to nhất. Họ phải vạch trần âm mưu này, một âm mưu to lớn. Trong phút chốc, quần chúng phẫn nộ, hành vi gian lận của tộc người lùng khiến mọi người vô cùng tức giận. Trên đài chủ tọa, tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão nghe tiếng la ó bên dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Họ không ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này. Gian lận. Họ đã kiểm tra từng chiếc lò một, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Tất cả câm miệng lại cho ta. Nhị trưởng lão Vi Hoa, người nóng tính nhất, không kìm được hét lớn. Các ngươi dám nói tộc người lùng chúng ta gian lận ư, hắn và tộc chúng ta không thân chẳng quen. Các ngươi nói xem tại sao chúng ta phải giúp hắn. Cho dù có muốn gian lận, tộc người lùng chúng ta có cần dùng đến cách nực cười như thế này không? Giọng của nhị trưởng lão Vi Hoa róc đầy chân khí, vang lên như sấm nổ. Màng tai của mọi người trên quảng trường đều ù đi, cả khu vực lập tức yên tĩnh lại. Nhưng đúng như lời Vi Hoa nói, cho dù tộc người lùng có muốn gian lận, họ có cần phải dùng một cách nực cười như vậy không? Hơn nữa, Long Kình Thiên và họ không hề quen biết, tại sao phải giúp hắn? Tộc trưởng Vi Nguyên lên tiếng, tộc người Lùng chúng ta đã tổ chức đại hội luyện khí hơn 100 lần, chưa bao giờ có chuyện gian lận. Mọi người dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, tộc người Lùng đã tổ chức đại hội này hơn 1.000 năm qua và chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Tộc trưởng Vi Nguyên nói tiếp, hôm nay, hơn 600 lò luyện khí này đều đã được chúng ta kiểm tra từng cái một. 11 người chúng ta đã đích thân niêm phong từng chiếc lò, căn bản không có khả năng giấu chiến giáp từ trước. Nói đến đây, ông ta do dự nhìn Long Kình Thiên rồi nói tiếp, còn về việc vị bằng hữu này làm sao luyện chế ra chiến giáp, chúng ta cũng rất tò mò. Ánh mắt của mọi người trong quảng trường đều đổ dồn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, hình như đại hội luyện khí không có quy định nào bắt thí sinh phải giải thích cách mình luyện khí thì phải. Tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão đều ngẩn ra. Đúng là đại hội luyện khí không có quy định này. Đừng nói là đại hội của tộc người Lùng, ngay cả các vương quốc, ba đại vương triều, hay các siêu cấp thế lực khác tổ chức đại hội cũng không có quy định đó. Long Kình Thiên tùy ý chỉ tay, bộ chiến giáp liền bay đến trước mặt vị trưởng lão chủ trì cuộc thi trên đài chủ tọa. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bộ chiến giáp. Vị trưởng lão chủ trì run run cầm lấy bộ chiến giáp. Tay trái ông nâng nó lên, tay phải lóe lên một luồng sáng đỏ nhạt, bắt đầu giám định và kiểm tra. Mọi người đều nín thở chờ đợi. Tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão cũng căng thẳng không kém. Thời gian dường như trôi qua rất dài, một lúc sau vị trưởng lão kia mới ngẩng đầu lên. Sắc mặt ông ta vô cùng phức tạp, chậm rãi nói, là địa phẩm sơ giai. Địa phẩm sơ giai. Quảng trường im lặng trong giây lát rồi lại bùng nổ trong sự xôn xao. Trời đất, thật sự là địa phẩm sơ giai. Địa phẩm sơ giai. Tùy tiện đấm một cái vào lò mà cũng luyện ra được chiến giáp địa phẩm sơ giai sao? Đây là đạo lý gì vậy? Ta thấy sau này chúng ta đừng học luyện khí nữa, học quyền pháp thì hơn. Sau đó, vị trưởng lão kia tuyên bố Long Kình Thiên đã vượt qua vòng thi thứ hai. Mọi người trong sự kinh ngạc, bàn tán, thán phục và không thể tin nổi, nhìn Long Kình Thiên như một con quái vật khi hắn rời khỏi quảng trường. Đại trưởng lão Vi Hải mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Long Kình Thiên rời đi. Toàn bộ quảng trường như rơi vào một cơn điên cuồng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên ra khỏi quảng trường liền tiến lên đón. So với ánh mắt nhìn quái vật của mọi người, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên với vẻ cuồng nhiệt và sùng bái, mắt mèo lấp lánh như sao. Nó thốt lên một câu, đại ca, huynh quá mạnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng gật đầu lia lịa, còn người Lùng Vi Ân thì khỏi phải nói. Long Kình Thiên cười nói, chúng ta về thôi. Trên quảng trường, thiên tài Vi Hàng vẫn đang thi triển thủy hỏa tương dung quyết. Thiếu chủ Tất Phương thì mặt mày âm trầm nhìn bóng lưng Long Kình Thiên rời đi. Lúc này, gã mới chỉ đang chậm rãi luyện hóa tài liệu trong lò, quá trình luyện khí của gã chỉ mới bắt đầu. Ngày thứ hai, vòng hai của đại hội luyện khí kết thúc. Kết quả đúng như mọi người dự đoán, không có nhiều người vượt qua được vòng này. 12 người. Hơn 600 người mà chỉ có 12 người vượt qua. Dù đã đoán trước, mọi người vẫn không khỏi thổn thức. Cuộc thi kết thúc, mọi người dần giải tán. Quảng trường rộng lớn lại trở về với sự yên tĩnh, nhưng lòng người lại không hề bình yên. Gần như tất cả mọi người đều đang bàn tán về cách luyện khí của Long Kình Thiên. Trời dần tối. Toàn bộ chủ thành của người Lùng vẫn còn nhộn nhịp, ánh trăng buông xuống bao trùm tất cả. Đêm đã khuya. Sự náo nhiệt ban ngày dần lắng xuống, chỉ còn lại sự yên bình của màn đêm. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài bao lâu thì bị một tiếng hét kinh hoàng phá vỡ. Tiếng hét xé toạc bầu trời đêm, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả chủ thành của người Lùng chìm trong sự ồn ào và những tiếng bước chân hỗn loạn. Ngay sau đó, các thạch thành xung quanh chủ thành cũng trở nên náo động. Hộ vệ của tộc người Lùng liên tục la hét. Người Lùng Vi Ân cảm thấy kỳ lạ, liền đi ra ngoài xem. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng bước ra khỏi thạch thất. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Bên ngoài hỗn loạn như vậy, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nhưng không biết là chuyện gì. Một lát sau, người Lùng Vi Ân trở về với vẻ mặt trầm trọng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, có chuyện gì? Vi Ân nhìn nhóm người Long Kình Thiên, do dự một lúc rồi nói, đại trưởng lão chết rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên, hả? Đại trưởng lão của các ngươi chết rồi. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn nhau. Đại trưởng lão Vi Hải, cũng là cha của Vi Hàng, đã chết ư, theo lý, Vi Ân và Vi Hàng có thù với nhau, bây giờ Vi Hải chết, y phải vui mới đúng, nhưng lúc này y lại không vui nổi. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, đi. Chúng ta đi xem thử. Giữa lúc đại hội luyện khí đang diễn ra, đại trưởng lão Vi Hải lại bị giết. Việc này có chút kỳ lạ, Long Kình Thiên cảm thấy không đơn giản. Thế là nhóm của Long Kình Thiên theo Vi Ân ra khỏi thạch thất, đi về phía nơi đại trưởng lão Vi Hải bị giết. Khi họ ra ngoài, tất cả các con đường trong chủ thành đều có hộ vệ tộc người lùng đi tuần tra, sát khí bao trùm khắp nơi. Một lát sau, họ đã đến hiện trường. Khi Long Kình Thiên đến, đã có khá nhiều người tụ tập ở đó. Ngoài tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão, còn có cả nhóm của thiếu chủ Tất Phương. Khi Long Kình Thiên tới, một lực lượng vô hình tách đám đông ra, tạo thành một lối đi nhỏ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Long Kình Thiên đi tới bên cạnh thi thể của đại trưởng lão Vi Hải. Vi Hàn đang ngồi kế bên, khóc gào thảm thiết. Thiên tài Vi Hàn ngẩng đầu lên, thấy Long Kình Thiên thì như mất hết lý trí, điên cuồng gào lên, là ngươi. Nhất định là ngươi. Là các ngươi đã giết cha ta. Vi Ân, lần trước đi rèn luyện ta không giết ngươi, nên ngươi ghi hận trong lòng, cầu xin bọn họ giết cha ta. Nói xong, Vi Hàn mắt đỏ rực, lóe lên tia căm hận và hung ác. Hắn hận không thể nuốt sống Long Kình Thiên. Nói đến cuối cùng, Vi Hàn thậm chí còn điên cuồng lao đến định cắn xé Long Kình Thiên. Nhưng hắn vừa lao tới gần Long Kình Thiên thì đã bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tùy ý búng một cái, văng xa mấy trăm thước. Các ngươi! Các trưởng lão và hộ vệ tộc người lùng xung quanh thấy vậy liền nổi giận, định ra tay. Bỗng nhiên, từ người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tỏa ra một luồng khí thế khủng khiếp như địa ngục trỗi dậy. Khí thế cường đại của gã đè ép mọi người xung quanh đến ngạt thở. Trong ánh mắt kinh hoàng của họ, tay phải gã đè xuống một bức tường thành cách đó mấy nghìn thước. Bức tường thành rộng vài trăm thước, cao mấy thước lập tức hóa thành bột phấn, tan biến như chưa từng tồn tại. Điều khiến họ kinh hãi hơn nữa là tại vị trí bức tường biến mất, một dấu tay khổng lồ xuất hiện. Dấu tay ấy sâu đến mấy chục thước, rộng mấy trăm thước. Chủ thành của tộc người lùng rung chuyển dữ dội. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Thiếu chủ Tất Phương kinh hãi nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hai chân run rẩy. Các hộ vệ hải tộc sau lưng gã cũng sợ đến câm như hến. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, ai dám la lối om sòm, làm loạn nữa thì đừng trách ta không khách sáo. Các trưởng lão và hộ vệ tộc người lùng đang định ra tay nghe vậy liền khựng lại. Tộc trưởng Vi Nguyên nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vừa kinh hãi vừa căm hận. Ngươi khinh người quá đáng. Tộc trưởng Vi Nguyên giọng trầm thấp, trừng mắt nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, ngươi giết đại trưởng lão của tộc ta, bây giờ lại ra tay làm bị thương đệ tử của tộc ta. Ngươi thật sự cho rằng tộc người lùng ta không dám làm gì ngươi sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng nhìn tộc trưởng Vi Nguyên, lười biếng mở miệng. Long Kình Thiên đi đến bên thi thể đại trưởng lão Vi Hải. Bề ngoài, thi thể ông ta không có vết thương nào, xung quanh không có một giọt máu, cũng không có dấu vết đánh nhau. Vi Hàn đang định gào thét thì Long Kình Thiên giơ tay hút vào cổ họng đại trưởng lão Vi Hải. Một luồng khói đen nhạt từ đầu ông ta bay ra. Ban đầu, luồng khói đen rất nhạt, sau đó ngày càng đậm, cuối cùng đen như mực. Luồng khí đen như mực này không ngừng cuộn trào trong lòng bàn tay Long Kình Thiên, như có linh tính muốn bay thoát đi. Long Kình Thiên nhìn ma khí trong tay, nheo mắt nói, ma khí. Xem ra là người của ma tộc làm. Không ngờ đại trưởng lão Vi Hải lại bị người của ma tộc giết chết. Ma tộc. Tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão biến sắc, nhìn ma khí trong tay Long Kình Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vi Hàn bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đánh văng ra cũng đã bò dậy, đôi mắt căm hận co rút lại, là người của ma tộc làm sao? Long Kình Thiên lạnh lùng liếc nhìn đám người tộc người lùng, một ngọn lửa bùng lên trong tay, đốt cháy sạch luồng ma khí. Hắn nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Người lùng Vi Ân do dự một chút rồi cũng đi theo sau Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc nhìn tộc trưởng Vi Nguyên, cười lạnh nói, giết đại trưởng lão của các ngươi. Sau này, trước khi tìm hiểu kỹ sự việc thì tốt nhất đừng nói bừa, nếu không gã dẫm chân một cái, mặt đất lấy gã làm trung tâm xuất hiện những khe nứt to lớn, kéo dài ra rất xa. Người xung quanh thấy thế lại hít một ngụm khí lạnh. Mãi đến khi nhóm của Long Kình Thiên đi xa, không một ai dám lên tiếng. Lúc này, một hộ vệ sau lưng Tất Phương mới tiến lên, cẩn thận hỏi, thiếu chủ, chúng ta. Tất Phương nhìn những vết nứt đáng sợ mà Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch để lại, thở ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói, chúng ta cũng đi. Gã quay về chỗ ở của mình. Trên đường đi, trong đầu gã luôn hiện lên cảnh Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch một chưởng đập sập tường thành, để lại dấu tay khổng lồ và vết nứt kinh người trên mặt đất. Các hộ vệ hải tộc vốn vênh váo đắc ý giờ đây cũng ủ rũ đi sau lưng gã. Một hộ vệ cẩn thận nói, thiếu chủ, người trung niên kia e rằng có thực lực đỉnh hậu kỳ thánh cấp. Thật ra, gã còn một lời chưa nói, có thể là thần cấp. Thần cấp. Nghĩ đến đây, khóe miệng hộ vệ hải tộc co giật. Tất Phương sắc mặt âm trầm, không lên tiếng. Một hộ vệ khác nói, thiếu chủ, không ngờ đại trưởng lão của tộc người lùng lại bị ma tộc giết chết, như vậy có nghĩa là... Tất Phương liếc nhìn thuộc hạ, hiểu ý của gã. Nếu thật sự là vậy, thì tin đồn mấy ngày trước, rằng các đệ tử của lục phái Võ Thần Điện bị cường giả ma tộc giết chết, rất có khả năng là sự thật. Vậy còn Thu Bình đại thống lĩnh của gã thì sao? Một lát sau, Tất Phương phất tay. Các hộ vệ hải tộc lui ra, để lại gã một mình chìm trong suy tư. Khi Long Kình Thiên và Tất Phương đều đã quay về, những người khác cũng lục tục rời đi. Chỉ còn lại tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão ở lại, nhìn thi thể của đại trưởng lão Vi Hải. Rất lâu sau, tộc trưởng Vi Nguyên mới lên tiếng, phong tỏa mọi ngóc ngách, lối ra. Nếu phát hiện dấu vết đáng ngờ của ma tộc, lập tức báo ngay. Tuân lệnh tộc trưởng. Lúc này, nhóm của Long Kình Thiên đã trở lại chỗ ở của Vi Ân. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, không ngờ Vi Hải lại bị ma tộc giết chết. Đại ca, nếu không nhờ huynh, thật đúng là khó mà phát hiện ra. Ma khí ẩn sâu trong linh hồn của Vi Hải, ngay cả Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không phát hiện được, đám người tộc lùng lại càng không thể. Long Kình Thiên gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày. Nhìn từ luồng ma khí kia, cường giả ma tộc giết chết Vi Hải chắc chắn là một cường giả thần cấp, hơn nữa còn không phải loại bình thường. Một cường giả thần cấp như vậy, tại sao lại muốn giết đại trưởng lão Vi Hải? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp, nhưng tại sao cường giả ma tộc lại muốn giết đại trưởng lão Vi Hải? Rõ ràng, nó cũng có cùng suy nghĩ với Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng gật đầu khó hiểu. Người lùng Vi Ân do dự nói, có lẽ ta biết lý do. Có lẽ biết. Mọi người đều nhìn về phía Vi Ân. Vi Ân nói với Long Kình Thiên, mấy ngày trước, Vi Hàng có lỡ miệng, ta vô tình nghe được hắn nói cha hắn có được một tấm bản đồ kho báu. Ta nghĩ việc này chắc có liên quan đến nhau. Long Kình Thiên hỏi, bản đồ kho báu? Là bản đồ kho báu gì? Vi Ân lắc đầu, cái này thì ta không rõ. À, đúng rồi, Vi Hàng có nói là cái gì đó tam tà phong. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu đồng thanh kêu lên, tam tà phong. Ba người nhìn nhau. Tam tà phong ư, lẽ nào tấm bản đồ kho báu kia có liên quan đến Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm? Lần này, ngoài việc tìm đủ các loại linh dược, Long Kình Thiên cũng muốn đến Tam Tà Phong để tìm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Cửu Vĩ Thiên Miêu không biết bí mật thật sự của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì biết và đã nói cho Long Kình Thiên. Thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm này cực kỳ quan trọng đối với Long Kình Thiên hiện giờ. Chỉ cần có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, nhờ vào Kỳ Lân Hỏa khí bên trong để tu luyện, Long Kình Thiên sẽ nhanh chóng hồi phục lại thực lực tiên nhân. Tiên nhân. Khi đó, Long Kình Thiên sẽ có thực lực nhất định, ít nhất là vô địch tại vị diện này. Khi hắn đạt đến tiên nhân cảnh, đừng nói là cường giả cổ thần ở vị diện này, dù là thiên thần mạnh hơn cổ thần đi nữa, Long Kình Thiên cũng có đủ tự tin để đánh chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhíu mày hỏi, đại ca, lẽ nào còn có bản đồ kho báu khác? Long Kình Thiên trầm ngâm nói, có lẽ vậy. Nói đến đây, hắn dừng một lúc rồi nói tiếp, ngày mai thi đấu xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Người lùng Vi Ân ấp úng nói, Long Long Kình Thiên huynh đệ, huynh ta muốn đi cùng huynh, không biết có được không? Đi cùng ta. Long Kình Thiên ngẩn ra, sau đó lắc đầu, không được. Hắn sắp phải đến ma thần chiến trường, một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Vi Ân đi theo bên cạnh hắn, kết quả thế nào không cần đoán cũng biết. Hơn nữa, chuyến đi này, Long Kình Thiên không muốn có nhiều người biết. Vi Ân nghe vậy liền lộ vẻ thất vọng, nhưng không nói gì thêm. Màn đêm dần trôi. Trời dần sáng. Hôm nay là vòng thi đấu thứ ba của Đại hội Luyện Khí, cũng là vòng cuối cùng. Nhóm Long Kình Thiên đi đến quảng trường. Giống như hôm qua, nơi đây đã đông nghịt người, một số thí sinh đã chờ sẵn. Quảng trường mênh mông rải rác vài người, thiếu chủ Tất Phương vẫn chưa đến. Một lát sau, Tất Phương và các thí sinh còn lại lục tục kéo đến. Thiên tài Vi Hàng đến cuối cùng, vẻ mặt vô cùng sa sút. 12 người đã có mặt đông đủ. Trên đài chủ tọa, vẻ mặt của tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão không còn nụ cười của mấy ngày trước. Họ ngồi đó với vẻ mặt nghiêm khắc, cả đài chủ tọa chìm trong một không khí nặng nề. Vị trưởng lão chủ trì cuộc thi tiến lên, nói, cuộc thi hôm nay là vòng cuối cùng của Đại hội Luyện Khí. Lần này, các ngươi cũng sẽ dùng lò luyện và tài liệu do tộc ta cung cấp, nhưng không giới hạn thời gian. Các ngươi có thể tùy ý phát huy. Ai luyện chế ra vũ khí có phẩm cấp cao nhất và thời gian luyện chế nhanh nhất sẽ là người chiến thắng, và theo đó xếp hạng 10 người đứng đầu. 12 đệ tử tộc người lùng mang lò luyện và tài liệu đến trước mặt nhóm Long Kình Thiên. Lò luyện là địa phẩm sơ giai, tài liệu tốt hơn hôm qua rất nhiều. Nhưng lần này, sau khi đặt lò luyện xuống, 12 đệ tử đã mở nắp lò ra, cho mọi người xung quanh xác nhận bên trong không có gì mới rời đi. Mọi người không còn lời nào để nói nữa. Vị trưởng lão chủ trì lên tiếng, nếu vậy, bây giờ bắt đầu. Vừa dứt lời, 11 người kia, kể cả Vi Hàn, vẫn đứng im không nhúc nhích. Mọi người không động, nhưng Long Kình Thiên thì có. Thấy Long Kình Thiên bắt đầu luyện khí, tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão trên đài đều ngồi thẳng lưng, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai tay Long Kình Thiên bỗng nhiên hút mạnh về bốn phía. Có người buộc miệng hỏi, hắn đang làm gì vậy? Long Kình Thiên vừa hút, năng lượng hỏa hệ trong thiên địa liền như thủy triều cuồn cuộn đổ về phía hắn. Trời đất! Hắn có thể nhiếp thủ thiên địa chi hỏa? Không phải chứ, ngay cả một số đại tông sư luyện khí cũng không làm được, chỉ có thần tượng sư trong truyền thuyết mới có thể. Bởi vì việc này đòi hỏi phải cảm ngộ năng lượng thiên địa đến một cảnh giới cực cao mới có thể làm được. Dùng thiên địa chi hỏa để luyện khí, trình độ của hắn chẳng lẽ đã đạt tới cấp bậc thần tượng sư trong truyền thuyết? Thấy Long Kình Thiên có thể nhiếp thủ thiên địa chi hỏa, tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão trên đài đều đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Thần tượng sư. Thần tượng sư. Thần tượng sư là cảnh giới mà cả tộc người Lùng đều theo đuổi. Ngay cả tộc trưởng Vi Nguyên hiện tại cũng chỉ là một đại tông sư luyện khí mà thôi. Tộc trưởng Vi Nguyên mắt đờ đẫn, thì thào, thần tượng sư, đây là cảnh giới mà chỉ có lão tổ của tộc ta mới đạt tới, hắn đã đạt tới cảnh giới đó rồi sao? Thời viễn cổ, lão tổ của tộc người Lùng, cũng là tộc trưởng đời thứ nhất, chính là một thần tượng sư. Mọi người đều mang vẻ mặt khó tin. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng trợn tròn mắt. Thiên tài Vi Hàn và thiếu chủ Tất Phương đang đứng đó cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Chỉ thấy thiên địa chi hỏa không ngừng tuôn về phía Long Kình Thiên, ngày càng nhiều, bồng bềnh quanh người hắn, ánh sáng đỏ càng lúc càng rực rỡ. Cùng lúc đó, không gian xung quanh hắn trở nên nóng rực. Mấy thí sinh đứng gần hoảng hốt lùi ra xa. Xung quanh Long Kình Thiên đã biến thành một biển lửa. Hắn vẫn bình thản đứng bên trong. Khi thiên địa chi hỏa đã đạt tới một mức độ nhất định, Long Kình Thiên không hút nữa, hai tay vung lên, biển lửa quanh người hắn lượn lờ hóa thành một con hỏa long to lớn. Hóa hỏa thành linh thú. Có thể biến thiên địa chi hỏa thành linh thú. Theo thượng cổ thần điển ghi lại, chỉ có cường giả cổ thần thời thượng cổ luyện khí mới có cảnh tượng này. Hắn rốt cuộc là ai? Tộc trưởng Vi Nguyên thấy cảnh tượng này thì biến sắc, buộc miệng kinh hô, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đã hoàn toàn thay đổi, ẩn chứa cả sự kính sợ và sùng bái. Các trưởng lão khác và mọi người trên quảng trường cũng có cùng biểu cảm. Long Kình Thiên không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, hai tay vung lên, hỏa long liền quét về phía đống tài liệu trước mặt. Cái này hắn muốn làm gì? Thiên địa chi hỏa có tính hung dữ hơn lửa tu luyện trong cơ thể, nhiệt độ cũng cao hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đốt cháy tài liệu thành tro tàn. Có người kinh ngạc thốt lên. Tộc trưởng Vi Nguyên đầu óc chợt lóe lên một ý nghĩ, dường như đã đoán ra ý đồ của Long Kình Thiên, biến sắc mặt nói, lẽ nào hắn muốn không thể nào, sao có thể? Trong lúc mọi người kinh ngạc, hỏa long đã cuốn lấy những tài liệu, như một cơn vòi rồng quét lên trời cao. Hai tay Long Kình Thiên vung lên, hỏa long không ngừng xoay tròn, mang theo những tài liệu cũng xoay tròn theo. Những tài liệu không bị đốt cháy. Hắn không dùng lò luyện khí ư? Một số trưởng lão tộc người Lùng đã nhìn ra ý đồ của Long Kình Thiên. Không dùng lò luyện khí. Không dùng lò luyện khí. Điều này sao có thể? Dù là cường giả cổ thần thời viễn cổ, các thần tượng sư luyện chế thần khí cũng cần lò luyện chứ, không có lò thì căn bản không thể luyện ra khí cụ được. Một số người không kìm được mà kinh hô. Toàn bộ quảng trường sôi sục, ồn ào, náo động. 11 thí sinh còn lại, kể cả Vi Hàn, đều đứng đó, trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Hành động của Long Kình Thiên đã vượt qua mọi tri thức và sự tưởng tượng của họ. Chỉ thấy con hỏa long trên trời xoay tròn nhanh chóng, trông sống động như thật. Đôi mắt nó linh động, năm móng vuốt vung lên, uy áp bao trùm cả quảng trường. Long Kình Thiên vung tay chỉ về phía hỏa long, tốc độ xoay tròn của nó lại tăng nhanh hơn. Trên quảng trường, mọi người đều nín thở, căng thẳng nhìn Long Kình Thiên và con hỏa long kia. Trong mắt, trong óc họ lúc này chỉ có Long Kình Thiên và con hỏa long. Khi con hỏa long xoay tròn ngày càng nhanh, nó đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm chấn trời, rồi xông thẳng lên chín tầng mây. Mọi người giật mình nhìn lên trời. Hỏa long biến mất. Trên bầu trời, nơi hỏa long vừa biến mất, một cây trường kích từ từ rơi xuống. Cây trường kích này cao bằng hai người, thân kích có một con hỏa long quấn quanh, dường như có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm uy hiếp hồn người. Mọi người đều kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình khi nhìn cây trường kích từ trên cao rơi xuống. Keng! Trường kích rơi xuống đất, cắm thẳng tắp xuống mặt đất. Đầu kích cắm sâu vào lòng đất mà không gặp chút trở ngại nào. Nền quảng trường được lát bằng đá hoa cương cứng rắn, nhưng trước mặt cây trường kích này lại mỏng manh như một miếng bánh tráng. Mọi người nhìn cây trường kích, im lặng không nói. Long Kình Thiên thở hắt ra một hơi, trán rịn mồ hôi, lồng ngực phập phồng. Mặc dù hắn đã đạt tới thực lực xuất khiếu kỳ, nhưng việc luyện khí như thế này thật sự rất mệt mỏi. Vừa rồi, việc luyện chế cây trường kích đã tiêu hao gần hết chân khí của hắn. Long Kình Thiên vận chuyển vạn chuyển công pháp, nuốt một viên đan dược mới thấy đỡ hơn. Hắn búng tay một cái, cây trường kích bay lên khỏi mặt đất, cắm thẳng vào đài chủ tọa. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đài chủ tọa. Trên đài, vị trưởng lão chủ trì cuộc thi ngây ngốc nhìn cây trường kích. Một lát sau, tộc trưởng Vi Nguyên mới phản ứng lại, vội vã tiến đến gần, xem ra ông ta muốn đích thân giám định. Các trưởng lão khác cũng đi theo. Đến trước cây trường kích, tộc trưởng Vi Nguyên với tâm trạng kích động, hai tay run run rút nó lên khỏi mặt đất. Khi nắm lấy cây trường kích, cánh tay ông ta chùng xuống, khiến ông ta giật mình. Cây trường kích này nặng đến ngàn cân. Tộc trưởng Vi Nguyên hít một hơi thật sâu, hai tay tỏa ra một luồng sáng vàng, vuốt ve cây trường kích. Cùng với động tác của ông ta, con hỏa long trên thân kích như sống lại, lóe lên ánh sáng đỏ. Mọi người hồi hộp nhìn tộc trưởng Vi Nguyên. Ông ta lại vuốt ve một lần nữa, búng vào thân kích, tiếng vù vù vang lên. Tay phải ông ta cầm kích đâm tới trước, tay trái vỗ nhẹ. Cây trường kích rời tay, xoay tròn trên không trung hóa thành một con hỏa long, lượn một vòng rồi trở lại tay ông ta. Tộc trưởng Vi Nguyên tay phải đỡ lấy, nắm chặt cây trường kích, vẻ mặt kích động thốt lên, tuyệt kích. Tuyệt kích. Sau đó, ông ta ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên và mọi người trên quảng trường, chậm rãi nói, cây trường kích này là thiên phẩm đỉnh giai. Thiên phẩm đỉnh giai. Khi mọi người nghe tộc trưởng Vi Nguyên tuyên bố, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Thiên phẩm đỉnh giai. Mọi người nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt không còn là kinh ngạc nữa, mà là cuồng nhiệt. Dùng thiên địa chi hỏa, không cần lò luyện, trong vòng chưa đầy một canh giờ đã luyện chế ra vũ khí thiên phẩm đỉnh giai. Hơn nữa, tài liệu sử dụng chỉ tốt hơn loại bình thường một chút. Rất lâu sau, quảng trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, tộc trưởng Vi Nguyên tuyên bố, đại hội luyện khí lần này, Long Thần đệ nhất, các ngươi có ý kiến gì không? Mặc dù các thí sinh khác như Vi Hàn, Tất Phương vẫn chưa bắt đầu luyện khí, nhưng mọi người đều biết ngôi vị đệ nhất đã thuộc về Long Kình Thiên. Long Thần là cái tên Long Kình Thiên dùng để tham gia cuộc thi. Khi tộc trưởng Vi Nguyên nói xong, Vi Hàn, Tất Phương và 11 thí sinh còn lại đều im lặng. Dù họ có thể luyện chế ra vũ khí thiên phẩm, nhưng không chắc chắn có thể luyện ra thiên phẩm đỉnh giai, và càng không chắc có thể làm được trong vòng một canh giờ. Còn về cách luyện khí, họ càng không thể nào làm được như Long Kình Thiên, nhiếp thủ thiên địa chi hỏa, không cần lò luyện. Cuối cùng, mọi người đều nhất trí, Long Kình Thiên là người đứng đầu. Khi tộc người lùng mang ra giải thưởng cho người đệ nhất, gồm một khối hương hải tinh thạch và một chiếc lò luyện thiên phẩm trung giai, cả hiện trường đều đổ dồn ánh mắt rực cháy về phía hai vật phẩm đó. Khối hương hải tinh thạch cao bằng một người, rộng nửa thước, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ như gỗ hương, khiến người ta cảm thấy tỉnh táo. Nó cũng tỏa ra ánh sáng như những vì sao. Chiếc lò luyện có bốn chân, trên thân lò khắc một ngọn núi, một ngọn thần sơn khiến người ta cảm nhận được một áp lực vô hình. Chiếc lò này có tên là Thần Sơn Đỉnh. Thần Sơn Đỉnh tuy chỉ là thiên phẩm trung giai, nhưng về giá trị, nó còn lớn hơn cả một vũ khí thiên phẩm đỉnh giai. Vốn dĩ, những phần thưởng này phải đợi các thí sinh khác thi xong mới trao, nhưng vì Long Kình Thiên đề nghị, tộc trưởng Vi Nguyên và các trưởng lão đã bàn bạc một lúc rồi đồng ý Long Kình Thiên cất hương hải tinh thạch và Thần Sơn Đỉnh vào trong trấn thiên tháp. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, hắn rời khỏi quảng trường. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu bay thẳng ra khỏi chủ thành của tộc người lùng. Còn về việc ai sẽ là người thứ hai trong đại hội luyện khí lần này, là Vi Hàn hay Tất Phương, điều đó chẳng còn liên quan gì đến Long Kình Thiên nữa. Người lùng Vi Ân đứng đó, nhìn Long Kình Thiên rời đi, thầm thở dài. Y bất giác nghĩ đến lần đầu gặp Long Kình Thiên ở Loạn Hải. Khi đó, y còn nghĩ rằng 12 năm sau sẽ cùng Long Kình Thiên tranh tài trên bảng dị thú. Bây giờ xem ra, đó chỉ là một giấc mơ viễn vông. Y và Long Kình Thiên vốn không cùng một đẳng cấp. Không lâu sau, Long Kình Thiên đã rời khỏi hòn đảo lớn của tộc người lùng. Sau đó, ba người họ lao nhanh về phía tận cùng của Loạn Hải. Vốn dĩ, việc tham gia đại hội luyện khí đã làm họ chậm trễ vài ngày, nhưng cũng không sao. Nhưng bây giờ, có lẽ còn có một tấm bản đồ kho báu khác, nên Long Kình Thiên phải nhanh chóng đến ma thần chiến trường. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, hương hải tinh thạch đó thật sự tốt như trong truyền thuyết sao? Nó biết lần này Long Kình Thiên tham gia đại hội là vì hương hải tinh thạch. Thần Sơn Đỉnh kia có cũng được, không có cũng chẳng sao. Long Kình Thiên nghe vậy cười nói, có tốt như vậy hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Vài ngày sau, ba người Long Kình Thiên đến một hòn đảo hoang và đáp xuống. Long Kình Thiên lấy trấn thiên tháp ra, lấy ra khối hương hải tinh thạch, cùng với các tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Tay hắn tỏa sáng, một thanh đao xuất hiện, cắt khối hương hải tinh thạch làm đôi. Để luyện chế lại trấn thiên tháp, chỉ cần một nửa khối hương hải tinh thạch là đủ. Sau đó, hai tay Long Kình Thiên hút vào hư không, giống như cảnh Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã thấy ở đại hội luyện khí, thiên địa chi hỏa điên cuồng đổ về phía hắn. Thiên địa chi hỏa ngày càng nhiều, tạo thành một biển lửa xung quanh hắn. Sau đó, Long Kình Thiên ngừng hút, vung hai tay, biển lửa bắt đầu biến đổi. Nhưng lần này, nó không biến thành hỏa long. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch kinh ngạc khi thấy biển lửa hóa thành vô số thần thú viễn cổ. Vô số thần thú viễn cổ theo sự điều khiển của Long Kình Thiên, cuốn lấy Trấn Thiên Tháp, nửa khối Hương Hải Tinh Thạch và các tài liệu khác bay lên trời xoay tròn. Cùng với sự xoay tròn đó, Hương Hải Tinh Thạch và vô số tài liệu không ngừng được luyện hóa, dung nhập vào Trấn Thiên Tháp. Cứ thế kéo dài hơn một canh giờ, cuối cùng, vô số thiên hỏa hóa thành thần thú biến thành vô số tia sáng nhập vào Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một ảnh tháp khổng lồ xông thẳng lên 9 tầng mây. Khi ánh sáng trên thân tháp tắt dần, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy Trấn Thiên Tháp từ từ từ trên trời rơi xuống. Chỉ thấy Trấn Thiên Tháp sau khi được luyện chế lại, thân tháp tỏa ra ánh sáng xanh vàng nhạt, trên thân tháp có vô số thần thú viễn cổ sống động như thật. Những thần thú này có đủ tư thế, hoặc chạy như bay, hoặc nằm rạp, hoặc đang tấn công. Ngoài ra, dường như không có gì khác biệt. Long Kình Thiên nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt hai người bạn đồng hành. Tay phải hắn vung lên, Trấn Thiên Tháp biến thành to bằng bàn tay, rơi vào tay hắn. Tay phải Long Kình Thiên nhẹ nhàng nâng lên, quát, lên. Trấn Thiên Tháp bay lên, biến thành to bằng một ngọn núi, đáp xuống ngọn núi cao mấy trăm trượng cách đó vài dặm. Ầm. Chỉ thấy ngọn núi cao mấy trăm trượng vỡ tan thành nhiều mảnh, hóa thành đá vụn bay đầy trời. Vạn thú sát trận. Hai tay Long Kình Thiên chỉ vào Trấn Thiên Tháp, thân tháp bắn ra ánh sáng. Vô số thần thú thoát ra khỏi tháp, xoay tròn, trong vòng vài dặm, mọi thứ đều bị nghiền thành bột phấn. Thu. Vô số thần thú hóa thành tia sáng, nhập trở lại vào thân tháp. Trấn Thiên Tháp hóa thành to bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt, không giấu nổi sự chấn kinh trong lòng. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắp bắp nói, đại ca, huynh cái này cũng quá mạnh rồi. Trấn Thiên Tháp không lẽ đã được nâng lên đến thánh phẩm rồi sao? Vũ khí thánh phẩm mới có uy lực như vậy. Long Kình Thiên cười gật đầu, nếu không có Hương Hải Tinh Thạch, Trấn Thiên Tháp tối đa chỉ có thể luyện chế đến thiên phẩm đỉnh giai. Nhưng khi dung luyện Hương Hải Tinh Thạch vào, nó sẽ đạt đến thánh phẩm sơ giai. Nếu không phải vì thực lực của Long Kình Thiên hiện tại có hạn, chân khí còn yếu, thiên địa chi hỏa ngưng tụ cũng yếu, thì khi dung nhập Hương Hải Tinh Thạch vào, Trấn Thiên Tháp sẽ không chỉ dừng lại ở thánh phẩm sơ giai. Dù sao, Hương Hải Tinh Thạch cũng là loại thiết thạch cao cấp nhất của tiên giới. Long Kình Thiên cất Trấn Thiên Tháp vào người. Bây giờ, với Trấn Thiên Tháp, dù không có Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hắn cũng có thể oanh sát một võ tôn cường giả. Dù Trấn Thiên Tháp chỉ là thánh phẩm sơ giai, nhưng lực sát thương của nó không phải là vũ khí thánh phẩm sơ giai bình thường có thể sánh bằng. Sau đó, Long Kình Thiên dùng nửa khối Hương Hải Tinh Thạch còn lại để luyện chế lại Thần Sơn Đỉnh và cả cây Hỏa Long Thương đã luyện chế ở đại hội. Hỏa Long Thương vốn đã là thiên phẩm đỉnh giai, nay được thăng cấp lên thánh phẩm sơ giai. Nhưng Thần Sơn Đỉnh chỉ được nâng cấp lên thiên phẩm đỉnh giai. Lò luyện thường khó luyện chế hơn vũ khí, một chiếc lò luyện thiên phẩm đỉnh giai đã là rất khó có được. Sau khi luyện chế lại các pháp bảo, ba người Long Kình Thiên lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, họ không gặp phải rắc rối gì lớn. Đương nhiên, vẫn có khá nhiều rắc rối nhỏ, nhưng ba người đều tùy tay giải quyết. Loạn hải rộng lớn mênh mông, dù ba người không ngừng đi, nhưng cũng phải mất một tháng mới xuyên qua được loạn hải, đến được Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường. Đây chính là Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường sao? Khi bước lên Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường, từng đợt ma khí xen lẫn tử linh khí ập vào mặt Long Kình Thiên. Những luồng ma khí này rất đậm đặc. Thỉnh thoảng, còn có tiếng nứt nở vang lên. Long Kình Thiên phát hiện, những luồng ma khí và tử linh khí này còn ẩn chứa cả thần khí nhàn nhạt. Người tu tiên, khi tu luyện đến thiên tiên chi cảnh, chân khí trong người sẽ lột xác thành tiên khí. Người tu thần, khi tu luyện đến thiên thần chi cảnh, chân khí trong cơ thể sẽ lột xác thành thần khí. Những luồng thần khí này hiển nhiên là do các thiên thần cường giả sau khi chết đi đã để lại trên Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường. Nhưng điều khiến Long Kình Thiên lấy làm lạ là, Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường này đã tồn tại ở Thiên Mang Vị Diện này mấy chục vạn năm, nhưng tại sao những luồng thần khí và ma khí này vẫn không hề tan đi? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại bước trên vùng đất này, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Năm đó, khi gã lên Cổ Ma Thần Chiến Trường, cùng các cường giả ma tộc giao chiến, cảnh tượng vẫn còn rõ ràng trước mắt. Chính tại nơi này, gã đã bị hai ma thần cường giả liên thủ trọng thương, sau đó bị trúng ma kha địa ngục đồ la chú. Chớp mắt đã qua mấy chục vạn năm. Hai ma thần cường giả địa ngục năm xưa, liệu có còn sống không? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì thào, hy vọng, các ngươi còn sống. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt yên lặng, trang nghiêm nhìn vùng đất này. Nó không tham gia vào trận chiến thượng cổ, nhưng mảnh đất này trong tâm trí của các cường giả Thiên Mang Vị Diện vừa là nơi thần thánh, lại vừa là nơi khủng bố. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đang ôm những tâm sự riêng, Long Kình Thiên bỗng lật tay phải, hút về phía trước, một luồng ma khí bị hút vào tay hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình nhìn chăm chú, thấy tay phải của Long Kình Thiên bốc lên một ngọn lửa. Trong luồng khí hỗn tạp bao gồm cả ma khí và tử linh khí, chúng từ từ bị đốt cháy, cuối cùng chỉ còn lại thần khí tinh thuần. Những luồng thần khí này có màu xám nhạt, xen lẫn những điểm sáng vàng. Cửu Vĩ Thiên Miêu là người đầu tiên không kìm được mà kinh hô, "Đại ca, huynh có thể luyện hóa ma khí trên thượng cổ ma thần chiến trường này thành thần khí tinh thuần nhất sao?" Thần khí trên thượng cổ ma thần chiến trường tốt hơn khí Cửu Dương không biết bao nhiêu lần, là thứ mà các cường giả Thiên Mang Vị Diện đều khao khát. Nhưng những luồng thần khí này lại hỗn tạp với ma khí và tử linh khí cực kỳ đậm đặc, không thể trực tiếp hấp thu. Vô số cường giả đã thử luyện hóa ra thần khí, nhưng qua bao nhiêu vạn năm, chưa từng có ai thành công. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng giật mình, sửng sốt nhìn luồng thần khí tinh thuần trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn biểu cảm của hai người, mỉm cười nói, "Thật ra, các ngươi cũng có thể làm được." Cửu Vĩ Thiên Miêu ngây ra, sau đó cùng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lộ vẻ mừng rỡ, mắt nóng cháy nói, "Cái gì? Đại ca, chúng ta cũng có thể làm được sao?" Tay phải Long Kình Thiên hút một cái, luồng thần khí tinh thuần từ bàn tay hắn men theo kinh mạch tiến vào cơ thể, hòa tan vào người hắn. Hắn nói, "Đương nhiên có thể, nhưng luyện hóa như thế này rất phiền phức." Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trợn tròn mắt, "Rất phiền phức? Vậy mà còn than phiền phức?" Long Kình Thiên nói, "Các ngươi thử thu nạp những luồng ma khí này, sau đó vận chuyển Bát Hoang Hợp Công Pháp và Cửu Chuyển Thần Long Quyết mà ta đã truyền cho các ngươi xem." Bát Hoang Hợp Công Pháp, Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Ngay lập tức, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hấp thu luồng ma khí đang lưu động trong không gian. Nhưng ban đầu, họ không dám thu nạp quá nhiều. Những luồng ma khí này nếu xâm nhập vào cơ thể mà không thể luyện hóa thì sẽ là một tai họa lớn. Một lát sau, mặt hai người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vui vẻ nói, "Chủ nhân, Cửu Chuyển Thần Long Quyết thật quá thần diệu. Vừa rồi, khi ma khí nhập thể, gã vận chuyển Cửu Chuyển Thần Long Quyết, những luồng ma khí và tử linh khí lập tức bị bài trừ ra ngoài, chỉ còn lại thần khí tinh thuần nhất tiến vào khí hải và kinh mạch, được gã hoàn toàn hấp thu." Phát hiện này khiến gã, một cổ thần cường giả, mừng như điên. Thần khí, đây là thần khí của thiên thần cường giả. Nếu tu luyện bình thường, dù mỗi ngày gã có thu nạp khí Cửu Dương nhiều gấp 3 lần một thần cấp cường giả, thì để đạt đến thiên thần cảnh cũng cần ít nhất mấy vạn năm. Đó là nhanh nhất. Nhưng nếu có thể mỗi ngày thu nạp thần khí của thiên thần cường giả để tu luyện, thì tối đa chỉ cần mấy trăm năm, thậm chí chỉ cần 100 năm, gã có thể đạt đến cổ thần cảnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng hân hoan không kém. Những luồng thần khí này không chỉ giúp Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hồi phục thực lực đỉnh cao, mà nó còn phát hiện ra chúng có tác dụng rất lớn trong việc tu phục yêu hạch bị tổn hại của nó. Theo Long Kình Thiên một năm, nuốt thần tủy nguyên đan của song đầu quy xà và nội đan của cửu đầu yêu hoàng, lại thu nạp tiên thiên huyền khí từ trứng của côn bằng thần thú, thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tăng vùng vụt. Yêu đan bị phá hủy năm đó đã hồi phục hơn một nửa. Bây giờ có thêm thần khí, nó tin rằng chỉ cần một năm nữa, yêu hạch của nó sẽ hoàn toàn lành lặn. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt vui sướng của hai người, mỉm cười nói, "Chúng ta cứ đi trước đã, những luồng thần khí này không chạy thoát được đâu, không cần vội." Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vui vẻ đồng ý, thế là ba người Long Kình Thiên vừa đi vừa thu nạp thần khí trên thượng cổ ma thần chiến trường để tu luyện. Ngoài ra, Long Kình Thiên còn lấy ra trứng của côn bằng thần thú, ba người cùng nhau thu nạp tiên thiên huyền khí bên trong. Xuyên qua loạn hải, hơn một tháng thu nạp tiên thiên huyền khí, thực lực của Long Kình Thiên đã đạt đến đỉnh trung kỳ xuất khiếu kỳ. Bây giờ có thêm thần khí, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh hơn. Nửa tháng trôi qua, Long Kình Thiên đã có thể tùy thời đột phá xuất khiếu kỳ. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đạt tới đỉnh trung kỳ bát cấp, thực lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng tăng lên rõ rệt. Bởi vì Cửu Sắc Hoa và Vô Diệt Tử Quả mà Long Kình Thiên cần tìm đều ở khu vực trung tâm của thượng cổ ma thần chiến trường, lại gần Tam Tà Phong, nên ba người họ cứ một đường chạy về phía trung tâm. Nhưng thượng cổ ma thần chiến trường cực kỳ rộng lớn, còn to hơn cả đại lục Thiên Lam và Loạn Hải cộng lại, vì vậy, để đến được khu vực trung tâm, họ cần ít nhất 2 tháng. Do ma khí bao phủ, ánh mặt trời chiếu xuống rất ảm đạm, nhàn nhạt. Ban đêm, ánh trăng càng tối hơn, gần như không thể nhìn thấy. Đến tối, thượng cổ ma thần chiến trường sẽ chìm trong bóng tối vô tận. Mặc dù ba người Long Kình Thiên có thể nhìn trong bóng đêm, và thần thức của hắn có thể bao quát mọi thứ trong vòng trăm dặm, nhưng ban đêm là lúc các tử linh và quái vật nửa ma nửa thần hoạt động thường xuyên nhất, vì vậy, khi trời tối, họ sẽ không đi tiếp. Một tháng sau, vào một đêm nọ, Khi ba người đang tu luyện trên một ngọn núi, bỗng nhiên phía xa có tiếng xé gió truyền đến. Nghe nói Huyễn Ảnh Cốc xuất hiện một con thần cấp tử linh, tông chủ và các trưởng lão trong phái chúng ta đều đã chạy đến đó để bắt nó. Long Kình Thiên ngẩn ra. Huyễn Ảnh Cốc. Loại linh dược cửu sắc hoa mà hắn cần tìm chính là nằm trong Huyễn Ảnh Cốc. Khi âm thanh đến gần, hai bóng người trẻ tuổi mặc áo đen bay tới. Trên áo của họ có hình một cái đầu lâu trắng toát, nhuốm máu đỏ tươi, trông sống động như thật. Tuy nhiên, vì Long Kình Thiên đã bố trí một trận pháp xung quanh, nên hai người kia không nhìn thấy ba người họ. Thần cấp tử linh, nghe nói còn là loại đỉnh cấp nhất, lục dực tử phụng. Nếu tông chủ của chúng ta thu phục được nó làm chiến sủng, U Linh Tông chúng ta sẽ thực lực đại tăng, có thể hoàn toàn chấn áp Huyết Ma Tông và Vu Quỷ Tông, xưng bá ma thần chiến trường Nam Vực. Có điều, thần cấp tử linh rất khó bắt, hơn nữa lục dực tử phụng có tốc độ cực nhanh. Khi nó bay, ngay cả thần cấp cường giả bình thường cũng không nhìn thấy bóng nó đâu. Ha ha, vậy thì ngươi không biết rồi. Lục dực tử phụng không biết tại sao lại bị thương không nhẹ ở một bên cánh. Giờ tốc độ của nó bị ảnh hưởng rất lớn, tông chủ của chúng ta mới triệu tập các trưởng lão đến để bắt. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ bắt được nó. Hai người mặc áo đen vừa bay vừa nói chuyện, lướt qua đỉnh núi của ba người Long Kình Thiên rồi bay đi xa. Thần cấp lục dực tử phụng. Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc. Phụng Hoàng tộc và Long tộc cùng thuộc đỉnh cấp của yêu thú, mà lục dực tử phụng chính là loại có thiên phú mạnh nhất của Phụng Hoàng tộc. Lục dực tử phụng là một loại phụng hoàng biến dị, ở một góc độ nào đó, thiên phú của nó thậm chí còn mạnh hơn cửu đầu yêu hoàng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe đến lục dực tử phụng cũng giật mình. Lão đại, không ngờ Huyễn Ảnh Cốc lại xuất hiện lục dực tử phụng. Trong số các yêu thú, Phụng Hoàng tộc có tốc độ nhanh nhất, mà lục dực tử phụng lại càng nhanh hơn. Nếu chúng ta thu phục được nó, không chỉ thực lực đại tăng mà việc đi lại cũng tiện hơn rất nhiều. Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa, không sai. Long Kình Thiên gật đầu. Vậy thì bây giờ chúng ta qua đó xem thử. Nói rồi, hắn đứng dậy. Thật ra, hắn còn một lý do quan trọng khác khi muốn thu phục lục dực tử phụng. Vậy là, ba người Long Kình Thiên động thân, bay về phía Huyễn Ảnh Cốc. Có điều, Huyễn Ảnh Cốc không hề gần, khi họ đến nơi thì đã là ba ngày sau. Phía dưới chính là Huyễn Ảnh Cốc. Tử Thiên Long Hoàng chỉ xuống dưới. Cái hang động khổng lồ này, chìm trong ma khí, trông giống như cái mõm của một con cự thú. Bên dưới là một vùng tĩnh lặng chết chóc, thỉnh thoảng còn có tiếng gầm thét của quái thú. Lão đại, có phải chúng ta đến muộn rồi không? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Huyễn Ảnh Cốc yên lặng như vậy liền nói, U Linh Tông có phải đã thu phục được lục dực tử phụng và đi rồi không? Tử Thiên Long Hoàng trầm ngâm, chắc không đâu. Tông chủ U Linh Tông tuy có thể đến Huyễn Ảnh Cốc trước họ, nhưng tuyệt đối không thể thu phục lục dực tử phụng nhanh như vậy được. Dù sao, đó cũng là thần cấp lục dực tử phụng, dù bị thương thì cũng không phải loại dễ dàng thu phục. Nếu dễ như vậy thì đã không phải là lục dực tử phụng rồi. Long Kình Thiên triển khai thần thức, một lúc sau thu về, đi nào. Nói rồi, hắn dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng vào trong Huyễn Ảnh Cốc. Ba người đang bay thì bỗng nhiên có một tiếng gầm thét vang lên. Một ma ảnh khổng lồ lao tới, nó còn chưa đến nơi mà một thứ mùi hôi thối tanh nồng đã ập tới. Long Kình Thiên nhìn thì thấy đó là một con ma hùng. Nó cao đến mười mấy trượng, hai mắt đỏ ngầu, phía sau là một cái đuôi khổng lồ. Vừa giống đuôi rắn vừa không, bên trên mọc đầy gai nhọn. Có điều, khi nó xông tới thì bị Tử Thiên Long Hoàng tùy ý điểm một nhát vào ngực, máu màu xanh bắn tung tóe. Con ma hùng bay ngược ra sau hàng mấy trăm mét, tạo nên một cái hố lớn trên mặt đất. Bát cấp cự vĩ ma hùng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy nó thì hơi kinh ngạc. Nó nhận ra con cự vĩ ma hùng này có thực lực đã đạt tới bát cấp hậu kỳ, với thực lực hiện tại của nó, muốn giải quyết con ma hùng này cũng phải tốn rất nhiều sức. Con cự vĩ ma hùng này là một loại yêu thú trong ma thần chiến trường, do hấp thụ ma khí và tử linh khí mà biến dị, sở trường là phòng ngự và sức mạnh. Huyễn Ảnh Cốc nằm sát trung tâm ma thần chiến trường nên có yêu thú bát cấp như cự vĩ ma hùng cũng không có gì lạ, thậm chí bên trong cốc có thể có cả yêu thú thánh cấp. Đương nhiên, việc xuất hiện lục dực tử phụng, một loại tử linh yêu thú thần cấp, thì rất hiếm. Sau khi giết chết con cự vĩ ma hùng, ba người Long Kình Thiên tiếp tục tiến sâu vào trong cốc. Tuy yêu hạch của yêu thú trong ma thần chiến trường lại còn là yêu hạch bát cấp, rất có giá trị, nhưng ba người họ không dừng lại để lấy. Ba người rời đi không lâu thì những con yêu thú biến dị, tử linh yêu thú, thậm chí là những quái vật nửa ma nửa thần ngửi thấy mùi máu tanh đã tràn ra, rất nhanh đã nuốt gọn con cự vĩ ma hùng không còn lại gì. Dọc đường vào sâu trong cốc, họ gặp phải không ít yêu thú biến dị và tử linh yêu thú. Trong đó, có một con tử linh yêu thú còn đạt tới thánh cấp trung kỳ. Nếu không có Tử Thiên Long Hoàng, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu gặp phải con tử linh yêu thú này sẽ gặp không ít rắc rối. Vì càng vào sâu, yêu thú gặp phải càng mạnh nên tốc độ của họ cũng giảm dần. Có điều, càng gần vào sâu, những luồng sóng năng lượng mạnh mẽ càng trở nên rõ ràng, thấp thoáng còn cả tiếng Phụng Hoàng ngâm. Rõ ràng, bên trong cốc là tông chủ U Linh Tông và các trưởng lão đang vây công Lục Dực Tử Phụng. Khi đến gần, ba người thu lại khí tức của mình. Còn cách khoảng 10 dặm thì Long Kình Thiên dừng lại, bây giờ ta sẽ thu các ngươi vào Trấn Thiên Tháp, đừng phản kháng lại lực hút của nó. Vào trong Trấn Thiên Tháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng ngạc nhiên. Lão đại, đừng nói những cái không gian giới chỉ kia, dù là thần khí cũng không thể thu nạp người sống được. Long Kình Thiên cười, khi nào vào thì các ngươi sẽ biết thôi. Nói rồi, Trấn Thiên Tháp bay ra từ trong cơ thể Long Kình Thiên. Hắn chỉ tay ra, phía dưới tháp xuất hiện một lối vào. Một lực hút bao phủ ba người họ. Kim quang lóe lên, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng chỉ thấy cảnh vật trước mặt biến đổi, không phải là huyễn ảnh cốc nữa, mà là một quảng trường rộng lớn. Bên cạnh quảng trường là sáu bức tường dường như làm bằng kim loại nhưng cũng không phải, ở góc phía đông là một vài tòa cung điện tuyệt đẹp. Lẽ nào đây là bên trong Trấn Thiên Tháp? Cửu Vĩ Thiên Miêu mở to mắt. Đúng vậy, đây chính là bên trong Trấn Thiên Tháp. Dường như biết Cửu Vĩ Thiên Miêu đang nghĩ gì, Long Kình Thiên liền nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Trên thiên mang vị diện, thần khí không thể chứa được người sống, đó là vì pháp tắc không gian bên trong thần khí khác biệt với thế giới bên ngoài. Ngay cả pháp tắc không gian mà một cường giả cổ thần cảm ngộ cũng không hoàn chỉnh, vì vậy không gian trong thần khí của họ không thể chứa được sinh vật sống. Nhưng Trấn Thiên Tháp của Long Kình Thiên lại làm được điều đó. Hơn nữa, họ cảm nhận được pháp tắc không gian trong Trấn Thiên Tháp không chỉ tương đồng với bên ngoài, mà linh khí còn nồng đậm hơn đến mười mấy lần. Mười mấy lần. Hiện tại Trấn Thiên Tháp chỉ mới là thánh phẩm sơ giai, đến khi nó thăng cấp lên trung giai, cao giai, đỉnh giai, thậm chí là thần giai thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Ta sẽ truyền cho các ngươi thủ pháp luyện khí, hãy nhìn cho kỹ, sau này các ngươi cũng có thể luyện chế ra vũ khí không gian chứa được người sống. Long Kình Thiên nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng đều gật đầu thật mạnh. Long Kình Thiên tiến vào trung tâm quảng trường, vung tay một cái, một tấm thủy kính cao vài mét hiện ra, trên đó có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài tháp. Rồi hai tay hắn bắt quyết, trung tâm quảng trường hiện ra một trận pháp thần bí, ánh sáng xoay chuyển, cả Trấn Thiên Tháp lập tức thu nhỏ lại, biến thành một hạt cát mà mắt thường khó lòng nhìn thấy. Hạt cát ấy bay theo gió với tốc độ cực nhanh, lại không phát ra bất cứ năng lượng nào, đến cả cường giả thần cấp cũng khó mà phát hiện được. Rất nhanh, nó đã bay đến ngọn nguồn của luồng sóng năng lượng. Chỉ thấy 15 người mặc hắc cẩm bào đang vây công một con phượng hoàng khổng lồ. Y phục của 15 người này giống hệt hai tên lúc trước, trên áo có hình đầu lâu trắng, máu đỏ. Hơn nữa mỗi người đều có 5 cái đầu lâu, thậm chí có 3 người còn có tới 6 cái. Con phượng hoàng khổng lồ kia có 6 chiếc cánh màu tím sẫm, thân dài hơn 200 trượng, toàn thân hỏa diễm cháy rực. Mỗi khi nó vỗ cánh, ngọn lửa lại bùng lên, đồng thời tỏa ra vô số tử linh khí kinh người. Có điều, từ trong tấm thủy kính có thể thấy rõ, một trong 6 cánh của con Lục Dực Tử Phụng này không còn linh hoạt, trên lưng còn có rất nhiều vết kiếm, rõ ràng đã bị trọng thương. Con Lục Dực Tử Phụng này đã đạt đến thần cấp lục trùng đỉnh phong. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ trong vòng 100 năm nữa sẽ đột phá lên thần cấp thất trùng. Tử Thiên Long Hoàng nhìn vào tấm thủy kính, kinh ngạc nói. Trước khi đến đây, hắn tưởng Lục Dực Tử Phụng nhiều lắm cũng chỉ là thần cấp tam tứ trùng, không ngờ đã là bán bộ thần cấp thất trùng rồi. Có điều, nó đã bị trọng thương từ trước, hơn nữa U Linh Tông lại có đến 3 vị thần cấp. E là trong vòng 1 giờ, nó sẽ bị người của U Linh Tông bắt gọn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn nhìn Lục Dực Tử Phụng, thần cấp lục trùng đỉnh phong sao. Đúng là một bất ngờ đáng mừng. Thực lực của con Lục Dực Tử Phụng này càng mạnh, sẽ càng có ích cho hắn. Sau nửa giờ, hỏa diễm trên người Lục Dực Tử Phụng ngày một yếu dần, trong khi công kích của cường giả U Linh Tông lại càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, Lục Dực Tử Phụng lại trúng một kiếm của một cường giả, kêu lên một tiếng thảm thiết. Lão đại, chúng ta ra tay được chưa? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy không kìm được hỏi. Long Kình Thiên xua tay. Thản nhiên đáp, không vội. Không vội. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững người. Bên ngoài ảo ảnh cốc, tông chủ U Linh Tông từ xa nhìn hỏa diễm trên người Lục Dực Tử Phụng ngày càng yếu đi, né tránh ngày một chậm chạp thì vẻ mặt càng thêm hứng khởi. Hai vị thái thượng trưởng lão và rất nhiều trưởng lão khác của U Linh Tông cũng tươi cười thích thú. Lục Dực Tử Phụng, ta khuyên ngươi đừng nên phản kháng nữa. Tông chủ U Viễn cười nói, ngươi không chạy được đâu. Thật ra, làm chiến sủng của ta cũng không hề sỉ nhục ngươi. Con Lục Dực Tử Phụng gầm lên, làm chiến sủng của ngươi. Nằm mơ. U Linh Tông các ngươi, nếu lần này ta thoát được, nhất định sẽ giết đến tận tông môn, đồ sát sạch sẽ đệ tử của các ngươi. Tông chủ U Linh Tông nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, cười khẩy, khuyên ngươi tử tế mà còn dám ác ngôn. He he, đã vậy thì để ngươi nếm chút mùi đau khổ. Nói rồi, hai tay hắn biến đổi ấn pháp, chỉ thấy hắc quang giống như sương mù tràn ra. Khi hắc quang tan đi, một con bọ cạp khổng lồ xuất hiện. Con bọ cạp này có bốn cái chân khổng lồ, đặc biệt là hai chân trước sắc lẹm như đao, trên đầu chỉ có một con mắt màu lam u tối. Có điều, thực lực của nó chỉ là thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong, không phải thần cấp. Lam nhãn ma hạt, hợp thể. Sau khi triệu hồi nó ra, tông chủ U Linh Tông hét lên, con lam nhãn ma hạt lóe sáng rồi chui vào cơ thể hắn. Tông chủ U Linh Tông chính là một thú võ sư. Sau khi hợp thể, trên trán hắn xuất hiện một con mắt giống hệt của lam nhãn ma hạt, hai cánh tay cũng trở nên to và dài hơn, thậm chí còn mọc thêm hai cánh tay khác giống như cặp chân trước của nó. Vốn dĩ tông chủ U Linh Tông, U Viễn, chỉ có thực lực thần cấp tam trùng đỉnh phong, nhưng sau khi hợp thể với dị thú đã đột phá lên thần cấp tứ trùng. Cùng lúc đó, một thái thượng trưởng lão khác cũng gọi ra dị thú của mình, hợp thể và cũng đạt tới thần cấp tứ trùng. Hai cánh tay sắc bén như đao của tông chủ U Linh Tông rạch ngang bầu trời, tốc độ của hắn sau khi hợp thể cũng tăng lên rất nhiều. Lục Dực Tử Phụng bị vây công như vậy, liên tục thối lui, vết kiếm trên người không ngừng nhiều thêm. Ta liều với các ngươi. Lục Dực Tử Phụng gầm lên, sáu chiếc cánh của nó đột nhiên thu lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn U Linh Tông, nó bay vút lên trời cao, rồi đột ngột lao xuống, bốn cái móng vuốt sắc bén chộp thẳng về phía bọn họ. Vạn trảo liệt sơn. Khi bốn móng vuốt lao xuống, hàng vạn đạo trảo ảnh màu vàng kim xuất hiện. Chúng mang theo ngọn hỏa diễm kinh người, khiến núi đồi vỡ tan. Bọn người tông chủ U Linh Tông đều kinh ngạc. U Linh đại trận. Tông chủ U Linh Tông lập tức hô lớn rồi bay lên. Những cường giả khác cũng kịp phản ứng, bay lên trời tạo thành một biển hắc khí khổng lồ. Trong biển hắc khí là vô số u linh bay lượn, toàn thân chúng đen sì, hai mắt xanh lục, đủ mọi hình dạng, điên cuồng lao về phía vạn trảo của Lục Dực Tử Phụng. Vô số trảo ảnh của Lục Dực Tử Phụng va chạm với u linh trong đại trận, nhưng cảnh tượng không hề kịch liệt như tưởng tượng. Chỉ thấy từng con u linh lần lượt biến thành hư vô, giống như những cái bong bóng không ngừng xuất hiện rồi vỡ tan. Bụp, bụp, bụp. Không có tiếng chấn động lớn, chỉ có những tiếng nổ rất nhỏ, nhưng lại khiến người nghe phải sợ hãi, thậm chí có cảm giác buồn nôn. U linh bị phá vỡ, tiêu tan, biến thành vô số luồng sương khói khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh đã lan tràn khắp ảo ảnh cốc. Trên vách đá bốn bề ảo ảnh cốc, một số tử linh sinh vật như phệ huyết thảo hay quỷ hoa có hình dạng giống xương trắng, khi bị khí vụ u linh chạm phải đều khô héo mà chết. Cứ như vậy sau mười mấy giây, một âm thanh chấn động lớn đột nhiên vang vọng khắp ảo ảnh cốc. Lục Dực Tử Phụng và bọn người U Linh Tông đều bị đánh bay đi. Lục Dực Tử Phụng lộn mấy vòng trên không, còn đám người U Linh Tông thì lăn lộn trên mặt đất, U Linh đại trận trở nên hỗn loạn. Đúng lúc ấy, tông chủ U Linh Tông, U Viễn, bay lên, trong tay xuất hiện một thanh quỷ đao, chém mạnh về phía bụng Lục Dực Tử Phụng. Chỉ thấy Lục Dực Tử Phụng kêu lên thảm thiết, huyết dịch màu xanh lục điểm chút kim quang bắn ra, khi chạm xuống đất thì tạo nên vô số những cái hố sâu. Lục Dực Tử Phụng ngã xuống đất, thần sắc tiều tụy. He he. Tông chủ U Linh Tông, U Viễn, thấy một kích đã khiến Lục Dực Tử Phụng trọng thương thì cười khẩy, ta đã nói rồi, làm tọa sủng của ta sẽ ít chịu khổ hơn. Thế nào? Giờ ngươi nghĩ mình có thoát được không? Lục Dực Tử Phụng lạnh băng nhìn tông chủ U Linh Tông, sát ý ngập trời, ta đã nói rồi, nếu lần này ta thoát được, nhất định sẽ giết toàn bộ đệ tử U Linh Tông các ngươi. Hừ, nếu vậy, tông chủ, ta thấy thôi đi. Giết chết nó rồi dùng tử vong thuật luyện chế thành tử vong sủng. Tuy uy lực có yếu đi một chút nhưng cũng được rồi. Lúc này, một thái thượng trưởng lão U Linh Tông tiến lên, lạnh lùng nói. Lục Dực Tử Phụng tuy là tử linh sinh vật nhưng vẫn có ý thức và suy nghĩ như con người và yêu thú thông thường. Nhưng nếu bị luyện hóa thành tử vong sủng thì sẽ không còn gì nữa, nó sẽ chỉ như một con rối, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi. Cũng được. U Viễn trầm ngâm rồi nói. Nếu Lục Dực Tử Phụng đã không chịu hàng phục thì giết đi rồi luyện chế sẽ tốt hơn. Nếu không, bắt nó về mà trong lòng nó vẫn còn thù hận thì sẽ là một ẩn họa khó lường. U Viễn tiến lại gần Lục Dực Tử Phụng, lạnh băng nói, giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có đồng ý làm chiến sủng của ta không? Lục Dực Tử Phụng phì một tiếng, ta thà làm chiến sủng của người khác còn hơn làm cho ngươi. Nếu không phải ta đã bị trọng thương từ trước thì đừng hòng các ngươi làm được gì ta. U Viễn cười khẩy không nói gì, cùng các cường giả U Linh Tông vây Lục Dực Tử Phụng lại. Lục Dực Tử Phụng lùi dần từng bước, gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lẽ nào thật sự sẽ bị U Linh Tông luyện hóa thành tử vong sủng? Đến lúc đó sẽ thành một cái xác không hồn biết đi sao? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Nhưng đối mặt với sự vây công của rất nhiều cường giả U Linh Tông, hai mắt Lục Dực Tử Phụng tối lại. Ba vị thần cấp. Nếu không phải đối phương muốn thu phục, ra tay có chừng mực thì nó đã bị giết từ lâu rồi. Đúng lúc Lục Dực Tử Phụng thấy tuyệt vọng, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên khiến nó sững người. Nó vội nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra âm thanh phát ra từ đâu. Rồi âm thanh đó lại vang lên lần nữa, sắc mặt Lục Dực Tử Phụng biến đổi liên tục, dường như sau khi nghe xong, nó đang suy nghĩ và quyết định điều gì đó. Tông chủ U Linh Tông, U Viễn, thấy Lục Dực Tử Phụng nhìn quanh quất thì không khỏi thấy kỳ quái, cùng các cường giả khác nhìn quanh nhưng cũng không nhận ra điều gì bất thường. U Viễn phóng thần thức ra, nhưng ngoài tiếng gió thê lương trong ảo ảnh cốc thì chẳng còn gì khác. He he, ta bảo này, đừng mong có người đến cứu. Cứ cho là có cổ thần cường giả đến đây thì cũng đừng hòng cướp được ngươi khỏi tay U Linh Tông bọn ta. U Viễn cười khẩy. Quả thật U Linh Tông có tư cách để ngông cuồng. Ba vị thần cấp. Thực lực như vậy, nhìn khắp cả Thiên Mang đại lục cũng thuộc hàng đầu. Được, ta đồng ý. Đúng lúc đó, Lục Dực Tử Phụng lên tiếng. Mấy người bọn U Viễn khựng lại. Ha ha, ta đã nói rồi, nếu ngươi đồng ý ngay từ đầu thì đâu phải chịu khổ thế này. U Viễn cười lớn. Hắn nghĩ sau một hồi suy nghĩ, Lục Dực Tử Phụng đã đồng ý với hắn. Nhưng ngay sau lời nói của hắn, một tiếng cười khác vang lên. Tiếng cười này vọng xuống từ trên bầu trời phía trên ảo ảnh cốc, nhưng lại như vọng ra từ bên trong cốc, có lúc lại có cảm giác như từ bốn bức vách vọng lại. Ai? Các cường giả U Linh Tông nghe vậy giật mình quát lớn, vội vàng quay người nhìn quanh. Nhưng bốn phía không hề có ai. Tông chủ. Đột nhiên một vị trưởng lão run rẩy nói. U Viễn cho mày nhìn theo ánh mắt của trưởng lão đó. Chỉ thấy ở không gian phía trước Lục Dực Tử Phụng đột nhiên biến dạng. Rồi Lục Dực Tử Phụng đột nhiên biến mất. Không một tiếng động, cứ thế biến mất. Những cường giả khác cũng nhìn sang, thấy phía trước trống rỗng thì sững người không kịp phản ứng. Chết tiệt. Kẻ nào, là kẻ nào, mau ra đây cho ta. Mau ra đây. U Viễn chợt tỉnh, điên cuồng gầm lên, ta phải giết ngươi. Ta sẽ xé ngươi thành trăm mảnh. Liên hệ tới tiếng cười khẩy đầy chế giễu ban nãy, hắn đã hiểu Lục Dực Tử Phụng bị kẻ khác cướp mất rồi. U Linh Tông bọn hắn trăm khổ nghìn sở, mất bao công sức, chiến đấu với Lục Dực Tử Phụng mấy tiếng đồng hồ, vậy mà giờ lại bị kẻ khác nẫn tay trên. Tất cả đều mất hết. U Viễn phẫn hận gầm lên. Lúc này các cường giả U Linh Tông cũng bay đi khắp nơi tìm kiếm. Ngươi không thoát được đâu. U Viễn gầm lên, ta không tin ngươi có thể trốn mãi được. Tuy không biết đối phương làm thế nào cứu Lục Dực Tử Phụng đi nhưng hắn cảm thấy đối phương vẫn chưa đi xa được. Tiếng gầm của U Viễn vừa dứt, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Tông chủ U Viễn và những cường giả U Linh Tông khác sững người, nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy một trưởng lão giống như bị cuồng phong đánh trúng, bay ngược ra sau rồi đập mạnh vào vách núi. Quỳnh! Đất đá bốn phía sụp đổ. Vị trưởng lão đó, trước ngực xuất hiện một dấu thủ ấn lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng, ngực lõm vào một mảng. Xem ra không sống nổi nữa rồi. A à, tông chủ U Viễn sực tỉnh, gầm lên giận dữ rồi tung song quyền oanh kích về một hướng trên không trung. Vừa rồi chính hướng đó có dao động truyền tới, tuy rất nhỏ nhưng không giấu nổi thần thức của hắn. Chỉ thấy quyền ấn của hắn biến thành hai cái đầu lâu khổng lồ há mồm thôn phệ. Đột nhiên, một kim sắc cự trảo khổng lồ từ trên trời thò ra, lập tức bóp nát hai cái đầu lâu, rồi nhằm thẳng về phía U Viễn. U Viễn kinh hãi, toàn thân phát ra hắc quang, giống như một bóng ma, không ngừng lùi lại né tránh. Đồng thời hai cánh tay cũng tấn công về phía kim trảo khổng lồ. Rầm. Tiếng động trầm đục vang lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ lan ra. U Viễn bị đánh bay ra sau, sắc mặt tái trắng. Tông chủ. Hai vị thái thượng trưởng lão U Linh Tông bay đến bên cạnh U Viễn, kinh hoàng thốt lên rồi cùng tấn công về phía cự trảo. Cự trảo sau khi đánh bay U Viễn thì đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, công kích của hai thái thượng trưởng lão đều đánh vào hư không. Tất cả cường giả U Linh Tông đều kinh hãi nhìn về hướng cự trảo vừa biến mất. Tông chủ của họ sau khi hợp thể với Lam Nhãn Ma Hạc đã đạt tới thần cấp tứ trùng, cường giả thần cấp tứ trùng bình thường không phải là đối thủ của hắn. Vậy mà giờ đây, hắn lại bị kim trảo kia đánh bay. Đối thủ ít nhất là thần cấp lục trùng, thậm chí có thể là thất trùng. Tông chủ, Dương Dương trưởng lão chết rồi. Một trưởng lão ở bên cạnh U Viễn nói. U Viễn nhìn về phía trưởng lão vừa nãy bị đánh trúng, người đó dường như đã tắt thở. Ánh mắt không còn sự sống. Tấn công cho ta, ép hắn xuất hiện. U Viễn đột nhiên đứng dậy, gầm lên với các cường giả U Linh Tông. Hắn không thoát được đâu, hắn vẫn còn quanh đây. Các cường giả U Linh Tông đều đáp lời, điên cuồng oanh kích về bốn phía. Chỉ thấy đất đá bay tứ tung, khói bụi mù mịt, tất cả những gì có ở xung quanh đều bị hủy diệt. Tình hình đó kéo dài hơn chục giây, cường giả U Linh Tông mới dừng lại. Nhưng ngoài khói bụi ngập trời ra chẳng còn gì khác. U Viễn thấy thế cười lạnh, ta không tin không ép được ngươi xuất hiện.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, hơn nữa, Vô Diệp Lâm rộng lớn không thấy ranh giới, chỗ nào cũng là Vô Diệp Ma Thụ, một khi vào trong, rất nhiều thánh cấp cường giả cũng không tìm được đường ra và phải chết ở đây. Long Kình Thiên gật đầu, rồi cùng mấy người bay vào trong. Vào trong Vô Diệp Lâm, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng đều phóng thích chân khí hình thành hộ thể khải giáp. Lục Dực Tử Phụng toàn thân cũng bùng cháy hỏa diễm thiêu đốt ma thủy. Tử Thiên Long Hoàng dù là cổ thần cường giả cũng không dám chạm vào đám ma thủy kia. Điều khiến mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc đó là Long Kình Thiên không hề dùng bất cứ thứ gì hộ thể. Khi ma thủy chạm vào người hắn, cũng chỉ giống như giọt nước bình thường chảy trên bức tường sắt. Không sao cả. Lục Dực Tử Phụng chấn kinh. Ngay cả thân thể của cổ thần cường giả cũng không dám chạm vào ma thủy, vậy mà Long Kình Thiên lại chẳng hề hấn gì. Năm đó ở tiên giới, ngay cả Vạn Thi Vương Thủy, một trong những thứ có độc tính mạnh nhất thế gian, cũng không thể xâm nhập thiên tôn thể của Long Kình Thiên, chứ đừng nói tới thứ ma thủy của vị diện cấp thấp này. Mấy người Long Kình Thiên dần vào sâu trong Vô Diệp Lâm. Vô Diệp Tử Quả chỉ mọc trên ma thụ lớn nhất ở nơi sâu nhất Vô Diệp Lâm. Vô Diệp Lâm rất kỳ quái, tất cả ma thụ đều không có lá, vì thế nên mới có tên là Vô Diệp Lâm. Đột nhiên có một âm thanh thảm thiết vang lên, rồi lại một tiếng kêu nữa. Chúng ta qua đó xem sao. Long Kình Thiên nói. Mọi người cùng bay về hướng phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy dưới một gốc ma thụ có hai thi thể con người, hiển nhiên là vừa bị giết chết. Phía trước đầu họ đều có một cái lỗ cỡ ngón tay cái. Hai vị thánh cấp này có lẽ là tam tứ trùng. Họ đều bị hắc xà của Vô Diệp Lâm giết. Tử Thiên Long Hoàng nhìn cái lỗ máu trên đầu hai người kia nói, trong Vô Diệp Lâm có một loại rắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa toàn thân đen tuyền. Khi nó phi hành công kích, ngay cả thánh cấp cường giả cũng rất khó nhìn thấy. Loại hắc xà này chuyên ăn đại não của các loài động vật. Long Kình Thiên ừm một tiếng. Lúc ấy, đột nhiên một hắc ảnh từ trên ngọn ma thụ ở bên cạnh bắn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình, hắc ảnh đó đã đến ngay trước mặt nó, là một con rắn đen, hai mắt cũng đen tuyền. Có điều, khi con hắc xà này định công kích Cửu Vĩ Thiên Miêu thì đã bị Long Kình Thiên tùy ý một chỉ bắn chết. Hắc xà bị bắn lên thân cây phía trước rồi rơi xuống. Mọi người nhìn thì thấy thân hình nó rất mảnh, chỉ bằng ngón tay cái, toàn thân cũng chỉ dài bằng hai ngón tay. Tử Thiên Long Hoàng nói, đây là hắc xà phổ thông, còn có hắc xà vương, gặp nó thì phiền phức to. Từng có thần cấp cường giả vào Vô Diệp Lâm và bị hắc xà vương giết. Vận khí của hắn không tốt chút nào, lại gặp phải hai con. Hai con hắc xà vương có thể giết chết một thần cấp cường giả. Có thể thấy hắc xà vương có sức sát thương cao thế nào. Mọi người cẩn thận. Long Kình Thiên nói. Tất cả cùng gật đầu. Rồi Long Kình Thiên không dừng lại, dẫn mọi người tiếp tục tiến vào Vô Diệp Lâm. Dọc đường họ không gặp phải hắc xà, nhưng lại gặp một số quái vật nửa ma nửa thần. Ma khí ở đây dồi dào nên rất nhiều quái vật vào đây tu luyện. Một ngày sau, mấy người Long Kình Thiên vào sâu trong Vô Diệp Lâm. Chỉ thấy trên mặt đất phía đằng trước, cả trên ma thụ đều kết tụ một lớp băng màu đen. Trong không khí là băng khí, từng đạo hàn khí lạnh thấu xương ập tới. Vô Diệp Tử Quả tuy sinh trưởng trong Vô Diệp Lâm, nhưng lại là loại quả cực hàn, sinh ra từ thứ khí cực lạnh của trời đất. Ma thụ ở xung quanh đây rất có khả năng có Vô Diệp Tử Quả. Vô Diệp Tử Quả chắc ở những cây ma thụ xung quanh đây thôi. Chủ nhân, chúng ta có cần chia nhau ra tìm không? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Tuy quanh đây có thể có Vô Diệp Tử Quả nhưng nó cực hiếm, hơn nữa ở đây không có vài chục vạn thì cũng có vài vạn cây ma thụ, mọi người phải phân ra tìm mới nhanh được. Không cần đâu. Long Kình Thiên nói. Tuy chia ra sẽ nhanh hơn nhưng như thế sẽ không an toàn. Từ khi gặp hắc xà đến giờ không gặp lại con nào nữa, trong lòng Long Kình Thiên cảm thấy kỳ lạ. Sự bất thường này khiến Long Kình Thiên cẩn thận hơn. Mọi người ở cùng nhau có vấn đề gì sẽ dễ giải quyết hơn. Hơn nữa, Long Kình Thiên có cách hay hơn để tìm Vô Diệp Tử Quả. Trước sự chăm chú của mấy người Tử Thiên Long Hoàng, trán Long Kình Thiên lóe lên, Trấn Thiên Tháp xuất hiện. Hắn hất tay một cái, Trấn Thiên Tháp liền bay lên trên trời. Rồi Long Kình Thiên chỉ một cái, toàn thân Trấn Thiên Tháp tỏa ra hàng vạn đạo kim quang, dưới sự chiếu rọi đó, cảnh vật trong vòng vài trăm mét hiện ra rõ ràng rành mạch. Trấn Thiên Tháp không ngừng xoay chuyển, di động về bốn phía. Mọi người theo ta, đi theo Trấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên nói rồi bay lên, pháp lực thôi động Trấn Thiên Tháp không ngừng tiến về phía trước. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ, vội theo sau. Dùng pháp lực điều khiển Trấn Thiên Tháp tuy rất tiêu hao chân khí, nhưng sâu trong Vô Diệp Lâm không quá lớn, có lẽ 2 giờ là bay hết một vòng, thời gian đó Long Kình Thiên có thể chịu đựng được. Mọi người theo sát Trấn Thiên Tháp, chú ý đến từng ngọn ma thụ phía dưới. Nhưng một giờ sau vẫn không hề thấy bóng dáng của Vô Diệp Tử Quả đâu. Lão đại, liệu vô diệp tử quả có bị kẻ khác hái mất rồi không? Theo truyền thuyết, vô diệp tử quả mỗi trăm năm mới ra 10 quả. Nếu 10 quả này bị hái mất thì phải đợi 100 năm nữa mới xuất hiện. Cửu vĩ thiên miêu có phần lo lắng. Long kình thiên trầm ngâm, tuy trăm năm mới sinh ra 10 quả nhưng thường rất ít người đến đây hái, không thể nào lại bị hái hết được. Vô diệp lâm này dù là thần cấp cường giả vào cũng nguy hiểm, chứ đừng nói thánh cấp. Tuy vô diệp tử quả là kỳ quả nhưng vẫn chưa phải thứ bảo bối đến mức khiến thần cấp, thánh cấp cường giả phải liều mạng. Dù là những siêu cấp đại thế lực cũng không. Vì một thánh cấp cường giả đáng giá hơn vô diệp tử quả nhiều. Nếu chỉ vì hái vô diệp tử quả mà mất một thánh cấp, thậm chí thần cấp cường giả thì không đáng chút nào. Vì thế Long Kình Thiên mới cho rằng không thể nào cả 10 quả đều bị hái hết. Mọi người tiếp tục tiến lên. Đúng lúc đấy, Lục Dực Tử Phụng chỉ về phía một ngọn ma thụ ở phía trước. Vô diệp tử quả. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy ở nơi giao nhau của hai cành cây có một thứ quả màu tím sẫm, chỉ to cỡ nắm đấm của trẻ sơ sinh. Màu sắc của quả rất giống với màu sắc của ma thụ, hơn nữa lại nằm ở nơi đang xen giữa các nhánh cây, nếu không phải có trấn thiên tháp chiếu sáng thì khó lòng nhận ra. Thấy thế mọi người đều mừng rỡ. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Long Kình Thiên cũng lộ nụ cười. Mọi người cẩn thận. Đột nhiên Long Kình Thiên hô lên cảnh giác. Vừa dứt lời thì có vô số đạo hắc ảnh bắn về phía họ. Hắc xà. Cửu vĩ thiên miêu kêu lên. Có đến hơn chục con hắc xà. Mỗi con hắc xà đều có thể giết chết một thánh giới cường giả. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng phải biến sắc mặt. Hai tay Tử Thiên Long Hoàng đột nhiên biến to lên, đập về phía những hắc ảnh ấy. Cuồng Long Thôn Thiên. Chỉ thấy một con kim long xuất hiện, há mồm lao về phía những con hắc xà. Lục Dực Tử Phụng vung hai tay lên, hỏa diệm toàn thân biến thành phượng hoàng công kích về phía bọn rắn. Thấy kim long của Tử Thiên Long Hoàng, nàng giật mình. Long tộc. Rõ ràng là nàng không ngờ vị trung niên tráng hán đó lại là cường giả long tộc. Tiếng long phụng ngâm vang vọng trong không gian. Long phụng công kích, uy lực tăng gấp bội, chỉ thấy mười mấy con hắc xà bị đánh bay ngược ra sau, đập lên thân cây và không thấy động tĩnh gì nữa. Mười mấy con này chỉ là hắc xà bình thường, đương nhiên khó lòng chịu nổi hợp kích của Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng. Lúc này, trong tay Long Kình Thiên ngưng tụ đao quang, chém về phía vô diệp tử quả. Nhưng khi hắn sắp cầm được quả thì lại một đàn hắc xà nữa bắn tới. Hắc xà. Sao lại nhiều như vậy? Cửu vĩ thiên miêu kinh hãi. Lần này có đến hơn 20 con. Tử Thiên Long Hoàng thấy thế, phi đến bên cạnh Long Kình Thiên bảo vệ hắn, một quyền tung ra. Lục Dực Tử Phụng cũng ra tay sau đó. Tuy cả hai cùng tấn công nhưng vẫn có hắc xà tránh được công kích của họ, dù sao thì số lượng quá nhiều. Hơn 20 con, cho dù là Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng liên thủ cũng khó lòng một kích giết hết được chúng. Những con thoát chết lao về phía Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Một con lao tới Long Kình Thiên, hai con lao tới Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế hét lên, lão đại cẩn thận. Nói rồi bay lên biến thành bản thể, chính cái đuôi khổng lồ tấn công về phía ba con hắc xà. Quỳnh. Một âm thanh lớn nổ ra. Cả Cửu Vĩ Thiên Miêu và ba con hắc xà đều bị đánh bay ra sau. Tuy Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ hồi phục thực lực bát cấp trung kỳ nhưng vẫn mạnh hơn thánh cấp cường giả bình thường. Dù vậy, vẫn khá vất vả để chống lại công kích của ba con hắc xà, chỉ thấy ánh sáng trên chính cái đuôi có phần tối đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu chặn được ba con hắc xà, lúc này quả vô diệp tử quả đã rơi vào tay Long Kình Thiên. Cảm giác lạnh băng đến kinh người. Có điều, Long Kình Thiên không có thời gian để nhìn kỹ nó, cất vào không gian giới chỉ rồi nhìn xung quanh. Chỉ thấy lúc này có mấy chục con hắc xà đang lao tới, số lượng gấp đôi lúc nãy, hơn 40 con. Sao lại nhiều thế này? Sắc mặt Tử Thiên Long Hoàng thay đổi, sắc mặt của Lục Dực Tử Phụng còn khó coi hơn. Là hắc xà vương. Đột nhiên Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn về một hướng khác, kinh hoàng kêu lên. Chỉ thấy ở đó lại có một lượng lớn hắc xà tràn ra, trong đó có ba con to gấp đôi hắc xà bình thường, trên trán có chữ vương. Ba con hắc xà vương. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng kinh hãi thất sắc. Ba con hắc xà vương, cộng với hơn 100 con hắc xà, dù là những cường giả như Tử Thiên Long Hoàng hay Lục Dực Tử Phụng cũng phải tránh xa. Sao lại có tới ba con hắc xà vương? Lục Dực Tử Phụng vẻ mặt đầy chấn kinh. Bên ngoài vẫn luôn có tin đồn rằng, trong vô diệp lâm chỉ có hai con hắc xà vương, nhưng giờ lại có tới ba con. Đặc biệt là con hắc xà vương ở giữa, trong con mắt đen của nó còn có chút lục quang, điều này khiến sắc mặt Lục Dực Tử Phụng biến đổi. Đó là sự thay đổi chỉ có khi hắc xà vương đạt đến thần cấp đỉnh phong, sắp thăng cấp lên cổ thần cảnh. Có nghĩa là con hắc xà vương này đã là thần cấp thất trùng. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đều bay trở lại bên cạnh Long Kình Thiên. Lão đại, không ngờ lại có tới ba con hắc xà vương. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt nặng nề nói. Con ở giữa thực lực không hề thua kém khi hắn ở đỉnh cao nhất. Chủ nhân rút lui trước đi. Ta và Tử Phụng sẽ đoạn hậu. Tử Thiên Long Hoàng nói. So với sự căng thẳng của mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Kình Thiên ngược lại bình tĩnh hơn. Ba con hắc xà vương. Tiên giới đại chiến, khi hắn còn là tiên quân từng bị hai tiên đế cường giả vây sát. Trăm vạn năm nay, hắn đã trải qua biết bao cuộc chiến sinh tử, chút này có là gì? Hắc xà bao vây bốn phía bọn Long Kình Thiên. Con người, trên người ngươi có trứng côn bằng đúng không? Lúc này, con hắc xà vương ở giữa nói với Long Kình Thiên. Ta cảm ứng được tiên thiên huyền khí. Trứng côn bằng. Mọi người sững sờ, không ngờ hắc xà tộc xúc động là vì trứng côn bằng. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng nhìn Long Kình Thiên. Có giao ra hay không? Họ đều biết tầm quan trọng của tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng. Nhưng nếu không giao ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn hơn 100 con hắc xà ở xung quanh, da đầu tê rần. Đúng thế, đúng là ta có trứng côn bằng. Long Kình Thiên nhìn con hắc xà vương nói. Ba con hắc xà vương nghe thế mắt lập tức sáng lên. Tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng với chúng mà nói là đồ tốt nghìn năm cũng khó gặp, nếu không lần này chúng cũng không đổ cả tộc ra như thế này. Được, tiểu tử, chỉ cần ngươi giao nó ra đây, hắc phù ta sẽ đảm bảo cho ngươi rời khỏi đây an toàn. Con hắc xà vương ở giữa nói. Nó nhận ra Tử Thiên Long Hoàng là cổ thần cường giả, còn Lục Dịch Tử Phụng là thần cấp, vì thế, nếu Long Kình Thiên chủ động giao trứng ra là tốt nhất. Giao ra. Long Kình Thiên lắc đầu. Ta không định như vậy. Mọi người đều sững ra. Ba con hắc xà vương khựng một chút, ánh mắt tối sầm, ánh lục quang lập lòe trong mắt. Con hắc xà vương ở giữa cười khẩy, thè lưỡi ra, tiểu tử, ngươi cho rằng hôm nay sẽ thoát được sao? Dù ngươi có cổ thần cường giả và một thần cấp bảo vệ thì cũng vô dụng thôi. Chúng căn bản không thể bảo vệ ngươi được. Ta muốn giết ngươi chỉ cần một giây. Tốc độ của hắc xà tộc cực nhanh, ngay với tốc độ của hắc xà thông thường, một thánh giới cũng không tránh nổi, còn hắc xà vương thì thần cấp cũng khó thoát. Hắc xà vương tin rằng ở đây ngoài cổ thần cường giả ra thì không ai có thể đỡ được công kích của nó. Một giây. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng, tiểu tử, ta nói lại lần nữa. Giao trứng côn bằng ra đây, ta sẽ thả các ngươi đi. Tuy trứng côn bằng là bảo bối nhưng tính mạng mới quan trọng. Nếu mạng không còn nữa thì ngươi cần nó làm gì? Hắc xà vương cười khẩy, hơn nữa ngươi cầm nó cũng vô ích thôi, các ngươi căn bản không thể hấp nạp được tiên thiên huyền khí trong nó. Hắc xà vương nói xong, vẻ mặt mấy người Tử Thiên Long Hoàng trở nên quái dị, đặc biệt là Lục Dịch Tử Phụng. Mấy hôm nay, nàng đã tận mắt chứng kiến ngày nào mấy người Long Kình Thiên cũng hấp nạp tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng, còn luyện hóa cả thần khí nữa. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn mấy người Tử Thiên Long Hoàng nói, chúng ta đi thôi. Ba hắc xà vương khựng người rồi bật cười. Đi. Nhưng khi chúng định lên tiếng châm chọc thì đột nhiên bọn Long Kình Thiên biến mất. Biến mất ngay trước mặt chúng. Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, cũng không có chút động tĩnh gì, giống như bọn Long Kình Thiên chưa từng tồn tại vậy. Cái này sao có thể? Tìm, mau tìm chúng cho ta. Nụ cười trên mặt hắc xà vương biến mất, nó gầm lên. Dù là cổ thần cường giả muốn chạy thì cũng phải cần thời gian để khởi động cánh cửa không gian. Căn bản không thể nào lại không có bất cứ dấu hiệu nào như vậy được. Tức thì, đám hắc xà bay đi khắp nơi sục sạo tìm kiếm. Nhưng chúng không nhận ra một hạt cát như bao hạt cát bình thường khác đang lơ lửng trong không trung. Dù xung quanh có biến động thế nào, nó cũng không hề động đậy. Đó chính là hạt cát do Trấn Thiên Tháp biến thành. Mấy người Long Kình Thiên ở trong tháp nhìn đám hắc xà điên cuồng tìm kiếm họ. Trước khi hắc xà vương tới, Long Kình Thiên đã thu Trấn Thiên Tháp về. Trấn Thiên Tháp thăng cấp thành thánh phẩm, chỉ cần khởi động đại trận bên trong nó, thu lại khí tức, dù là thần cấp cường giả cũng không thể phát hiện ra. Vì thế, đừng nói ba con hắc xà vương, ngay cả 10 con, Long Kình Thiên cũng chắc chắn thoát khỏi đây được. Có điều, Trấn Thiên Tháp vẫn là thánh phẩm, nếu phi hành thì sẽ có dao động, vì thế hắn cho đứng yên tại chỗ. Nếu đạt đến thần phẩm thì khi phi hành đến thần cấp cường giả cũng khó phát hiện. Sau một giờ, đám hắc xà tộc vẫn điên cuồng tìm kiếm. Sắc mặt ba con hắc xà vương tối sầm lại. Lão đại, nếu hắc xà tộc cứ không chịu đi thì làm thế nào? Trong Trấn Thiên Tháp, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên nói, không đi, vậy chúng ta ở trong này tu luyện. Trong Trấn Thiên Tháp có tu linh trận, linh khí dồi dào, vì thế Long Kình Thiên cũng không vội. Với cả đã tìm được vô diệt tử quả rồi. Thế là Long Kình Thiên lấy trứng côn bằng ra rồi cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng tu luyện. Lục Dực Tử Phụng thấy vậy cũng đành ngồi xuống, chỉ là nàng không tu luyện mà quan sát không gian trong Trấn Thiên Tháp. Nàng rất tò mò, không ngờ Trấn Thiên Tháp mà Long Kình Thiên luyện chế lại trốn được thần thức của thần cấp cường giả. Một ngày trôi qua, mấy người Long Kình Thiên mở mắt, bên ngoài Hắc Xà tộc vẫn đang tìm kiếm. Hai ngày trôi qua, ba ngày, cuối cùng Hắc Xà tộc cũng bỏ đi. Nhưng mấy người Long Kình Thiên không ra khỏi Trấn Thiên Tháp, mà Long Kình Thiên điều khiển cho Trấn Thiên Tháp bay ra vùng ngoại vi Vô Diệp Lâm. Một ngày sau, khi đã ra khỏi Vô Diệp Lâm rồi thì Long Kình Thiên mới thu Trấn Thiên Tháp vào trong cơ thể. Xem ra phải tìm thêm linh mạch mới được. Long Kình Thiên cảm thán. Điều khiển Trấn Thiên Tháp phi hành tốn rất nhiều linh khí. Hồi trước, Long Kình Thiên đã mua được 5 dòng linh mạch nhị phẩm đỉnh giai ở Thương hội Phong Vân. Hắn, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng ba người mỗi người dùng một dòng, còn lại hai dòng. Nhưng mấy ngày nay dùng đến Trấn Thiên Tháp đã sử dụng mất một nửa dòng rồi. Cứ thế này không lâu nữa thì sẽ hết sạch. Bảo khố của Long tộc có nhiều cửu dương đan nhưng lại không có linh mạch. Đi nào, chúng ta đến Tam Tà Phong. Long Kình Thiên dẫn mọi người bay về trung tâm của ma thần chiến trường. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Chẳng bao lâu sau khi nhóm Lôi Kình Thiên rời đi, một bóng người chợt xuất hiện ở lối ra của Vô Diệp Lâm. Kẻ này toàn thân trùng trong hắc bào, đôi mắt ánh lên màu lục u tối, nhìn chằm chằm về hướng Lôi Kình Thiên vừa biến mất. Cũng đến Tam Tà Phong sao? Hắc y nhân lẩm bẩm. Cổ thần lục trùng, xem ra có chút phiền phức rồi. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một tấm địa đồ, giống hệt tấm mà Lôi Kình Thiên lấy được từ Hà Hải ở Loạn Hải. Đó chính là bản đồ kho báu Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Tấm bản đồ của Lôi Kình Thiên được luyện chế từ da của thượng cổ thần thú Vệ Hồn Lôi Thú, và tấm này cũng vậy. Hắc y nhân nhìn vào bản đồ, tự nói với mình, nếu không có gì bất ngờ, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm có lẽ đang ở trong Tam Tà Thần Cung. Ngạo Thiên ơi Ngạo Thiên, ngươi không ngờ phải không? Năm đó ngươi không giết được ta, vạn năm sau ngươi đã chết, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm lại sắp rơi vào tay ta. Hắn cười lạnh, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, không chỉ có nó, mà cả Tam Tà Thần Công và Tam Tà Luân trong Tam Tà Thần Cung, ta cũng sẽ lấy được hết. Nói xong, Hắc Y Nhân biến mất, cũng bay về phía Tam Tà Phong. Cùng lúc đó, nhóm Lôi Kình Thiên không ngừng tiến sâu vào Vô Diệp Lâm. Những tử linh vật, yêu thú biến dị và quái vật nửa ma nửa thần càng lúc càng mạnh, có con thậm chí đã đạt tới thánh cấp hậu kỳ. Tuy thánh cấp hậu kỳ không nhiều, nhưng mỗi ngày bọn họ cũng gặp ít nhất một hai con. Dọc đường, họ đã giết không ít tử linh vật và quái vật cấp thánh. Sau khi giết chúng, Lôi Kình Thiên thu xác vào Trấn Thiên Tháp, nhưng hắn chỉ chọn những xác đạt tới thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong. Hắn thu thập chúng đương nhiên là có mục đích riêng. Lôi Kình Thiên muốn dùng những cái xác này để luyện chế lại Bích Huyết Kiếm, đồng thời sau này hắn sẽ tìm thêm một số vật liệu để luyện chúng thành khôi lỗi thú cho mình. U Linh Tông muốn luyện chế lục dực tử phụng thành tử vong sủng, thực chất cũng chính là một loại tử vong khôi lỗi. Đương nhiên Lôi Kình Thiên cũng biết luyện chế khôi lỗi thú, hơn nữa, bất kỳ một bộ bí pháp luyện chế khôi lỗi nào của tiên giới cũng đều cao minh hơn của U Linh Tông hàng trăm, hàng nghìn lần. Cả nhóm Lôi Kình Thiên vừa đi vừa tu luyện. Năm ngày sau, họ tiến vào một sơn cốc để nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng trên đất, Lôi Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, luyện hóa tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng và thần khí từ ma thần chiến trường. Ánh sáng quanh thân hắn lập lòe bất định, bốn phía được bao phủ bởi những đám lôi vân màu kim và màu đen. Lôi Kình Thiên không ngừng nén chặt chân khí trong cơ thể. Đột nhiên, từ trong người hắn phát ra một tiếng động nhỏ. Xuất khiếu hậu kỳ. Cuối cùng Lôi Kình Thiên cũng đột phá từ xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, đạt tới xuất khiếu hậu kỳ. Sau khi đột phá, hắn vẫn không ngừng vận chuyển công pháp, tiếp tục luyện hóa tiên thiên huyền khí và thần khí. Một đêm trôi qua, Lôi Kình Thiên mở mắt ra, một nụ cười nở trên môi. Cuối cùng cũng đột phá xuất khiếu hậu kỳ rồi, cứ theo đà này, trong nửa năm nữa hắn sẽ đột phá lên phân thần kỳ. Phân thần kỳ. Đến lúc đó, nguyên anh của Lôi Kình Thiên có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản thể, ngự kiếm phi hành, thực sự trở thành một phân thân của hắn. Lôi Kình Thiên thả nguyên anh trong đan điền ra. Sau khi đột phá, nguyên anh của hắn đã trở nên ngưng thực hơn vài phần. Hắn thôi động nguyên anh, tung một chưởng về phía ngọn núi xa xa. Chỉ thấy ngọn núi cách đó hàng nghìn mét rung chuyển dữ dội, đất đá sụp đổ. Thần phân thân. Đúng lúc ấy, một giọng nói kinh ngạc vang lên, Lục Dực Tử Phụng với vẻ mặt không thể tin nổi đang nhìn nguyên anh của Lôi Kình Thiên. Vì những ngày qua Lôi Kình Thiên không thả nguyên anh ra nên đây là lần đầu tiên Lục Dực Tử Phụng nhìn thấy. Lôi Kình Thiên quay lại, đáp, không phải thần phân thân. Đương nhiên hắn hiểu ý của Lục Dực Tử Phụng. Nàng đang nhầm nguyên anh của hắn với thần phân thân của cường giả cấp thiên thần. Giống như Tử Thiên Long Hoàng, nếu sau này đột phá lên thiên thần, trong cơ thể hắn cũng sẽ ngưng tụ ra thần phân thân. Thần phân thân này giống hệt bản tôn, cũng khó trách Lục Dực Tử Phụng lại nhầm lẫn. Không phải thần phân thân. Lục Dực Tử Phụng không khỏi sững người. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã tỉnh lại. Tử Thiên Long Hoàng giải thích, đó là nguyên anh của chủ nhân. Có điều, cũng gần giống như thần phân thân của cường giả thiên thần. Nguyên anh. Lục Dực Tử Phụng vẫn có phần không hiểu. Lôi Kình Thiên thu nguyên anh về cơ thể, đoạn phát hiện Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã đột phá bát cấp hậu kỳ. Lão đại cũng đột phá rồi à? Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói. Lôi Kình Thiên gật đầu mỉm cười, cất trứng côn bằng vào trấn thiên tháp rồi dẫn cả nhóm tiếp tục bay sâu vào trung tâm. Tuy tử linh vật và yêu thú biến dị ngày càng mạnh hơn, nhưng càng đến gần Tam Tà Phong thì số lượng của chúng lại càng ít đi. Thậm chí 3 ngày sau, khi đã đến khu vực sâu nhất, họ không còn gặp một con nào nữa. Xem ra, Tam Tà Phong cũng là một cấm địa đối với chúng. Hơn nữa, càng tới gần Tam Tà Phong, ba người Lôi Kình Thiên càng cảm thấy không gian xung quanh bị đè nén hơn. Cảm giác này ngay cả Tử Thiên Long Hoàng cũng thấy không thoải mái. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, lão đại, chúng ta đến đây đã một ngày rồi mà không thấy bóng dáng tử linh yêu thú nào, khu vực xung quanh Tam Tà Phong tử khí quá nặng. Đúng vậy, tử khí vô cùng nặng nề. Cả một ngày trời họ không thấy một sinh vật nào, tất cả im lặng một cách chết chóc. Lôi Kình Thiên gật đầu, đó là vì xung quanh Tam Tà Phong có bố trí Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận. Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận. Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng đều kinh ngạc nhìn Lôi Kình Thiên. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói xung quanh Tam Tà Phong lại có trận pháp. Điều này đến cả Tử Thiên Long Hoàng cũng không nhìn ra. Lôi Kình Thiên nói, đại trận này không chủ động tấn công, nhưng nó vô hình trung phóng ra một loại tà lực. Nếu ở quanh Tam Tà Phong quá lâu, cơ thể sẽ bị tà lực xâm nhập, cuối cùng trở thành tà vật. Tà vật. Ba người giật mình. Lôi Kình Thiên gật đầu. Người khác không nhận ra, nhưng sao có thể qua được mắt hắn? Xem ra, Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận chính là do Tam Tà bố trí rồi. Lão đại, giờ chúng ta đã vào trong khu vực Tam Tà Phong rồi, liệu có? Cửu Vĩ Thiên Miêu lo lắng hỏi. Lôi Kình Thiên lắc đầu, tạm thời sẽ không sao đâu. Tạm thời không sao. Vậy thưa chủ nhân, chúng ta Tử Thiên Long Hoàng vẻ mặt ngưng trọng. Ở đây 10 ngày nửa tháng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu quá một tháng thì sẽ bị tà lực của Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận xâm nhập. Vì thế, chúng ta phải tìm được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trong vòng một tháng. Lôi Kình Thiên nói. Một tháng. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng kinh ngạc kêu lên. Một tháng là quá ít thời gian. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đâu có dễ tìm như vậy. Vậy chủ nhân có thể phá giải Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận không? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Ngay cả quần long tù thiên trận của long tộc mà Lôi Kình Thiên cũng vào như chúng không người, Tử Thiên Long Hoàng biết hắn rất giỏi về trận pháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng từng được Lôi Kình Thiên cứu ra từ vô cực lôi quan trận nên đương nhiên cũng biết. Chỉ có Lục Dực Tử Phụng là vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy Tử Thiên Long Hoàng hỏi như vậy thật thừa thải. Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận chắc chắn do Thượng Cổ Tam Tà bố trí, làm sao Lôi Kình Thiên có thể phá được? Có thể. Lôi Kình Thiên đáp. Có thể. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ, còn Lục Dực Tử Phụng thì giật mình kinh ngạc. Nhưng muốn phá trận thì bắt buộc phải tìm được trận nhãn. Trong trận pháp này có 9 đại trận, ẩn chứa cửu tà lực. Phải tìm được cả 9 trận nhãn rồi phá hủy từng cái một mới có thể hủy được đại trận. Lôi Kình Thiên nói tiếp. Nhưng Tam Tà có thực lực thiên thần, dù là cường giả cổ thần muốn phá trận nhãn thì một tháng cũng chưa chắc đã xong. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nhau. 9 trận nhãn đều chứa đựng tà lực của Thượng Cổ Tam Tà. Như Lôi Kình Thiên nói, muốn phá Thái Hoàng Cửu Tà Trận thì thực lực của họ phải mạnh hơn cả Thượng Cổ Tam Tà. Nếu không, trong một tháng không thể nào hủy được đại trận. Lục Dực Tử Phụng nghe Lôi Kình Thiên nói vậy thì vẻ mặt không tin, cảm thấy hắn chỉ đang khoác lác. Lôi Kình Thiên liếc mắt là hiểu Lục Dực Tử Phụng đang nghĩ gì, hắn cũng không giải thích, chỉ quay sang Tử Thiên Long Hoàng, với tốc độ của chúng ta, phải mất 4-5 ngày nữa mới tới Tam Tà Phong, vì thế phải nhanh lên. Vâng, chủ nhân. Vậy là cả nhóm không nghỉ ngơi, nhanh chóng bay về hướng Tam Tà Phong. Vì quanh Tam Tà Phong không có tử linh vật hay yêu thú biến dị nên tốc độ của mọi người nhanh hơn rất nhiều. 4 ngày sau, cuối cùng họ cũng đến được Tam Tà Phong. Đây chính là Tam Tà Phong. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn ba ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững phía trước. Tuy nó là vương thú của dị thú tộc từ hàng vạn năm trước, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy cấm địa của tất cả cường giả trên Thiên Mang Vị Diện. Tam Tà Phong trong mắt mọi cường giả là một nơi tử địa khủng bố, vì tất cả những ai vào đây đều đã biến mất không dấu vết, bao gồm cả một số cường giả cổ thần. Năm đó, đệ nhất cường giả nhân tộc, Ngạo Thiên, chính là một ví dụ. Lôi Kình Thiên đứng trên không, nhìn về Tam Tà Phong. Ngọn núi này còn lớn hơn cả Võ Thần Phong trong Võ Thần Điện Thánh Cảnh. Hắn ước lượng mỗi đỉnh núi phải có đường kính vài nghìn mét, mây mù đã bao phủ ngay từ lưng chừng núi. Ma khí trong ma thần chiến trường vô cùng đậm đặc, khí lưu mang đầy ma khí màu đen, nhưng mây ở đây lại có màu trắng tinh. Ba ngọn núi tạo thành hình tam giác, sừng sững đứng giữa trời đất. Lôi Kình Thiên thậm chí còn nghi ngờ Tam Tà Phong không phải của Thiên Mang Vị Diện, mà là một thần sơn từ thần giới. Bởi vì hắn cảm nhận được một số tảng đá trên đó mang theo thần tính, một đặc tính riêng chỉ có ở thần sơn. Chúng ta lại xem sao. Một lát sau Lôi Kình Thiên nói, rồi dẫn mọi người bay về phía Tam Tà Phong. Tuy ngọn núi gần ngay trước mắt, nhưng phải mất hơn một giờ sau, mọi người mới tới được chân núi. Chủ nhân, giờ chúng ta làm gì? Đến Tam Tà Phong, Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Tam Tà Phong có ba ngọn núi, nhưng kho báu chỉ ở một nơi, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm cũng chỉ có một thanh. Lôi Kình Thiên nhớ lại tấm bản đồ, trầm ngâm nói, chúng ta vòng qua ngọn núi này, đến băng hồ ở giữa Tam Tà Phong. Băng hồ? Lẽ nào Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ở dưới đáy băng hồ? Lục Dực Tử Phụng buộc miệng. Lôi Kình Thiên không đáp. Trên bản đồ, Tam Tà Phong được vẽ rất rõ ràng, nhưng băng hồ ở giữa lại càng rõ hơn. Hơn nữa, nếu kho báu ở một trong ba đỉnh núi thì căn bản không cần phải vẽ băng hồ ra làm gì. Chắc chắn băng hồ này có vấn đề. Hồi mới có bản đồ, Lôi Kình Thiên đã nghĩ vậy. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sau vài giờ, nhóm Lôi Kình Thiên mới tới được băng hồ nằm giữa Tam Tà Phong. Băng hồ rất lớn, bán kính có lẽ lên đến vài vạn dặm. Trên bề mặt là một lớp sương băng không ngừng chuyển động rất kỳ quái. Chủ nhân nhìn kìa. Đột nhiên Tử Thiên Long Hoàng chỉ về phía trước. Chỉ thấy bên dưới chân núi có một người đang nằm. Mấy người Lôi Kình Thiên bay lại. Đúng là người của U Linh Tông. Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc. Người nằm đó không chút động tĩnh chính là một trưởng lão của U Linh Tông từng tấn công nàng ở ảo ảnh cốc. Xem ra có vẻ mới chết không lâu. Người của U Linh Tông. Lôi Kình Thiên nhíu mày. Hắn không ngờ U Linh Tông lại xuất hiện ở Tam Tà Phong, lại còn đến trước hắn. Xem ra bọn họ rời khỏi ảo ảnh cốc đã không về tông môn mà đến thẳng đây. Lão đại, lẽ nào U Linh Tông cũng biết bí mật của Tam Tà Phong? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Nếu không thì U Linh Tông không thể tự dưng lại mò đến cấm địa này. Lôi Kình Thiên không kìm được nhớ lại chuyện đại trưởng lão của ải nhân tộc bị giết. Xem ra đúng là không chỉ có một tấm bản đồ kho báu. Như vậy, U Linh Tông cũng có một tấm. Trưởng lão U Linh Tông chết rất kỳ lạ. Tử Thiên Long Hoàng nói. Da toàn thân hắn khô quắt lại, dường như sinh cơ đã bị rút sạch, ngoài ra toàn thân không hề có vết thương nào. Hắn bị trúng cấm chế, sinh cơ bị rút cạn rồi. Lôi Kình Thiên nói. Cấm chế? Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc. Nhưng chúng ta đến đây không hề gặp phải điều gì mà. Lục Dực Tử Phụng vừa dứt lời thì phát hiện Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng đang nhìn mình với sắc mặt kỳ dị. Ánh mắt đó rõ ràng là đang nhìn một kẻ ngốc. Các ngươi! Lục Dực Tử Phụng giận dữ, nhưng rồi lập tức hiểu ra ý của họ. Mọi người đến đây không gặp phải cấm chế, đó là vì họ đi theo Lôi Kình Thiên. Hắn đã hóa giải chúng trên đường đi rồi. Lục Dực Tử Phụng hiểu ra thì không nói gì nữa. Một lúc sau, Lôi Kình Thiên nhìn xung quanh, nói, cấm chế ở Tam Tà Phong không ít, từng ngọn cây, phiến đá ở đây, nếu không cẩn thận chạm phải thì có thể sẽ động đến cấm chế. Mọi người phải theo sát ta, cẩn thận một chút. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng cung kính vâng lời. Lục Dực Tử Phụng cũng vâng dạ, nhưng ánh mắt vẫn có chút không tin lắm. Lôi Kình Thiên dẫn mọi người bay lên trên băng hồ, rồi lặn xuống đáy. Khác với màu đen lục bên trên, trong lòng hồ lại là một màu lam nhạt. Nước hồ rất lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên khi vừa chạm vào nước. Khi tìm kiếm vô diệp tử quả trong vô diệp lâm, những mảnh băng trên cây đã lạnh thấu xương. Nhưng nước hồ ở đây còn lạnh hơn gấp chục lần. Nếu cường giả tông cấp bình thường, thậm chí là tông cấp mà xuống đây, e rằng trong nửa phút là bị đông cứng thành băng thi. Đây là tam sát hàn khí. Lôi Kình Thiên nói. Tam sát hàn khí. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu chưa từng nghe tới loại hàn khí này. Lôi Kình Thiên giải thích, tam sát hàn khí là một loại hàn khí cực âm. Trên tam sát còn có lục sát, rồi cửu sát. Nếu là cửu sát thì đến cả thiên thần cũng khó lòng chịu đựng. Thiên thần cũng khó lòng chịu đựng. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi. Thực ra, trên cửu sát còn có thập sát, trên nữa là cực sát, nhưng Lôi Kình Thiên không nói nhiều. Tam sát hàn khí với người khác là có hại, nhưng với chúng ta lại rất có lợi. Lôi Kình Thiên nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng, thử vận chuyển công pháp ta dạy các ngươi để luyện chế tam sát hàn khí xem. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng nghe vậy nhanh chóng vận chuyển Bát Hoang Lục Hợp và Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Chỉ thấy hai người không ngừng bốc khói trắng. Một lát sau, cả hai mở mắt, lộ vẻ vui mừng. Chủ nhân, hàng linh khí của tam sát hàng khí này hiệu quả còn hơn cả uống Cửu Dương Đan. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ, Tử Thiên Long Hoàng cũng gật gù đồng ý, hai người vừa rồi vận chuyển công pháp, nhận ra không chỉ luyện hóa được tam sát hàng khí, mà hàng linh khí bên trong còn có hiệu quả gấp đôi Cửu Dương Đan. Tuy là không bằng tiên thiên huyền khí của Trứng Côn Bằng và thần khí trên ma thần chiến trường, nhưng cũng đã rất đáng quý. Lôi Kình Thiên gật đầu. Hàng linh khí trong tam sát hàng khí hiệu quả hơn cả Cửu Dương Đan. Lục Dực Tử Phụng nghe thế cũng thử vận chuyển công pháp để luyện chế. Chỉ là, nàng phát hiện khi tam sát hàng khí vào cơ thể thì nó bám chặt lấy kinh mạch, dù luyện hóa thế nào cũng không thành công. Hơn nữa, hấp nạp càng nhiều, khí mạch vận chuyển càng khó khăn. Từng trận hàng khí tỏa ra khiến sắc mặt nàng tái đi. Lúc này nàng đã hiểu, tam sát hàng khí chỉ có ích cho Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng chứ không phải với nàng. Công pháp. Đó là vì công pháp của họ khác với nàng. Lục Dực Tử Phụng phát hiện khó lòng loại bỏ được tam sát hàng khí trong người, bất giác nhìn về phía Lôi Kình Thiên. Nhưng Lôi Kình Thiên lạnh lùng như không thấy. Lục Dực Tử Phụng bản tính kiêu ngạo, vẫn chưa hoàn toàn phục tùng Lôi Kình Thiên, vì thế hắn định cho nàng chịu khổ một chút. Tuy Lôi Kình Thiên có hàng trăm cách khiến nàng hoàn toàn thần phục mình, nhưng hắn không định làm vậy, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, Lôi Kình Thiên có thời gian, nên cũng không vội. Thế là mọi người tiếp tục lặn sâu xuống đáy băng hồ. Càng xuống sâu, hàng khí càng mạnh. Với ba người Lôi Kình Thiên, hàng khí càng mạnh, họ luyện chế hàng linh khí càng có hiệu quả. Nhưng với Lục Dực Tử Phụng thì càng thêm khó chịu. Vì hàng khí đã xâm nhập cơ thể, nàng không những phải vận công loại bỏ nó trong khí mạch, mà còn phải chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài nên rất vất vả. Băng hồ rất sâu, nhóm Lôi Kình Thiên lặn xuống mấy nghìn trượng mới thấy đáy. Ở đây, tam sát hàng khí đậm đặc đến cực hạn, phun trào dưới đáy hồ như dung nham. Trán Lôi Kình Thiên lóe sáng, một đạo kim quang chui xuống đáy hồ, chỉ thấy ba dòng sông hình rồng, toàn thân màu lam nhạt, đang bị phong ấn bên dưới lòng hồ. Quả nhiên như Lôi Kình Thiên đã nghĩ, dưới lòng đất có ba dòng tam sát hàng mạch. Không sai, tam sát hàng khí trong băng hồ chính là được tỏa ra từ chúng. Tam sát hàng mạch cũng là một loại thiên địa linh mạch, hơn nữa Lôi Kình Thiên có thể nhận ra nó đã đạt đến thiên phẩm. Thiên phẩm, trên cả nhất phẩm. Nhưng dù vậy, nếu tam sát hàng khí không được thanh trừ sạch sẽ, người thường khó lòng hấp nạp linh khí của nó. Lão đại, sao vậy? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy sắc mặt Lôi Kình Thiên có chút khác lạ, liền hỏi. Lôi Kình Thiên nói qua về tình hình. Cái gì? Thiên phẩm. Thiên phẩm linh mạch đã nhiều vạn năm nay không xuất hiện rồi. Không ngờ dưới đáy hồ này lại có. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng vậy. Lão đại, thiên phẩm linh mạch là thứ tốt, nếu đem đi bán đấu giá, có lẽ sẽ được một cái giá trên trời đấy. Chắc chắn tương đương với bộ thần cấp đỉnh giai công pháp Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Hai mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu lóe sáng. Thiên phẩm linh mạch, nếu một gia tộc có được, chỉ cần đệ tử không phải là heo, lại có thêm một bộ thiên phẩm công pháp, thì chắc chắn sẽ trở thành một thế lực cấp đế. Thử nghĩ xem, nếu toàn bộ đệ tử trong gia tộc đều là cường giả cấp đế thì sẽ thế nào? Đó chính là giá trị của thiên phẩm linh mạch. Nếu nó xuất hiện, các đại gia tộc trên thiên mang vị diện sẽ điên cuồng tranh đoạt. Bán đấu giá thần cấp đỉnh giai công pháp Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Lúc này, Lục Dực Tử Phụng với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lôi Kình Thiên. Nàng vẫn luôn ở ma thần chiến trường nên không biết về hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội. Đây là lần đầu tiên nàng biết chuyện bán đấu giá thần cấp đỉnh giai công pháp, mà người bán lại chính là chủ nhân ngay trước mặt mình. Lục Dực Tử Phụng vô cùng kinh ngạc. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu lại đang đặt hết tâm tư vào dòng thiên phẩm tam sát hàng mạch nên không ai chú ý tới nàng. Nhưng khi sực tỉnh, tâm tư nàng trở nên linh hoạt hơn. Bán đấu giá thần cấp đỉnh giai công pháp Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Nói vậy thì công pháp các ngươi tu luyện cũng là thần cấp đỉnh giai. Lục Dực Tử Phụng ngưỡng mộ nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng. Chẳng trách mà đến cả thần khí của ma thần chiến trường và tam sát hàng khí cũng luyện hóa được. Chủ nhân, giờ chúng ta lấy tam sát hàng mạch ra chứ? Tử Thiên Long Hoàng nhìn Lôi Kình Thiên hỏi. Lôi Kình Thiên lắc đầu, tam sát hàng mạch bị phong ấn sâu đến vạn trượng. Với thực lực của ngươi hiện tại, không thể lấy nó ra được. Nếu miễn cưỡng, chắc chắn sẽ động vào cấm chế. Sâu vạn trượng. Sắc mặt Tử Thiên Long Hoàng thay đổi. Sâu đến vậy thì chỉ có cường giả thiên thần mới tới được nơi đó. Đúng là với thực lực của Tử Thiên Long Hoàng bây giờ, hắn không thể làm được. Chúng ta đi thôi. Lôi Kình Thiên nói. Không lấy được tam sát hàng mạch có chút đáng tiếc, nhưng cũng không sao. Lần này, Quan trọng nhất là lấy được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng không ngờ là 2 tiếng sau, họ vẫn không thấy điểm tận cùng của hồ băng đâu. Hoặc có thể nói là ngoài nước hồ xanh lam ra, họ chẳng còn thấy gì khác nữa. Trước khi xuống hồ, họ thấy nó có bán kính khoảng vài vạn dặm, với tốc độ của họ thì đáng lẽ đã phải đi hết một vòng rồi. Nhưng bây giờ, cảm giác đã hơn 2 giờ trôi qua mà vẫn chưa đến trung tâm hồ. Chủ nhân, e là đây chính là không gian thần vực. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng nói. Lôi Kình Thiên gật đầu. Có lẽ họ đã tiến vào một không gian thần vực, hoặc có thể nói là cả cái hồ băng này thực chất là một không gian thần vực. Hơn nữa, có lẽ đây là không gian thần vực của một cường giả thiên thần. Lôi Kình Thiên nói tiếp. Chắc là do Tam Tà bố trí. Không gian thần vực của cường giả thiên thần có pháp tắc không gian và thời gian hoàn hảo hơn nhiều so với của cường giả cổ thần. Với thực lực của Tử Thiên Long Hoàng, hắn không thể bố trí nổi pháp tắc thời gian và không gian của hồ băng này, vì thế Lôi Kình Thiên mới đoán như vậy. Có điều, không gian thần vực của cường giả thiên thần đã có thể được gọi là một vị diện rồi. Một không gian vị diện, giống như thiên mang vị diện vậy. Đương nhiên, vị diện này không hoàn chỉnh. Cường giả thiên thần không thể kiến tạo ra một vị diện như thiên mang vị diện, thứ mà họ tạo ra chỉ có thể gọi là tiểu vị diện. Vì thế, hồ băng này thực chất là một tiểu vị diện. Nhìn bên ngoài chỉ vài vạn dặm, nhưng vào trong thì không chỉ vậy, có thể là vài trăm, thậm chí vài nghìn dặm. Lão đại, nói vậy, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thật sự có thể ở trong hồ này. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Nếu đây là không gian vị diện do Tam Tà tạo ra, thì Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thật sự có thể ở đây rồi. Lôi Kình Thiên lắc đầu, không thể khẳng định nó ở đây, nhưng động phủ mà Tam Tà tu luyện có lẽ là ở đây. Nếu năm đó Ngạo Thiên không vào hồ băng thì chắc chắn Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ở nơi khác. Không ở trong hồ thì chỉ có thể ở một trong 3 đỉnh núi Tam Tà kia thôi. Vậy là đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Lại 3 giờ nữa trôi qua, đã 5 giờ sau khi xuống hồ rồi nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài nước. Âm khí dưới lòng hồ rất nặng, nên sau hơn 5 giờ đồng hồ, sắc mặt Lục Dực Tử Phụng đã trắng bệch, khi phi hành thậm chí còn run rẩy, hiển nhiên sắp không chịu nổi tam sát hàn khí trong cơ thể nữa. Thật ra, với thực lực thần cấp lục trùng đỉnh phong của mình, nếu ở bên ngoài hồ, nàng có thể vận chuyển công pháp để loại bỏ tam sát hàn khí. Nhưng giờ đang ở dưới lòng hồ, âm khí không ngừng tuôn trào khiến tam sát hàn khí trong cơ thể nàng thêm nặng nề. Chủ nhân, làm ơn truyền ta công pháp. Xin chủ nhân truyền ta công pháp. Cuối cùng, Lục Dực Tử Phụng không thể chịu nổi nữa, run rẩy nói, sau này, Tử Phụng nhất định sẽ chia sẻ lo lắng cùng chủ nhân, một lòng trung thành với người. Một lòng trung thành. Lôi Kình Thiên quay lại, lạnh nhạt nói. Lão đại Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lục Dực Tử Phụng, không kìm được nói. Nếu Lục Dực Tử Phụng đã biết sai rồi, hơn nữa cũng không có gì mạo phạm với lão đại. Hay là lúc này, Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa. Lôi Kình Thiên giơ tay phải lên, búng một cái, một đạo kim quang chui vào trán Lục Dực Tử Phụng. Bộ công pháp này có tên Phụng Hoàng Vũ, là công pháp do một vị tổ tông của Phụng Hoàng tộc các ngươi sáng lập. Giờ ngươi hãy làm theo công pháp, luyện hóa tam sát hàn khí trong cơ thể. Lôi Kình Thiên nói. Công pháp do lão tổ Phụng Hoàng tộc sáng lập. Lục Dực Tử Phụng nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm kích. Vậy là nàng vận chuyển công pháp, mừng rỡ khi nhận thấy tam sát hàn khí giống như tuyết gặp lửa, lập tức tan chảy, hơn nữa còn trở thành linh khí tinh thuần và được nàng hấp nạp. Không chỉ vậy, nàng còn phát hiện tốc độ luyện hóa linh khí của Phụng Hoàng Vũ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với bộ thần cấp sơ giai mà nàng tu luyện trước đây. Một lát sau, nàng mở mắt, đầy mừng rỡ. Tạ ơn chủ nhân. Nàng cúi đầu trước Lôi Kình Thiên, giờ trong lòng đã hoàn toàn công nhận hắn là chủ. Đứng dậy đi. Lôi Kình Thiên nói. Chủ nhân, Phụng Hoàng Vũ lẽ nào là thần cấp đỉnh giai công pháp? Vừa rồi thuộc hạ vận chuyển thì phát hiện tốc độ hấp nạp linh khí nhanh hơn rất nhiều so với bộ thần cấp sơ giai của mình trước đây. Lục Dực Tử Phụng hỏi, rồi thận trọng nhìn Lôi Kình Thiên. Vừa nói xong thì Cửu Vĩ Thiên Miêu cười, Tử Thiên Long Hoàng cũng lắc đầu cười, khiến Lục Dực Tử Phụng khựng người, lẽ nào là thần cấp cao giai? Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, thần cấp cao giai. Ngươi đánh giá thấp công pháp Phụng Hoàng Vũ quá đấy. Bộ công pháp chủ nhân cho bọn ta còn cao minh hơn thần cấp đỉnh giai không biết bao nhiêu lần. Bộ của ngươi chắc cũng không kém là mấy. Cao minh hơn nhiều lần thần cấp đỉnh giai. Lục Dực Tử Phụng chấn kinh. Nhưng đúng lúc ấy, phía trước đột nhiên có một trận sóng năng lượng truyền tới, mọi người cùng quay lại. Chủ nhân, liệu có phải là người của U Linh Tông? Tử Thiên Long Hoàng nói. Lôi Kình Thiên nhìn về hướng có dao động, hai mắt nheo lại. Từ sóng dao động, có thể thấy đó là cường giả từ cấp thần trở lên. Có điều, còn chưa biết có phải người của U Linh Tông hay không. Chúng ta qua đó xem. Lôi Kình Thiên nói rồi bay đi trước, mọi người theo sau. 10 phút sau, họ đến nơi phát ra sóng dao động. Chỉ thấy phía trước là một tòa cung điện khổng lồ nhô lên từ đáy hồ. Nó cao đến vài trăm trượng, toàn thân màu xanh lam. Lôi Kình Thiên phát hiện cả tòa điện này được làm từ một loại lam băng thạch hiếm có. Lam băng thạch, loại này chỉ có ở các vị diện cao cấp, và ở đó giá cũng không hề thấp. Ở thần giới, một mảnh cỡ nắm tay cũng phải 10 thần tinh tệ. Tòa cung điện lớn thế này không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Mà sóng năng lượng vừa rồi tỏa ra chính từ tòa thần điện này. Nhóm Lôi Kình Thiên bay tới trước cổng lớn, ngẩng lên thì thấy trên cánh cổng cao hơn 10 trượng có 3 chữ cổ. Tà thần cung. Cung điện của thượng cổ tam tà thần. Lão đại, quả nhiên động phủ của thượng cổ tam tà ở đây. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười. Lôi Kình Thiên cũng mỉm cười. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ bên trong. Chủ nhân, chúng ta vào luôn không? Lục Dực Tử Phụng hỏi. Không vội. Lôi Kình Thiên lắc đầu, nhìn về phía hai bức tượng đại thần thú trước cổng cung điện. Đây là hai con tượng voi khổng lồ, nhưng sau lưng chúng lại mọc cánh. Viễn cổ thiên tượng. Loại thiên tượng này cũng giống như Lục Dực Tử Phụng, không phải là phượng hoàng thông thường, mà là một loại biến dị của thần tượng tộc. Huyết mạch và thiên phú của chúng cực cao. Ở tiên giới, có một vị thiên tôn sở hữu tọa kỵ chính là thiên tượng. Nhưng Lôi Kình Thiên không chú ý đến bản thể của chúng, mà hắn chú ý đến đôi mắt. Mắt của hai con thiên tượng này có màu đỏ đất nhạt, nhìn rất bình thường không có gì lạ, nhưng khi nhìn kỹ, hắn lại nở một nụ cười. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng thấy thế liền khựng lại, nhìn theo ánh mắt hắn. Lão đại, mắt của con voi này có vấn đề gì à? Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được hỏi. Lôi Kình Thiên mỉm cười, đương nhiên là có vấn đề. Nói rồi, hắn khẽ khều một cái, hai cặp mắt liền rơi vào tay hắn. Hai con cự tượng này không phải loại bình thường, chúng là thiên tượng, biến dị thần thú của thần tượng tộc. Lôi Kình Thiên nói. Thiên tượng. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng ánh mắt nghi hoặc, còn Tử Thiên Long Hoàng thì sắc mặt biến đổi. Chủ nhân, đây chính là thiên tượng trong truyền thuyết sao? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Lôi Kình Thiên gật đầu. Vậy bốn con mắt này. Tử Thiên Long Hoàng mở to mắt. Lôi Kình Thiên nói, không sai, hai bức tượng này được đúc từ hàng tinh thạch, nhưng mắt của chúng là đồ thật. Tử Thiên Long Hoàng vẻ mặt kích động, ánh mắt cháy rực nhìn bốn con mắt trong tay Lôi Kình Thiên. Lão Long, thiên tượng lợi hại lắm hả? Mắt nó rất có ích sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được hỏi. Tử Thiên Long Hoàng gật đầu, đâu chỉ lợi hại. Theo truyền thuyết, Thiên Lam Đại Lục từng bị một con thiên tượng cấp thiên thần hậu kỳ đỉnh phong một chân đạp xuyên qua. Cái gì? Một chân chọc thủng Thiên Lam Đại Lục. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Miêu đại biến, Lục Dực Tử Phụng cũng không khác là bao. Sau đó thì sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Sau đó, tất cả cường giả từ cấp thần trở lên của Thiên Lam Đại Lục phải liên thủ lại mới đánh lui được con thiên tượng đó. Tử Thiên Long Hoàng nói. Đây là thông tin bí mật thời Viêm Chủ, mấy chục vạn năm trước ta cũng chỉ tình cờ nghe một vị cường giả nhân tộc nói. Nghe nói một vị cường giả ở Thiên Lam Đại Lục không biết làm gì đã chọc giận con thiên tượng đó nên mới bị báo thù. Tất cả cường giả từ cấp thần trở lên liên thủ mới đánh lui được nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cùng hít vào một hơi khí lạnh. Con thiên tượng này quá cường hãn đi. Vậy bốn con mắt này Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cùng nhìn về tay Lôi Kình Thiên. Nó là đồ thật, thế không phải là. Mắt thiên tượng là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể nó. Ngoài yêu hạch ra thì mắt là quý giá nhất rồi. Lôi Kình Thiên nói. Yêu hạch của thiên tượng chứa phần lớn yêu nguyên lực của nó, mắt cũng chứa một phần. Hơn nữa yêu nguyên lực trong mắt thiên tượng có thể cải thiện và tôi luyện bản thể của các ngươi, khiến các ngươi có được thiên tượng lực. Thiên tượng lực. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Ngay đến Tử Thiên Long Hoàng cũng là lần đầu tiên biết điều này. Lôi Kình Thiên vung tay, ba con mắt thiên tượng lần lượt bay tới trước mặt Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng. Bốn người, bốn con mắt thiên tượng, vừa hay mỗi người một cái. Chủ nhân, cái này ba người Tử Thiên Long Hoàng nhìn mắt thiên tượng, không biết nên nói gì. Không cần nói nhiều, tuy nó thần diệu nhưng cũng giống như Nguyên Long Kim Pháp đang ta luyện chế cho các ngươi thôi. Dùng nhiều cũng không thêm ích lợi gì. Lôi Kình Thiên nói. Ta dùng một cái là đủ rồi. Ba người Tử Thiên Long Hoàng nghe thế, nhìn nhau rồi nhận lấy, cùng bái tạ Lôi Kình Thiên. Giờ chúng ta vào thôi. Lôi Kình Thiên bảo mấy người đứng dậy rồi cất mắt thiên tượng vào trấn thiên tháp, sau đó dẫn ba người vào trong tà thần cung. Vừa vào bên trong, trước mắt họ là một khu quảng trường rộng lớn. Trong quảng trường là một vài thi thể, mùi máu tanh phảng phất. Lão đại, là trưởng lão U Linh Tông. Tiến lại gần, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Ba cái thi thể này đều là trưởng lão của U Linh Tông, nhưng không phải chết vì chạm phải cấm chế, mà là bị chưởng lực đánh chết. Trước ngực cả ba đều có một dấu chưởng ấn lớn màu đỏ. Chưởng lực mạnh thật. Sắc mặt Lục Dực Tử Phụng ngưng trọng. Từ dấu chưởng ấn, có thể biết thực lực kẻ đã giết ba người kia không hề thua kém nàng. Vậy thì ít nhất cũng là cường giả thần cấp hậu kỳ đỉnh phong rồi. Đúng lúc ấy, phía trước lại có tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta qua đó. Lôi Kình Thiên dẫn mọi người tiến về hướng ấy. Ra khỏi quảng trường là một khu bình nguyên, phía xa lại có một vài thi thể, cũng là trưởng lão U Linh Tông. Phía trên trời, một vài thân ảnh đang kịch chiến. Một bên là nhóm người của tông chủ U Linh Tông, U Viễn, bên kia là một kẻ mặc hắc bào. Phía xa còn có một vài người phục sức cổ quái, rõ ràng không thuộc bên nào trong hai bên. Nhóm Lôi Kình Thiên vừa đến thì bọn họ cũng dừng lại, quay sang nhìn. Lục Dực Tử Phụng. Tông chủ U Viễn bỗng nhìn thấy Lục Dực Tử Phụng đứng sau Lôi Kình Thiên, buộc miệng kêu lên. Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Hắn cùng các trưởng lão U Linh Tông tung một chưởng về phía Hắc Y Nhân rồi cùng lùi ra xa. U Viễn nhìn chằm chằm nhóm Lôi Kình Thiên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hắn. Là ngươi. U Viễn lạnh băng nhìn Lôi Kình Thiên. Khi ở ảo ảnh cốc, U Linh Tông bọn chúng đã phải mất bao nhiêu công sức, sắp thu phục được Lục Dực Tử Phụng thì đột nhiên bị kẻ nào đó cướp mất, hơn nửa năm trưởng lão còn bị giết. Điều này khiến hắn ôm hận đến cực điểm. Giờ Lục Dực Tử Phụng lại đi theo Lôi Kình Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa, chính Lôi Kình Thiên đã cứu Lục Dực Tử Phụng và giết năm trưởng lão U Linh Tông. Chính là bọn họ. Ánh mắt U Viễn mang đầy sát ý, nhưng Lôi Kình Thiên không quan tâm, chỉ nhìn về phía Hắc Y Nhân và mấy người có phục sức kỳ quái. Có lẽ đây là những kẻ đã giết ba trưởng lão ở quảng trường. Nhưng những người này không phải thần cấp hậu kỳ đỉnh phong, mà là cổ thần. Thực lực của cường giả cổ thần tuyệt đối không kém Tử Thiên Long Hoàng, thậm chí có thể mạnh hơn hắn một chút. Hơn nữa, từ sức mạnh hắc ám trên người đối phương, có thể thấy hắn có lẽ là người của địa ngục ma tộc. Còn ba người có phục sức kỳ quái, một trung niên, hai lão giả. Ba người này đều là cường giả từ cấp thần trở lên, người trung niên kia giống Hắc Y Nhân, cũng đã đạt tới cổ thần cảnh. Thần thức Lôi Kình Thiên quét qua một lượt là biết hết tu vi của mấy người kia. Nếu vậy thì U Linh Tông là yếu nhất ở đây. Khi Lôi Kình Thiên đánh giá mấy người thì Hắc Y Nhân và ba kẻ kỳ quái cũng đang đánh giá nhóm Lôi Kình Thiên. Tông chủ của ta đang hỏi ngươi đấy, tiểu tử, ngươi có nghe thấy không hả? Đúng lúc đó, một trưởng lão U Linh Tông thấy Lôi Kình Thiên căn bản không để tâm đến lời U Viễn thì quát lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, Tử Thiên Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức trưởng lão kia bị trọng kích, lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch. Từ ảo ảnh cốc đến đây, U Linh Tông từ 12 trưởng lão giờ chỉ còn lại hai. Hai người này đều là thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng Tử Thiên Long Hoàng chỉ cần một tiếng hừ lạnh là khiến trưởng lão U Linh Tông bị chấn thương, tất cả mọi người liền nhìn về phía hắn. Hề hề, không ngờ lần này đến Thiên Mang Vị Diện lại gặp được hai cường giả cổ thần, đúng là không uổng công. Kẻ trung niên kia cười, chỉ là âm thanh rất chói tai. Trên áo người này có hình một vần thái dương màu kim chói lòa. Tử Thiên Long Hoàng lạnh nhạt, chắc ngươi là thái thượng trưởng lão của Kim Nhật Thần Giáo. Người kia, Lý Phong, khựng người, cười, các hạ thật có nhãn lực, không ngờ cũng biết đến Kim Nhật Thần Giáo bọn ta. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng quay sang nói với Lôi Kình Thiên, chủ nhân, Kim Nhật Thần Giáo là thế lực của Kim Quang Vị Diện, cách Thiên Mang Vị Diện không xa. Lôi Kình Thiên gật đầu. Trong vũ trụ bao la có vô số tinh vực, trong đó lại có vô số vị diện. Tinh vực của Thiên Mang Vị Diện có tên là Xích Thành Tinh Vực, trong đây có hơn 1.000 vị diện giống như Thiên Mang Vị Diện. Kim Quang Vị Diện cũng ở trong Xích Thành Tinh Vực, hơn nữa cách Thiên Mang Vị Diện không xa lắm. Khi tu luyện đến thánh cấp thì có thể thoát khỏi sự ràng buộc của vị diện, tiến vào tinh vực thời không để phi hành đến các vị diện khác. Chủ nhân. Bọn chúng nghe Tử Thiên Long Hoàng gọi Lôi Kình Thiên như vậy thì thần sắc đều trở nên kỳ lạ. Hắc Y Nhân toàn thân bao trong hắc bào, không nhìn ra được nét mặt. Ba người Kim Nhật Thần Giáo và nhóm U Linh Tông thì đều kinh ngạc. Một cường giả cổ thần, trong hơn 1.000 vị diện ở Xích Thành Tinh Vực cũng thuộc hàng ngũ cường giả hàng đầu. Một cổ thần cường giả lại gọi người khác là chủ nhân, đây là chuyện cực hiếm. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, Lôi Kình Thiên cũng chỉ là một cường giả tông cấp. Sắc mặt mấy người bọn U Viễn đều thay đổi. Tất cả không ai nói gì, không khí lặng yên, ai nấy đều đề cao cảnh giác nhìn đối phương. Lúc này, một giọng nói từ bình nguyên vang lên, hoan nghênh các vị đến với Tà Thần Cung. Giọng nói vang lên đột ngột khiến tất cả sững người, nhìn lên bầu trời phía trên bình nguyên. Chỉ thấy ở đó xuất hiện một thân ảnh trẻ tuổi. Nói chính xác thì đó là một ảo ảnh, cường giả từ thiên thần trở lên mới có thể cách không thời gian để lại phân thân ảo ảnh như vậy. Uy lực từ thân ảnh này khiến ai cũng giật mình. Ta là tà chính. Người đó mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười rất tà dị. Tà chính. Tử Thiên Long Hoàng giật mình. Tà chính chính là một trong ba vị thượng cổ tam tà thần, hơn nữa nghe nói còn là người mạnh nhất trong số đó. Tông chủ U Linh Tông và mấy người Lý Phong sắc mặt chấn kinh, xem ra chúng đều biết tà chính là ai. Tuy đã cách mấy chục vạn năm, nhưng uy danh của thượng cổ tam tà thần vẫn có sức uy chấn cả Xích Thành tinh vực. Ở thời thượng cổ, tam tà thần không chỉ là ba người mạnh nhất thiên mang vị diện, mà còn là những người mạnh nhất Xích Thành tinh vực. 80 vạn năm rồi, đã 80 vạn năm. Lúc này, tà chính ngẩng đầu lên cảm thán, rồi dừng một chút, cúi xuống nhìn mấy người Lôi Kình Thiên. 80 vạn năm nay, vô số cường giả đã đến tam tà phong, nhưng tất cả đều chết tại đây. Trong đó có cường giả thần cấp, cổ thần, thậm chí cả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong. Mấy người bọn U Viễn nghe thế, sắc mặt đều thay đổi. Tuy chúng cũng biết từ thời thượng cổ đến nay, tất cả những ai vào tam tà phong đều không trở về, nhưng vẫn ôm chút hy vọng. Giờ nghe tà chính nói đến cả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong cũng phải chết, tia hy vọng le lói cuối cùng cũng bị dập tắt. Hai thái thượng trưởng lão U Linh Tông không kìm được lộ vẻ kinh hoàng. Sắc mặt Lôi Kình Thiên vẫn bình tĩnh như trước. Tà chính nhìn quanh rồi nói, vạn năm trước, có một người tên Ngạo Thiên cũng rất tự tin về thực lực của mình, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tà thần cung. Cái gì? Ngạo Thiên chết trong tà thần cung thật sao? Nói thế, chắc chắn Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đang ở trong tà thần cung. Tất cả mọi người nghe tà chính nói Ngạo Thiên chết trong tà thần cung thì đều chấn kinh. Ngạo Thiên chết trong tà thần cung thì chắc chắn Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm cũng ở trong đó rồi. Hơn nữa, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã trở thành vật vô chủ, hàng phục nó sẽ dễ hơn nhiều. Không sai, thanh kiếm của hắn, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đúng là ở trong tà thần cung. Tà chính cười. Không chỉ kiếm của hắn, mọi thứ của những cường giả từng vào tà thần cung trong 80 vạn năm qua cũng đều còn ở đó. Đương nhiên, sau khi các ngươi chết, mọi thứ của các ngươi cũng sẽ ở lại tà thần cung. Sự nôn nóng rực cháy trong lòng bọn U Viễn bỗng chốc nguội lạnh. Đúng thế, sau khi chết, tất cả những thứ trên người đều sẽ rơi lại trong tà thần cung như những cường giả trước đây. 80 vạn năm qua, dù là những cường giả chủ thần hậu kỳ vào đây cũng không thoát khỏi vận mệnh ấy, mấy người bọn chúng thì có thể sao? So với nhóm U Linh Tông, bọn Lôi Kình Thiên bình tĩnh hơn nhiều. Có 5 tấm bảo tàng đồ. Lúc này giọng nói của tà chính lại vang lên. Ở đây có 4 rồi, còn 1 tấm nữa, cũng có người có được nó. 10 phút nữa, người cầm tấm thứ 5 sẽ vào đây. 5 tấm bảo tàng đồ. Lôi Kình Thiên nhíu mày. Tà chính nói xong thì nhắm mắt lại. Nhóm Lôi Kình Thiên cũng không nói gì, mọi người cùng đợi người cầm tấm bảo tàng đồ thứ 5. Quả nhiên khoảng 10 phút sau, một âm thanh xé gió vọng tới, rồi một người trung niên mặc lục bào bay đến. Trên phục sức người này có vẻ một cái đồ đằng. Lão đại, người của Man Hoang Thần Miếu. Thấy người này, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên nói với Lôi Kình Thiên. Lôi Kình Thiên cũng thấy bất ngờ, không ngờ lại là người của Man Hoang Thần Miếu. Trong hội đấu giá phong vân, vị tiểu thư ấy có lẽ là con gái của giáo chủ Man Hoang Thần Miếu, không ngờ lại gặp người của họ ở đây. Hơn nữa, Lôi Kình Thiên nhận ra tu vi người này rất cao, cao hơn tất cả mọi người ở đây. Ít nhất thì bề ngoài là vậy. Chủ thần trung kỳ đỉnh phong. Nhưng có lẽ không phải giáo chủ Man Hoang Thần Miếu. Vu Càn của Man Hoang Thần Miếu sau khi đến thì khựng người, rõ ràng không ngờ lại có nhiều người ở đây như vậy, hơn nữa xem ra còn đang đợi hắn. Được rồi, cả 5 tấm bảo tàng đồ đều đã có đủ. Vậy giờ ta cho các ngươi biết một chuyện, hoặc có thể nói là quy tắc trò chơi. Tà chính nói. Vừa rồi ta đã khởi động hết cấm chế ở tà thần cung, cửa lớn cũng đã đóng. Vì thế, muốn rời khỏi đây, các ngươi chỉ còn cách phải tìm ra ngọc bài khống chế tà thần cung. Cửa tà thần cung đã đóng. Mọi người nghe thế, sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả nhóm Lôi Kình Thiên cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Họ biết trong 1 tháng bắt buộc phải rời khỏi tam tà phong, nếu không sẽ bị tà lực của Thái Hoàng Cửu tà trận xâm nhập, trở thành tà vật. Như vậy còn thảm hơn cả chết. Mấy người U Linh Tông thì không kìm được náo động. Ngọc bài khống chế ở tà thần lầu, sâu trong tà thần cung. Tà chính nói. Muốn tìm thấy tà thần lầu thì các ngươi bắt buộc phải đi qua đằng xà bình nguyên, rồi đến Vô Lôi Phong, đi qua đó chính là ảo hải. Xuyên qua ảo hải thì sẽ đến tà thần lầu. Đằng xà bình nguyên, Vô Lôi Phong, ảo hải. Sao ảo hải là tà thần lầu? Mọi người nghe xong thì thở phào, chỉ cần vượt qua 3 nơi là đến tà thần lầu rồi. Nhưng tà chính lại nói tiếp, quên mất, đằng xà bình nguyên có tên như vậy là vì dưới lòng đất có 2 con đằng xà cấp chủ thần hậu kỳ đỉnh phong. Cái gì? 2 con đằng xà chủ thần hậu kỳ đỉnh phong. Mọi người sắc mặt đều đại biến, 2 trưởng lão U Linh Tông sắc mặt lập tức xám ngoét. đằng xà là thượng cổ hung thú đó. Đừng nói hai con, dù chỉ một con thôi cũng chẳng ai vượt qua được đằng xà bình nguyên. Đằng xà ẩn dưới lòng đất, công kích không ai tránh nổi, tốc độ cực nhanh. Dù Lục Dịch Tử Phụng có tốc độ nhanh nhất trong Phụng Hoàng tộc, nhưng thực lực cũng chỉ là thần cấp lục trùng đỉnh phong, so với đằng xà kém hẳn một cảnh giới, nên xét về tốc độ chắc chắn không thể bằng được. Tử Thiên Long Hoàng cũng vậy. Hơn nữa, đằng xà bình nguyên chỉ là cửa ải đầu tiên, thế thì Vô Lôi Phong thì sao? Còn cửa thứ ba là ảo hải nữa. E là còn khó hơn cửa thứ nhất nhiều. Quả nhiên là bách tử nhất sinh. Lão đại, chẳng trách mà 80 vạn năm nay, ngay cả cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong cũng không rời khỏi Tà Thần Cung được. Cửu Vĩ Thiên Miêu mặt mày lo lắng. Lôi Kình Thiên không nói gì. Tà Chính nói xong cũng không giới thiệu về Vô Lôi Phong, ảo hải mà biến mất luôn. Thấy Tà Chính biến mất, bọn U Linh Tông trầm mặt, ngay cả Lý Phong của Kim Nhật Thần Giáo vừa rồi còn kiêu ngạo, giờ vẻ mặt cũng đầy nặng nề. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng chẳng chắc chắn sẽ vượt qua được đằng xà bình nguyên. Hắc Y Nhân kia hai mắt đảo liên hồi, không biết đang nghĩ gì. Tông chủ, giờ chúng ta làm gì? Một thái thượng trưởng lão U Linh Tông hỏi U Viễn. Lúc này trong lòng hắn cũng đang hối hận rồi. Kho báu rất hấp dẫn, nhưng tính mạng quan trọng hơn. U Viễn không trả lời mà quay lại nhìn bọn Lý Phong của Kim Nhật Thần Giáo, nói, chư vị, ta tin là không ai trong chúng ta chắc chắn vượt qua được đằng xà bình nguyên. Năm bên chúng ta tạm thời liên thủ để vượt qua, được không? Lý Phong ánh mắt nhấp nháy, rõ ràng hắn cũng tán đồng ý kiến này, nhưng hắn không đồng ý ngay mà nhìn mấy người Lôi Kình Thiên. Hắc Y Nhân không nói gì. Người trung niên của Man Hoang Thần Miếu nói, ta không có ý kiến gì. Lúc này Lý Phong mới nói, ta cũng đồng ý liên thủ. Chủ nhân, chúng ta thì sao? Tử Thiên Long Hoàng hỏi ý Lôi Kình Thiên. Lôi Kình Thiên bình thản gật đầu, coi như đồng ý tạm thời liên thủ. Thật ra, với hắn, có liên thủ hay không cũng không quan trọng. Mọi người đồng ý, Hắc Y Nhân cũng gật đầu. Được, đã vậy, năm bên chúng ta mỗi bên trấn thủ một hướng, cùng nhau vượt qua đằng xà bình nguyên. U Viễn cười nói. Có điều, đột nhiên Lôi Kình Thiên nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tiểu Thiên, chúng ta hợp thể. Được, lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp, rồi bay lên. Ánh sáng tỏa ra, nó chui vào người Lôi Kình Thiên, ánh sáng lấp lánh liên tục, phía sau Lôi Kình Thiên xuất hiện bốn cái đuôi linh hồ. Tiểu Dực, chúng ta cũng hợp thể. Lôi Kình Thiên nói với Lục Dực Tử Phụng. Lục Dực Tử Phụng khựng người, rồi kinh ngạc nói, chủ nhân cái này thú võ sư thường chỉ dung hợp được với một dị thú. Hơn nữa Lục Dực Tử Phụng không phải dị thú. Vì thế khi nghe Lôi Kình Thiên nói hợp thể thì nàng vô cùng kinh ngạc. Không chỉ Lục Dực Tử Phụng, ngay cả Tử Thiên Long Hoàng cũng vậy. Tiểu tử này điên rồi, lẽ nào hắn không biết thú võ sư chỉ dung hợp được với một dị thú? Dù thân thể hắn có cường hãn thế nào cũng không thể hợp thể với hai dị thú, hơn nữa một trong số đó lại là tử linh yêu thú. Một trưởng lão Kim Nhật Thần Giáo phía sau Lý Phong không khỏi chế giễu. Mấy người U Viễn cũng phì cười. Hắc Y Nhân bên trong hắc bào ánh mắt kỳ quái, hắn cũng không tin sau khi dung hợp với Cửu Vĩ Thiên Miêu mà Lôi Kình Thiên vẫn có thể dung hợp được với một tử linh yêu thú khác. Có điều, Lục Dực Tử Phụng ngạc nhiên xong cũng biến thành một đạo hỏa quang, chui vào cơ thể Lôi Kình Thiên. Ngay lập tức, khí tức toàn thân Lôi Kình Thiên tăng mạnh, đồng thời hỏa quang quanh người bùng lên. Những con sóng lửa thôn phệ bốn phía. Mấy người bọn U Viễn giật mình, không kìm được lùi về phía sau để tránh những con sóng lửa ấy. Đó là Phụng Hoàng Hỏa, hơn nữa Lục Dực Tử Phụng lại là thần cấp lục trùng đỉnh phong, dù là cường giả cổ thần bị chạm phải cũng sẽ bị thương. Không thể nào. Không thể nào. Tiểu tử này không phát nổ chết mà lại dung hợp một cách hoàn hảo như vậy. U Viễn chấn kinh, không dám tin nhìn Lôi Kình Thiên. Trưởng lão Kim Nhật Thần Giáo vừa lên tiếng châm chọc cũng lùi ra xa, vẻ mặt không thể tin nổi. Không gian xung quanh Lôi Kình Thiên bị Phụng Hoàng Hỏa bao phủ, cả một vùng lửa rực cháy kéo dài đến mấy phút mới dừng lại. Lôi Kình Thiên và Lục Dực Tử Phụng đã hợp thể thành công. Một con phượng hoàng sáu cánh khổng lồ bay lượn quanh Lôi Kình Thiên, cuối cùng giống như đồ đằng, in lên người hắn. Do Phụng Hoàng Hỏa nên áo trên người Lôi Kình Thiên đã cháy rụi. Mọi người nhìn thấy hình con phượng hoàng kia in lên người hắn thì đều chấn kinh đến sững sờ. Hơn nữa, họ nhận ra, Lôi Kình Thiên sau khi dung hợp với Lục Dực Tử Phụng đã đạt tới thần cấp thất trùng. Điều này khiến tất cả có cảm giác sắp phát điên. Thường thì thú võ sư dung hợp với dị thú tuy tăng được thực lực tự thân, nhưng chỉ có thể nhận được một phần thực lực của dị thú. Nhưng Lôi Kình Thiên khi dung hợp với Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng thì đã dung hợp toàn bộ thực lực của cả hai vào mình. Thần cấp thất trùng. Mấy người U Viễn sắc mặt biến đổi liên tục. Ngươi biến về bản thể đi. Lôi Kình Thiên không quan tâm đến ánh mắt của bọn U Viễn, quay sang nói với Tử Thiên Long Hoàng. Rõ, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng sực tỉnh lại rồi rùng mình một cái, một con ngũ trảo kim long dài hơn 200 trượng xuất hiện. Long uy hùng hồn lan tỏa bốn phía. Phong Vân biến sắc. Tuy vì Ma Kha địa ngục đồ la chú trong cơ thể mà thực lực của Tử Thiên Long Hoàng vẫn dừng lại ở mấy chục vạn năm trước, nhưng bản thể của hắn là ngũ trảo kim long, dù chỉ là cổ thần sơ kỳ nhưng cũng có thể kích sát một cường giả cổ thần trung kỳ. Hắc Y Nhân, kẻ đến từ Man Hoang Thần Miếu, Lý Phong của Kim Nhật Thần Giáo và U Linh Tông, sắc mặt đều đại biến. Ngũ trảo kim long. Lý Phong buộc miệng. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng rống lên một tiếng, tiếng long ngâm chấn động trời đất, khí thế lớn mạnh khiến cả kẻ đến từ Man Hoang Thần Miếu, một cổ thần trung kỳ đỉnh phong, cũng phải bay về sau. U Viễn thì càng chấn kinh lùi lại, còn hai trưởng lão thì bị long uy của Tử Thiên Long Hoàng chấn áp đến mức hít thở còn khó khăn, hai chân mềm nhũn, chưa kịp bay về sau đã bị khí lưu quét bay. Một lát sau, Tử Thiên Long Hoàng mới thu khí tức về. Lôi Kình Thiên bay lên lưng Tử Thiên Long Hoàng, tay xuất hiện Hỏa Long Thương. Các vị chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Lôi Kình Thiên nhìn sang mấy người U Linh Tông. Nếu xong rồi thì chúng ta xuất phát. Mấy người U Linh Tông sực tỉnh rồi gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Lôi Kình Thiên lạnh nhạt nói, kim quang trên người lóe lên, một bộ chiến giáp hiện ra. Đi nào. Lôi Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng đáp, thân hình lắc một cái, lập tức đã bay đi vài dặm. Mấy người Lý Phong, Vu Càn cũng bay theo sau. U Viễn nhìn bản thể của Tử Thiên Long Hoàng rồi nhìn thân ảnh Lôi Kình Thiên đứng trên lưng ngũ trảo kim long, ánh mắt không che giấu nổi sự chấn kinh. Tông chủ, rốt cuộc hắn là ai vậy? Không chỉ hợp thể được với dị thú mà còn cả với tử linh yêu thú. Một thái thượng trưởng lão truyền âm với U Viễn. Hơn nữa còn hoàn toàn dung hợp được thực lực của cả hai lên mình. Điều này U Viễn hít vào một hơi sâu. Còn cả con ngũ trảo kim long kia nữa, rốt cuộc là vị cường giả nào của long tộc? Long hoàng hiện nay của long tộc cũng không mạnh như vậy chứ. Vị thái thượng trưởng lão này tiếp tục truyền âm. Ngũ trảo kim long. Ánh mắt U Viễn nhấp nháy. Vì tông môn U Linh Tông ở vùng ve Nam Vực trong ma thần chiến trường nên chưa biết chuyện sáu phái võ thần điện vây công Long Viêm Cốc. Nếu biết thì đã sớm đoán ra Tử Thiên Long Hoàng rồi. Thái thượng trưởng lão, kẻ này có thể đồng thời dung hợp một dị thú, một tử linh yêu thú. Nếu Kim Nhật Thần Giáo chúng ta có được công pháp này, thì có thể xưng bá xích thành tinh vực. Vị trưởng lão Kim Nhật Thần Giáo vừa rồi châm chọc Lôi Kình Thiên truyền âm tới Lý Phong. Lý Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu đáp, chuyện này đợi đến khi ra khỏi Tà Thần Cung rồi nói. Hiện giờ đang trong Tà Thần Cung, sống chết ra sao còn chưa rõ, nghĩ tới chuyện đó là hơi thừa. Có điều, hắn vẫn có chút tự cao, tưởng rằng dung hợp một dị thú, một tử linh yêu thú, thực lực nâng lên thần cấp thất trùng là có thể coi thường đằng xà cấp cổ thần hậu kỳ đỉnh phong sao. Lý Phong cười thầm. Như thế cũng tốt, cứ để hắn bay phía trước thu hút đằng xà công kích. Tuy nói là mỗi bên trấn thủ một hướng, nhưng Kim Nhật Thần Giáo, U Linh Tông, Man Hoang Thần Miếu và Hắc Y Nhân vô ý hoặc hữu ý lùi sau Lôi Kình Thiên một chút. Rõ ràng ai cũng nghĩ như Lý Phong, muốn để Lôi Kình Thiên bay phía trước thu hút sự công kích của đằng xà. Lôi Kình Thiên đứng trên người ngũ trảo kim long, vận chuyển thiên nhĩ, nghe hết được những gì bọn U Viễn và Lý Phong nói, trong lòng cười khẩy. Thật ra với thiên tôn thể của hắn, đừng nói dung hợp một dị thú, một tử linh yêu thú, dù dung hợp thêm cả Tử Thiên Long Hoàng cũng không thành vấn đề. Chỉ là, dung hợp cả ba thì chân khí tiêu hao quá lớn. Giờ chỉ có Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng mà linh khí hấp nạp trong đan điền cũng đã vô cùng kinh người rồi. Bên trong cơ thể hắn còn chưa đến hai dòng linh mạch nhị phẩm đỉnh giai, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự 5-6 tiếng. Nếu dung hợp thêm Tử Thiên Long Hoàng nữa, có lẽ 3 tiếng cũng không nổi. Vì thế, hắn phải vượt qua đằng xà bình nguyên càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, bay phía đầu sẽ dễ bị đằng xà công kích nhất, nhưng cũng có khi đằng xà lại tấn công kẻ ở sau cùng. Cả đoàn người phi hành rất nhanh đã vào tới trung tâm đằng xà bình nguyên. Ngay khi ấy, đột nhiên khí lưu từ bốn phía trở nên điên cuồng, mặt đất chấn động dữ dội, giống như có tuyệt thế hung thú đang muốn phá đất bò lên. Khi mọi người đang kinh ngạc, mặt đất rung chuyển, một cái đầu rắn khổng lồ phá đất chui lên. Cái đầu này thậm chí còn to hơn mấy lần so với đầu của ngũ trảo kim long Tử Thiên Long Hoàng. Hơn nữa, điều khiến mọi người kinh ngạc là nó cũng giống đầu rồng, có hai sợi râu dài. Hai sợi râu này có màu xanh kim, dài đến vài trượng. Đằng xà. Đằng xà xuất hiện rồi. Một thái thượng trưởng lão U Linh Tông và trưởng lão của Kim Nhật Thần Giáo không kìm được thét lên. Dọc đường mọi người đều thấp thỏm, cuối cùng thì đằng xà cũng xuất hiện. Con đằng xà này xuất hiện chắn phía trước Lôi Kình Thiên, thân mình từ dưới đất nhô cao đến mấy trăm trượng, nó há to cái mồm đỏ lòm tấn công về phía hắn. Mấy người hội Kim Nhật Thần Giáo, U Linh Tông thấy thế thì mừng rỡ. Tông chủ, tiểu tử kia ở đằng trước quả nhiên đã thu hút đằng xà công kích.